Chương 476, 476, đặc thù lấy máu để thử máu phương thức. Căn cứ Lăng Phong phỏng đoán, hắn muốn đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, chí ít còn muốn 2 viên hỏa vân kim tinh. Lần này giao dịch, Lăng Phong dùng 200 hạt tử lân tùng tử, từ trong tay hồng xà nữ đổi lấy 2 viên hỏa vân kim tinh, cộng thêm một thanh tam phẩm trường cung, còn có một thanh tam phẩm trường kiếm, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thứ, tỉ như một chút cao cấp cơ quan cầu cùng linh phủ các loại. Những này cơ quan cầu cùng linh phủ, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng là thực lực một loại thể hiện. Tiên ma đại lục pháp bảo, từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Cùng thế giới phàm tục những quan viên kia đẳng cấp phân chia vừa vặn tương phản, những quan viên kia đẳng cấp, phẩm số càng ít, đẳng cấp liền càng cao. Mà tiên ma đại lục pháp bảo, đan dược, còn có linh dược loại hình, đều là phẩm số càng cao, uy lực lại càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Tam phẩm pháp bảo, bình thường chỉ có cường giả tiên thiên cảnh giới mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, trúc cơ cảnh giới cường giả, chỉ có thể phát huy tam phẩm pháp bảo một bộ phận uy lực. Bây giờ Lăng Phong mặc dù chỉ là trúc cơ đệ bát trọng cảnh giới, nhưng là khí lực của hắn viễn siêu cùng giai cao thủ, cho dù là tam phẩm pháp bảo trường cung, hắn vẫn như cũ có thể kéo mở. Mà lại, bây giờ hắn đang chuẩn bị ngưng tụ kim đan, trùng kích tiên thiên cảnh giới, chờ đến hắn trở thành tiên thiên cường giả đằng sau, trước đó Thương Ngọc đưa cho hắn trường cung, cũng không thích hợp hắn sử dụng. Bây giờ từ hồng xà nữ trên thân làm một chút tam phẩm binh khí cùng pháp bảo, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Lại qua mấy ngày, đây đã là Lăng Phong đến chỗ này ngày thứ 15. Lăng Phong đã đem cái kia 2 viên hỏa vân kim tinh toàn bộ luyện hóa, mà tu vi của hắn cũng là thuận lợi đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Hô, cuối cùng thành công. Trong phòng, Lăng Phong mở to mắt, trên mặt biểu lộ có chút kích động, cũng may hắn có hỏa vân kim tinh trợ giúp, nếu không, hắn không cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Bây giờ, trúc cơ cảnh giới hắn cơ hồ viên mãn, có trùng kích tiên thiên cảnh giới tư cách. Lăng Phong, sư phụ của ngươi gọi ngươi. Nhưng vào lúc này, hồng xà nữ thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, hai người ở chung được hơn 10 ngày, hồng xà nữ đã cùng Lăng Phong rất quen thuộc, nàng cũng biết tên Lăng Phong. Mà Lăng Phong cũng biết tên hồng xà nữ, nàng gọi Hồng Vân, danh tự này, là nàng hóa hình đằng sau, ma diễm cốc chủ giúp nàng lên. Lăng Phong lập tức kết thúc công việc đứng lên, mở cửa phòng, cũng không hỏi cái gì, trực tiếp đi theo hồng xà nữ đi tới phía ngoài phòng. Khi Lăng Phong cùng hồng xà nữ đi ra cửa viện sát na, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt mà đến, Lăng Phong lập tức vận chuyển khí phượng hoàng kiếp tâm pháp. Ngoại trừ sóng nhiệt bên ngoài, còn có trận trận ầm ầm thanh âm, trước mắt nham tương, nhấc lên trận trận sóng lớn, từng đầu dài đến 2 mét hỏa xà, không ngừng từ trong nham tương chui ra ngoài, nhào về phía không trung những linh dược kia. 10 ngày này, Lăng Phong chưa bao giờ rời đi sân nhỏ, giờ phút này hắn phát hiện, không trung những linh dược kia, có rất nhiều đều đã bị luyện hóa thành từng đoàn dược dịch. Những thuốc nước kia bên trong, có chút lớn số lượng đạo văn phức tạp lấp lóe. Giờ phút này, bọn chúng đều lấy hòn đảo nhỏ này làm trung tâm, ở trong bầu trời, dọc theo riêng phần mình quỹ đạo, nhanh chóng xoay tròn. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng, sau một nén nhang, ta muốn sử dụng tinh huyết của ngươi. Ma diễm cốc chủ thanh âm, đồng nhiên tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Ừm. Lăng Phong đối với ma diễm cốc chủ khẽ gật đầu, sau đó trên mặt đất ngồi xếp bằng đứng lên, ngưng thần tinh khí. Sau một nén nhang, ma diễm cốc chủ thanh âm lần nữa tại Lăng Phong trong đầu vang lên, cắt ngón giữa tay trái. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, sau đó tại trên bàn chân rút ra một thanh truy thủ, tại tay trái mình trên ngón giữa vạch một cái. Xoẹt. Ngón giữa tay trái lập tức bị mở ra một đường vết rách. Tiểu Hồng, lên. Giờ phút này, ma diễm cốc chủ thanh âm tại toàn bộ không gian quanh quẩn đứng lên. Hồng xà nữ lập tức đi vào Lăng Phong trước mặt, đưa tay nắm lên Lăng Phong ngón giữa, mở ra cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, đem Lăng Phong ngón giữa ngậm vào đi. Lăng Phong cảm giác được hồng xà nữ cái kia linh xảo đầu lưỡi tại trên ngón tay của mình quấy, sau đó một cỗ hấp lực đột nhiên đem hắn thể nội huyết dịch hút ra. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới ma diễm cốc chủ thế mà dùng cái này dùng phương thức đến thu thập tinh huyết của hắn. Tại khi luyện đan, cần tinh huyết của ngươi cùng tiểu hồng nước bọn, tiểu hồng chính là một loại biến dị thể hỏa thuộc tính loài rắn yêu thú, trong cơ thể nàng có thượng cổ long tộc huyết mạch, luyện chế thiên mệnh đan hoạch, cần long tiên, ta hiện tại tìm không thấy Long Tiên thực sự, chỉ có thể dùng tiểu hồng nước bọt để thay thế. Đang lúc Lăng Phong trong lòng nghi ngờ đồng thời, ma diễm cốc chủ thanh âm đúng lúc đó tại trong đầu của hắn vang lên. Long Tiên. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ giật mình, trong lòng cũng là trong nháy mắt bình thường trở lại. Chỉ bất quá, nhìn xem hồng xà nữ cái kia kiểu diễm dung nhan, còn có nàng mút vào tay mình biểu lộ, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên, đây là đang là quá mê người. Hồng xà nữ đang hấp thụ đến Lăng Phong tinh huyết đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, nàng cảm giác được Lăng Phong huyết dịch bên trong, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí. Loại này sinh mệnh chi năng vượt qua tưởng tượng của nàng, là một cái yêu thú, nàng đối với sinh mạng nguyên khí rất mẫn cảm. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong một cái chỉ có chút cơ cảnh giới thái điểu, thể nội sinh mệnh nguyên khí, thế mà lại như vậy dồi dào. Hồng xà nữ cũng không biết, Lăng Phong thể nội sinh mệnh nguyên khí sở dĩ như vậy dồi dào, là bởi vì Lăng Phong nếm qua thượng cổ dị thú cửu thải thần mục nghê. Cửu thải thần mục nghê, thể nội ẩn chứa đại lượng sinh mệnh nguyên khí, Lăng Phong ăn hết cửu thải thần mục nghê đằng sau. Những sinh mệnh nguyên khí này, đều bị Lăng Phong hấp thu. Chứa đựng tại Lăng Phong các vị trí cơ thể huyệt vị bên trong. Theo Lăng Phong tu vi tăng lên, những sinh mệnh nguyên khí này lại không ngừng bị kích phát, dung nhập vào Lăng Phong huyết dịch cùng cơ thể bên trong. Hồng xà nữ tựa hồ là hút vào nghiện, không ngừng mút vào Lăng Phong ngón tay, cái kia linh xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho không ngừng tại Lăng Phong trên ngón tay quái, làm cho Lăng Phong lòng ngưỡng ấy. Đủ rồi. Ma diễm cốc chủ thanh âm tại nham tương trong không gian quanh quẩn. Hồng xà nữ có chút lưu luyến không rời đem Lăng Phong ngón tay phun ra, bởi vì Lăng Phong huyết dịch hương vị thật sự quá tốt rồi, nàng lẹ lươi liếm lấy một chút bờ môi của mình, sau đó quay người, khôi phục bản thể, một đầu đâm vào trong nham tương kia, thân thể của nàng cấp tốc biến lớn. Lần này, Lăng Phong nhìn thấy thân thể nó mặt ngoài xà lân, lại có cửu thải chi sắc lấp lóe, loại này ánh sáng rực rỡ, Lăng Phong cảm giác có chút quen thuộc. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới ban đầu ở Đả Phong lĩnh trong động đá vôi con kỳ nhông kia. Giống. Hồng xà nữ há miệng phát ra một tiếng gầm rú, tiếng thét này, giống như là tiếng long ngâm. Cuối cùng, nó đột nhiên tiến vào nham tương dưới đáy. Ầm ầm. Cái kia nham tương mặt ngoài nhấc lên sóng cao hơn. Ngao. Ngao. Từng đầu cửu thải chi sắc hỏa long, tại nham tương dưới đáy bay ra, những này hỏa long mỗi một đầu đều dài đến 10 mét. Những này hỏa long là linh lực thuộc tính hỏa ngưng tụ ra, nhưng là mỗi một đầu hỏa long thể nội, đều có đồng bộ sinh mệnh khí tức phát ra, bọn chúng trên người có Lăng Phong khí tức, cũng có hồng xà nữ khí tức. Những này màu sắc rực rỡ hỏa long, thân thể mặc dù rất lớn, nhưng lại không có chút nào hư ảo, phảng phất là chân long đồng dạng, mỗi một phiến lân giáp đều vô cùng rõ ràng. Bọn chúng bay đến không trung về sau, há to mồm, sau đó đem những cái kia phiêu phù ở giữa không trung bạc khí. Liên đối linh dược cùng một chỗ đều nuốt vào trong bụng của mình. Chương 477, 477, Vạn Long Quy Xảo. Càng ngày càng nhiều hỏa long từ trong nham tương bay ra, mỗi một đầu hỏa long đều nuốt vào một loại linh dược, sau đó trên không trung dọc theo đảo nhỏ bay múa, từng đợt to rõ tiếng long ngâm, không ngừng tại trong không gian này quanh quẩn, trang diện này thực sự quá tráng lệ. Khi tất cả linh dược đều bị hỏa long sau khi thôn phệ, ma diễm cốc chủ hai tay bấm ấn. Một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn buộc phát mà ra, hai tay của hắn chống đỡ tại chính mình huyệt thái dương phía trên, hét lớn một tiếng, lên. Ầm ầm. Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân hòn đảo chấn động một cái, sau đó chân nham thạch bỗng nhiên nứt ra, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bất quá lại bị lão giả lôi thôi lôi kéo bay lên. Ở giữa không trung, Lăng Phong nhìn xuống, phát hiện trên hòn đảo nham thạch xuất hiện đại lượng vết nứt. Tại trên đảo nhỏ sơn nhỏ, tại sự chấn động này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, hòn đảo nhỏ kia thế mà chậm rãi lên cao, trên đảo nham thạch không ngừng trượt xuống. Cuối cùng, trên đảo nhỏ thăng lên vài trăm mét, Lăng Phong phát hiện, thứ này lại có thể là một cái cự đại lò luyện đan. Lò luyện đan này hiện ra hồ lô hình, mà trước đó hòn đảo, thế mà chỉ là lò luyện đan này đỉnh cao nhất một cái nắp mà thôi. Thời khắc này lò luyện đan, cao tới trăm trượng, ba chân hai thai, chung quanh có chín cái đầu rồng, mỗi một cái đầu rồng miệng đều mở ra. Khi đan lô này hoàn toàn từ nham tương dưới đáy dâng lên đằng sau, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ nham tương không gian 1/10. Ta đi, lò luyện đan này, cũng quá lớn đi. Lăng Phong bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, hắn theo bản năng nghĩ đến chính mình Lư Hương, không biết mình Lư Hương, tại đầy đủ chân khí quán thâu dưới, có phải hay không cũng có thể trở nên lớn như vậy. Nếu như mình Lư Hương có thể biến lớn như vậy, đến lúc đó cùng người lúc chiến đấu, một cái Lư Hương đập tới, nhất định có thể đem đối thủ nện thành bánh thịt, từ đó nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Trên đan lô lên tới trình độ nhất định đằng sau, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng độ cao chỉ có 30 trượng, cứ việc giờ phút này Lăng Phong khoảng cách đan lô kia rất xa, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, trong lò đan phát ra khủng bố nhiệt độ. Tại đan lô không gian chung quanh, đều bắt đầu vặn mèo. Ngao ngao. Những hỏa long kia, không ngừng tại trên đan lô xoay quanh. Vạn long quy xảo. Ma diễm cốc chủ hét lớn một tiếng, sau đó hai tay rời đi huyệt thái dương, thật nhanh kết ấn, cuối cùng hai tay ngón tay cái nắm đuốt ngón giữa, đối với lò luyện đan một chỉ. Xoẹt xoẹt. Sáu đạo kim quang tại ma diễm cốc chủ đầu ngón tay bắn ra, chui vào đến lò luyện đan kia bên trong. Ông. Lò luyện đan đột nhiên chấn động một chút, sau đó đan lô mặt ngoài trận văn, bắt đầu phát sáng lên, tại đan lô chúng quanh chín cái đầu rồng, chậm rãi há hốc miệng ra. Ngao. Trong bầu trời hỏa long phát ra trận trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó đáp xuống, chui vào trong lò luyện đan. Ngay tại lúc đó, đại lượng thiên địa linh khí, từ miệng núi lửa phía trên tụ đến, trực tiếp từ đỉnh của đan lô, chui vào đến trong lò luyện đan. Mà trong nham tương, còn có bảng bạc linh lực thuộc tính hỏa bay lên, từ đan lô dưới đáy, bị đan lô hấp thu đi vào. Ma diễm cốc chủ, không ngừng bọc ấn, đem từng đạo pháp quyết, đánh vào trong lư hương. Ầm ầm. Lăng Phong nghe được trong lư hương, truyền ra trận trận âm thanh sấm sét. Lúc này, hồng xà nữ từ dưới nham tương bay ra, hóa thành hình người, đi vào Lăng Phong bên người, sắc mặt của nàng nhìn có chút tái nhợt. Hồng Vân tỷ tỷ, người không sao chứ? Nhìn thấy hồng xà nữ bộ dạng này, Lăng Phong quan tâm hỏi một tiếng. Không có việc gì. Hồng xà nữ khẽ lắc đầu, vừa rồi nàng hao phí đại lượng bản mệnh long tiên, dẫn đến thân thể của mình suy yếu. Ta chỗ này còn có một số tử lân tung tử, cho ngươi. Lăng Phong tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một chút tử lân tung tử, kín đáo đưa cho hồng xà nữ. Hồng xà nữ đem cái túi mở ra, phát hiện bên trong lại có mấy chục hạt tử lân tung tử, con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức đem cái túi kia cho cầm tới. Tạ ơn. Hồng xà nữ cũng không khách khí, đem tử lân tung tử móc ra, cứ như vậy gặm. Đồng nhiên. Một cỗ càng cường đại hơn khí thế tại ma diễm cốc chủ thể nội bạo phát đi ra, lão giả lôi thôi vung tay lên, liền tại Lăng Phong cùng hồng xà nữ trước mặt bố trí một cấm chế, ngăn trở khí thế cường đại kia. Ầm ầm. Lò luyện đan kia không ngừng trên không trung chấn động, đan lô kia cái nắp cũng là đang không ngừng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị đánh bay, đan lô chung quanh cái kia chín cái miệng há mở đầu rồng, đều không ngừng phun ra các loại màu sắc sương mù. Lão giả lôi thôi ngẩng đầu, ngưng thần nhìn chăm chú lên ma diễm cốc chủ, hắn mặc dù không am hiểu luyện đan, nhưng hắn biết, giờ phút này đã tiến vào luyện đan thời khắc mấu chốt nhất, hai ngày sau, mới là gian nan nhất. Một ngày đằng sau, đông, trong lò luyện đan, phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Thùng thùng, thanh âm kia không ngừng truyền ra, tựa hồ có đồ vật gì tại đụng chạm lấy lò luyện đan. Hoan huynh, xin mời giúp ta một chút sức lực. Giờ phút này, ma diễm cốc chủ thanh âm ở giữa không trung quanh quần đứng lên. Tốt. Lão giả lôi thôi đáp lại một tiếng, thân ảnh lập tức hơi hướng ma diễm cốc chủ, hai tay chống đỡ sau lưng ma diễm cốc chủ, đem tự thân lực lượng cường đại độ cho ma diễm cốc chủ. Ma diễm cốc chủ từ luyện đan bắt đầu đến bây giờ, đã qua 16 ngày, hắn giờ phút này đã nhanh muốn tới dầu tận đèn tắt trình độ. Ma diễm cốc chủ trước đó căn bản cũng không có luyện chế qua thiên mệnh đan hạch. Hắn căn bản không biết luyện chế thiên mệnh đan hạch, là như vậy phí thần phí lực. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng bằng vào chính mình sức một mình, liền có thể đem cái này thiên mệnh đan hạch luyện chế thành công. Bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp cái này thiên mệnh đan hạch độ khó luyện chế. Từ khi thái cổ đằng sau, tiên ma đại lục, chưa bao giờ có người luyện chế thành công qua thiên mệnh đan hạch. Bây giờ, mặc dù tiên ma đại lục phía trên còn lưu truyền thiên mệnh đan hạch, nhưng là những thiên mệnh đan hạch kia, đều là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống, dùng một viên liền thiếu một khỏa. Chỉ có những cái kia từ thái cổ truyền thừa xuống cổ lao thánh địa cùng những gia tộc cổ xưa kia, mới có dấu chân chính thiên mệnh đan hạch. Tại thái cổ đằng sau, Mặc dù có không ít thiên tài tuyệt diễm luyện đan sư muốn luyện chế thiên mệnh đan hạch, nhưng những người này cuối cùng đều thất bại. Có người nói, từ thái cổ đằng sau, thiên đạo có thiếu, căn bản là không có cách lại luyện chế ra thiên mệnh đan hạch. Cũng có người nói, thiên đạo không thiếu sót, chỉ cần phương pháp đúng đắn, nhất định có thể luyện chế ra thiên mệnh đan hạch. Cho nên, cho đến tận này, vẫn như cũ không ngừng có luyện đan sư muốn luyện chế ra loại này để vô số người tu luyện đều tha thiết ước mơ đan dược. Đạt được lão giả Lôi Thôi trợ giúp, Ma Diễm cốc chủ cũng là tinh thần đại chấn, các loại thông thiên thủ đoạn cũng là liên tiếp sử xuất. Sắp kết đan. Hồng Sa nữ thấy cảnh này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, trong nội tâm nàng cũng hy vọng sư tôn của mình có thể thành công luyện chế ra thiên mệnh đan hạch. Muốn kết đan sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Ma Diễm cốc chủ, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Thiên mệnh đan hạch, loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu là Ma Diễm cốc chủ có thể luyện chế ra thiên mệnh đan hạch, đến lúc đó hắn có lẽ liền có thể mượn nhờ đan dược này, ngưng tụ ra trong truyền thuyết thiên mệnh kim đan. Chương 478, thất bại trong gang tấc. Ma Diễm cốc chủ đem từng đạo pháp quyết đánh vào trong lò đan truyền ra các loại thanh âm, có thiên lôi tiếng oanh minh, có cuồng phong gào thét thanh âm, sóng dữ ngập trời thanh âm, có binh khí trong đụng chạm, cũng có bách thú kêu to thanh âm. Theo thời gian trôi qua, thậm chí có không ít linh thú hư ảnh tại trong lò đan xung ra, trong đó không ít linh thú Lăng Phong đều biết, tỉ như U Minh thất tinh hiệu, U Minh hai đầu rắn mối các loại, trong đó càng là có không ít Lăng Phong chưa bao giờ nghe kỳ điểu quái thú. Những này tài liệu luyện đan bên trong, có không ít đều là từ trên thân linh thú lấy được. Ngoại trừ thú ảnh bên ngoài, Lăng Phong còn trông thấy, đại lượng hoa cỏ tại trong lò đan chui ra, sau đó điên cuồng sinh trưởng. Những này đều không phải là chân chính thảm thực vật, mà là tại quá trình luyện đan bên trong, trong lò đan tiết lộ ra linh lực chỗ huyễn hóa mà thành. Sau 3 canh giờ, oeng, một tiếng vang thật lớn, Lăng Phong phát hiện lò luyện đan cái nắp bay lên, một đạo cửu thải cột sáng phóng lên tận trời. Linh đan sắp xuất thế. Hồng Sa nữ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đạo kia cửu thải cột sáng. Lăng Phong cũng là ngẩng đầu nhìn cột sáng kia. Chỉ gặp một hạt đường kính 1 mét đan dược, chậm rãi từ cựu thải cột sáng bên trong dâng lên, đan dược kia đỏ rực, giống như là một viên lung đỏ thiết cầu. Đây chính là đan hạch sao? Thật lớn. Lăng Phong trong lòng chấn kinh, lớn như vậy đan dược, làm sao ăn nha? Còn không có triệt để thành hình. Hồng Sa nữ đôi mi thanh tú cau lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, nàng không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà đối với luyện đan một chút thưởng thức đều không có. Còn không có thành hình. Lăng Phong sững sờ, tiếp tục nhìn chằm chằm linh đan kia. Tại bọn hắn nhìn soi mói, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía linh đan dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị linh đan hấp thu đi vào. Hấp thu linh khí đằng sau, linh đan bên ngoài dần dần trở nên trong suốt, mà toàn bộ nham tương không gian, giờ phút này đều trở nên tối xuống, tựa hồ viên này linh đan, đem chung quanh tia sáng đều hấp thu. Một hơi về sau, trong linh đan bộ, xuất hiện một chút linh quang, giống như là trong bầu trời đêm tinh thần một dạng. Khi cái này một vòng linh quang sau khi xuất hiện, toàn bộ nham tương không gian cũng biến thành sáng lên một chút. Tinh thần cấp. Hồng Sa nữ nhàn nhạt mở miệng nói ra, tại trong đan dược, ngưng tụ ra như hình bộ dáng linh quang, chính là tinh thần cấp đan hoạch, không biết cuối cùng, viên này đan hoạch, có thể đạt tới cái gì phẩm cấp. Trong linh đan bộ một điểm kia linh quang, không ngừng lớn mạnh. Trong chớp mắt liền sáng lên mấy chục lần, cho người cảm giác, linh đan tựa hồ biến thành một vòng treo trên bầu trời minh nguyệt. Hạ nguyệt cấp. Hồng Sa nữ hô hấp dần dần trở nên vội vàng đứng lên. Linh đan quang mang đang không ngừng tăng cường, cuối cùng trở nên không gì sánh được lóa mắt, khiến người không dám nhìn thẳng, giống như giữa trưa tiêu dương đồng dạng. Viêm dương cấp. Hồng Sa nữ giờ phút này nín thở. Năm hơi đằng sau, quang mang kia bỗng nhiên thu liễm. Một cỗ cường đại uy áp tại trên linh đan phát ra, Lăng Phong phát hiện, tại trong linh đan, xuất hiện một đầu tiểu xà. Chân mệnh. Hồng Sa nữ nắm chặt hai tay, bởi vì khẩn trương, trên trán của nàng đều toát ra mồ hôi mịn. Chân mệnh đan hạch, là bây giờ tiên ma đại lục bên trên những cái kia luyện đan sư có thể luyện chế ra cao nhất phẩm cấp đan hạch. Chân mệnh đan hạch bên trong, sẽ ngưng tụ ra một chút hoa cỏ cây cối cùng chim thú trùng hình dáng của ca đến. Giống như là chân mệnh trúc cơ đạo đài một dạng. Những này tại trong đan dược hoa cỏ cây cối cùng chim thú trùng cá, được xưng là chân mệnh chi linh. Chỉ có xuất hiện chân mệnh chi linh đan hạch, mới có tư cách được xưng là chân mệnh đan hạch. Chân mệnh đan hạch, dựa theo bên trong chân mệnh chi linh số lượng bao nhiêu, chia làm cửu đẳng. Xuất hiện một loại chân mệnh chi linh, làm một chuyển, hai loại chân mệnh chi linh, là tam chuyển chân mệnh đan hạch. Lăng Phong nhìn chòng chọc vào viên linh đan kia, chỉ gặp bên trong ngưng tụ ra loại thứ hai chân mệnh chi linh, loại thứ hai chân mệnh chi linh, là một cây hoa sen. Loại thứ ba chân mệnh chi linh, là một con chim, loại thứ tư, loại thứ năm. Cuối cùng, hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá đều xuất hiện. Thời khắc này đan hạch, đã đạt đến bát chuyển cấp bậc. Có thể luyện chế ra bát chuyển chân mệnh đan hạch luyện đan sư, tại Nam Vực đã rất ít đi. Cuối cùng, trong đan dược, xuất hiện một cái tiểu nhân, giờ phút này cũng đại biểu cho đan hạch, đạt đến cửu chuyển cấp bậc. Tại tôn này tiểu nhân xuất hiện sát na, còn lại 8 loại chân mệnh chi linh, cũng bắt đầu vây quanh lấy một tôn tiểu nhân xoay tròn. Sau đó, tiểu nhân cùng trong đan dược còn lại 8 loại chân linh, không ngừng trưởng thành. Bên trong người kia, tướng mạo tại sao cùng ta giống nhau như lúc? Lăng Phong nhìn xem trong đan dược hình người chân linh, lông mày không khỏi nhíu lại. Đó là khi luyện đan, dùng ngươi bản mệnh tinh huyết, đan này phía trên dung hợp khí tức của ngươi, cho nên hình người chân linh tướng mạo cùng ngươi nhất trí rất bình thường. Hồng Sa Nữ nhìn xem trong đan dược bóng người, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Giờ phút này, trong đan dược hình người chân linh, không ngừng trưởng thành. Đến trung niên thời điểm, cái kia hình người chân linh dần dần vặn mẹo, hóa thành trong suốt. Cuối cùng đều tiến vào tuổi xế chiều, bụi về với bụi, đất về với đất. Người cùng còn lại 8 loại chân linh thân thể, hóa thành điểm điểm tinh mang, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cửu thải trùng sáng kia không ngừng núp ních. Cuối cùng không ngừng bành trướng. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ, nhìn thấy chùm sáng kia bên trong, xuất hiện sông núi, dòng sông, hồ nước, hải dương, chùm sáng 9 màu kia bên trong, vậy mà xuất hiện một mảnh thế giới. Thiên mệnh đan hạch. Giờ phút này, liền ngay cả lão giả Lôi Thôi cũng không bình tĩnh, hắn nghe nói qua thiên mệnh đan hạch nội bộ, sẽ hình thành một phương thế giới, trước đó biến mất chân linh, sẽ lại lần nữa từ trong thế giới diễn sinh ra tới. Rất nhanh, mặt đất bao la xuất hiện cỏ non, vô tận trong giang hà, xuất hiện tôm cá, mênh mông trong bầu trời đêm, xuất hiện tinh thần. Trên lục địa chim thú cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Đây chính là thiên đạo A. Giờ phút này, ma diễm cốc chủ tâm thần cùng linh đan kết hợp với nhau, hắn cẩn thận trải nghiệm lấy trong đan dược biến hóa. Nhưng vào lúc này, đạo nhân Lôi Thôi cùng ma diễm cốc chủ tựa hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đạo nhân Lôi Thôi lôi kéo ma diễm cốc chủ nhanh chóng lui ra phía sau. Vâng! Một đạo thiên lôi từ miệng núi lửa đỉnh chốc đánh xuống, bổ vào đan dược kia phía trên, trong nháy mắt đem đan dược kia bổ đến vỡ vụn ra. Không! Ma diễm cốc chủ một tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới, tại cuối cùng này trước mắt, thế mà lại xuất hiện lôi điện, đem đan dược chém nát. Thiên lôi biến mất, ma diễm cốc chủ phun ra một ngụm lao huyết, lò luyện đan rơi vào trong nham tương. Hỗn đản. Ma diễm cốc chủ mắng to một tiếng, sau đó lập tức xuất thủ, đem những cái kia vỡ vụn ra đan dược thu thập lại, dùng bí thuật phong cấm. Mặc dù đã pha toái, nhưng là những đan dược này vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng. Nắc. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ đều ngây người, vừa rồi, cái kia thiên mệnh đan hạch, mắt thấy là phải triệt để thành hình, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại hạ xuống một đạo thiên lôi, đem đan này cho hủy diệt. Rất nhanh. Ma diễm cốc chủ liền đem tất cả đan dược tàn phiến thu thập lại, lắc đầu thở dài nói, ta rốt cuộc biết vì sao thái cổ đằng sau, không cách nào luyện chế ra thiên mệnh đan hạch, không phải thiên đạo có thiếu, mà là thiên đạo không đồng ý. Chương 479, 479, thiên đạo không đồng ý. Thiên đạo không đồng ý. Đạo nhân Lôi Thôi khẽ cho mày, loại thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, chính là thiên đạo không đồng ý. Ma diễm cốc chủ khẽ gật đầu, ngay tại thiên lôi hạ xuống một sát na, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại uy áp. Tại cỗ uy thế này trước đó, hắn cảm giác chính mình là một con kiến hôi, mà lại hắn cũng cảm ứng được đến từ cái kia một cỗ uy áp phẫn nộ. Bởi vì ma diễm cốc chủ là luyện đan sư, tại vừa rồi, linh hồn của hắn cùng đan dược hợp hai là một, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được đến từ thiên địa pháp tắc tức giận, cũng là trực tiếp nhất cảm nhận được vừa rồi trong đan dược biến hóa. Mà lao giả Lôi Thôi, chỉ là phụ trợ ma diễm cốc chủ. Thì ra là thế. Lão giả lôi thôi khẽ gật đầu, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ thất vọng, kể từ đó, bọn hắn luyện chế thiên mệnh đan hoạch, xem như thất bại. Không có thiên mệnh đan hoạch trợ giúp, Lăng Phong muốn ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, cơ hội xa vời. Trong lịch sử mặc dù cũng có người tại không sử dụng thiên mệnh đan hoạch tình huống dưới ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, nhưng là cơ hội này thực sự quá mơ hồ. Những này cho ngươi, mặc dù đan này nát, nhưng nó dược lực cũng không có tiêu tán bao nhiêu, nó vẫn như cũng là một hạt chuẩn thiên mệnh đan hoạch, so cửu chuyển viên mãn chân mệnh đan hoạch mạnh hơn nhiều lắm. Ma Diễm Cốc chủ đem hắn ba cái bình thuốc nhét vào lão giả lôi thôi trong tay, những cái kia phá thoái đan dược đều bị hắn cất vào cái này ba cái trong bình. Đa tạ. Lão giả lôi thôi đối với Ma Diễm Cốc chủ chắp tay hành lễ. Hoan huynh khách khí, nếu là muốn tạ ơn, cũng hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi tìm tới cửa, ta chỉ sợ cũng không có tư cách đi luyện chế cái này thiên mệnh đan hạch, cũng vô pháp tận mắt nhìn thấy thiên mệnh đan hạch hình thành quá trình. Lần này luyện đan, ta thu hoạch không ít, nói không chừng có thể bắt lấy một điểm kia linh quang, nhất cử đột phá. Ma Diễm Cốc chủ giờ phút này có vẻ hơi kích động, ta phải nắm chặt thời gian bế quan, nhìn xem có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, thuận lợi đột phá. Tốt, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi. Lão giả lôi thôi gật gật đầu, sau đó quay người, bay đến Lăng Phong bên người, đang chuẩn bị mang theo Lăng Phong rời đi. Cốc chủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lăng Phong mở miệng nói với Ma Diễm Cốc chủ. Ồ, mời nói. Ma Diễm Cốc chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Lăng Phong là lão giả lôi thôi đệ tử, hắn tự nhiên sẽ khách khí với Lăng Phong. Lão giả lôi thôi khẽ cho mày, bất quá cũng không có ngăn lại Lăng Phong. Lăng Phong tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một cái bình thuốc, cái này bình thuốc bên trong, chứa hắn từ phụ thân hắn thể nội thả ra huyết dịch. Lúc trước Lăng Phong lấy những huyết dịch này, chính là vì có thể tìm tới một chút đan đạo đại sư, xem bọn hắn có thể hay không phân biệt ra được huyết dịch này bên trong kịch độc. Hiện tại có Ma Diễm Cốc chủ như thế một cái siêu cấp luyện đan sư ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không dám bỏ lỡ dạng này cơ hội. Cốc chủ, phụ thân ta trúng độc hôn mê, gia tộc bọn ta người đều không làm rõ được đây là độc gì, còn xin tiền bối ngươi giúp ta nhìn một chút, nhìn xem tiền bối ngươi là có hay không có thể phân biệt ra được đây là độc tố gì. Lăng Phong nói, cầm trong tay bình thuốc đưa cho Ma Diễm Cốc chủ. Ta xem một chút. Ma Diễm Cốc chủ cười cười, sau đó từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận bình thuốc kia, lập tức mở ra. Khi Ma Diễm Cốc chủ đem cái bình mở ra đằng sau, một trận nóng nảy khí tức lập tức ở trong bình lao ra, Ma Diễm Cốc chủ ánh mắt ngưng tụ. Ma Diễm Cốc chủ đem cái bình phóng tới trước mặt mình, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó từ trong bình đổ ra một giọt máu tươi, cẩn thận quan sát. Sau nửa ngày, Ma Diễm Cốc chủ không khỏi nhíu mày, nói với Lăng Phong, loại độc này phi thường bá đạo, hẳn là một loại cổ độc, bất quá loại độc này cụ thể là loại nào cổ độc, ta cũng phân biệt không rõ. Tại cái này nam vực, còn có ngươi không hiểu rõ độc. Lão giả lôi thôi nhìn về phía Ma Diễm Cốc chủ, sắc mặt có chút trầm xuống, rất hiển nhiên hắn đối với Ma Diễm Cốc chủ lời nói có chút hoài nghi. Ma Diễm Cốc chủ khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ là am hiểu luyện đan. Cũng không am hiểu chơi độc, không biết rất bình thường. Như vậy đi, ta lưu lại một giọt máu tươi làm hàng mẫu, có thời gian ta giúp ngươi đi hỏi một chút, nếu có tin tức, ta sẽ để cho Tiểu Hồng đi tìm ngươi. Vậy đa tạ cốc chủ. Lăng Phong lập tức đối với Ma Diễm Cốc chủ có chút cúi đầu, trong lòng của hắn có chút thất lạc, hắn không nghĩ tới Ma Diễm Cốc chủ đều nhìn không ra phụ thân hắn trong máu chính là độc gì. Không cần phải khách khí. Ma Diễm Cốc chủ khoát khoát tay. Sau đó đem một giọt máu tươi thu vào, đem bình thuốc kia trả lại cho Lăng Phong. Phong lão đệ, vậy ta đi trước. Lão giả lôi thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ nói xong, sau đó nắm lấy Lăng Phong tay, mang theo hắn hướng phía miệng núi lửa bay chuyển. Hồng Vân tỷ tỷ, gặp lại. Ta có một chút đồ vật muốn tặng cho ngươi. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ có chút khoát tay, sau đó đem một cái túi chứa vật ném cho Hồng Xà Nữ. Trong túi chứa vật này, có hai cái long mục quả vị quả cùng mấy quả long mạch quả. Gặp lại. Hồng Xà Nữ cũng là đối với Lăng Phong phất phất tay, sau đó đem Lăng Phong bức cho nàng túi chữ vật tiếp được. Lão bất tử, chúng ta đi chỗ nào? Rời đi Ma Diễm Cốc đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với lão giả lôi thôi hỏi. Đi Thiên Khanh Bí Cảnh. Lão bất tử nhàn nhạt đáp lại một tiếng, bây giờ khoảng cách Thiên Khanh Bí Cảnh mở ra còn có hơn 10 ngày thời gian. Thiên Khanh bí cảnh tại Lạc Hà Sơn mạch Tây Bắc Đại Mạc chỗ sâu. Ngay tại hơn 10 ngày trước đó, Huyền Kiếm Tông liền bắt đầu mang theo những cái kia muốn ngưng tụ kim đan người, bắt đầu tiến về Thiên Khanh bí cảnh vị trí. Bây giờ, Huyền Kiếm Tông những trúc cơ kia cảnh giới thiên tài, cùng thế lực khác trúc cơ thiên tài, đại bộ phận đều đã đi đến Thiên Khanh bí cảnh phụ cận. Rốt cục muốn đi Thiên Khanh bí cảnh sao? Lăng Phong trong lòng đống nhiên kích động lên, hắn chờ đợi một ngày này đã đợi thật lâu, bởi vì Lao Bất Tử cùng hắn nói, chỉ cần hắn ngưng tụ ra 9 đạo linh văn kim đan, thể nội cái kia đáng chết phong ấn, liền sẽ triệt để tiêu trừ, về sau hắn đối mặt mỹ nữ thời điểm, cũng không cần thụ những cấm chế này ảnh hưởng tới. Giống giống, Lao Tử nhất định phải ngưng tụ ra 9 đạo linh văn kim đan. Lăng Phong ở trong lòng giống giận, mặc dù nói lần này Thiên Khanh bí cảnh mở ra, tất cả mọi người có ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan cơ hội, nhưng Lăng Phong không dám hy vọng xa vời, hắn cũng biết thiên mệnh kim đan, chỉ có những cái kia có được người có đại khí vận mới có thể ngưng tụ thành công. Sau một canh giờ, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong, bay đến một vùng núi cổ xưa chỗ sâu. Đồng nhiên, lão giả lôi thôi ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước. Lão Bất Tử, thế nào? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi. Ha ha ha, Ly Hoan lão tặc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái thanh âm băng lãnh, đống nhiên từ phía chân trời truyền đến, Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, ở giữa phía trước vài trăm mét địa phương, xuất hiện một vòng gợn sóng, sau đó một người nam tử trung niên, cưới một đầu hình thể to lớn sư tử màu vàng xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Một đầu này sư tử cao 3 mét, thân dài đạt tới 5 mét, nó có một đôi con mắt màu tím, hai cây răng nanh sắc bén từ trong miệng rỗi ra, lóe ra khiếp người hàn quang, trên người lông tóc vàng óng ánh, tứ chi tráng kiện hữu lực, toàn thân phảng phất là dùng đúc bằng vàng dòng đồng dạng, nó có 3 cây cái đuôi kia phía sau, có 3 đám màu sắc khác nhau ngọn lửa nhấp nháy. Tại hoàng kim sư tử trên lưng nam tử, hình thể hùng tráng nam tử trung niên, giữ lại một cái ngắn tóc húi cua, mày rậm mắt to, người mặc một đầu da thú áo ngắn, cơ bắp ràng, cái kia màu đồng cổ làn da bại lộ trong không khí, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, phảng phất thiên truy bách luyện tinh thiết đồng dạng rắn chắc, cong ở sau lưng hai thanh cự phủ, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Giống nam tử trung niên dưới hông hoàng kim sư tử, đối với lão giả lôi thôi cùng Lăng Phong phát ra một trận gầm thét, lão giả lôi thôi vung tay lên, ở trước mặt Lăng Phong bố trí một cái kết giới. Cái kia hoàng kim sư tử phát ra sóng âm, đụng vào trên kết giới, dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng. Lão giả lôi thôi ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, đôi mắt già nua vẫn đục có chút híp, âm thanh lạnh lùng nói, đều đi ra đi, đừng cất giấu. Còn có người. Lăng Phong phát hiện hắn cùng lão giả lôi thôi hậu phương bên trái, xuất hiện một bóng người. Đây là một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, hắn người mặc áo trắng, mặt như giấy trắng, trường mi như liễu, môi như bôi son, thân như ngọc thụ, tóc dài đen nhánh mềm mại, tay cầm quạt giấy nhẹ lay động, hơi nhếch khóe môi lên lên, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Ha ha ha! Ly Hoan lão tặc, hôm nay, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Một trận tiếng cười như chuông bạc, từ Lăng Phong bọn hắn hậu phương bên phải truyền đến. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nàng tóc mây kéo cao, mày như trăng non, vẽ lấy màu tím sẫm nhãn ảnh, mắt như thu thủy, vẻ quyến rũ sinh ra, câu hồn và phách, bên ngoài khoác một kiện màu đen sa mỏng áo choàng, cái kia thấp thoáng tại trường bào dưới thân thể thành thục đầy đạn, trong lúc giơ tay nhấc chân, uyển chuyển yên nhiên, phong tình vạn trùng, trong lúc vô tình hiển lộ ra kiểu diễm tán lười phong thái, vũ mị cực kỳ mê người. Nhìn thấy nữ tử này đằng sau, Lăng Phong đống nhiên cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong giữa hai chân truyền đến một trận đông đau, để hắn trong nháy mắt hồi hồn. Thật đáng sợ. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, nữ nhân này chỉ bằng vào tiếng cười cùng bề ngoài, liền suýt nữa để hắn ngay cả hồn nhi đều ném đi. Hắc quả phụ, bạch diện thư sinh, lục diêm vương, không nghĩ tới, ba người các ngươi thế mà đi đến một khối. Lão giả lôi thôi ánh mắt chậm rãi tại ba người này trên thân đảo qua, đôi mắt có chút híp, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Bạch diện thư sinh, lục diêm vương. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặt trắng kia, còn có cơi hoàng kim sư tử nam tử trung niên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, ba người này trên thân đều có sát cơ mãnh liệt, bọn hắn tựa hồ là lao đầu lôi thôi tử địch. Chương 480, thanh phi kiếm này có chút ốc. Hừ, Ly Hoan lão tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia bạch diện thư sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ sát khí lạnh như băng thấu thể mà ra, trực tiếp đem lão giả lôi thôi cùng Lăng Phong bao phủ. Ha ha ha, tới đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi có hay không năng lực này. Lão giả lôi thôi cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng hùng hậu, đem Lăng Phong thân thể bao vây lấy, sau đó Lăng Phong cảm giác mình thân thể hướng phía hướng đông nam nhanh chóng bay đi. Lưu lại cho ta. Cái kia hắc quả phụ nhìn thấy lão giả lôi thôi muốn đem Lăng Phong đưa tiễn, lập tức phóng tới Lăng Phong, muốn đem Lăng Phong chặn đứng. Lan. Lão giả lôi thôi gầm lên giận dữ, đưa tay Lăng không chụp về phía hắc quả phụ. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt táo động, sau đó hội tụ thành một cái rộng 10 mét màu xanh trường ấn, trực tiếp chụp về phía hắc quả phụ. Cái kia bàn tay màu xanh đang quay hướng hắc quả phụ quá trình bên trong, vẫn như cũ không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng ngưng thực, phát ra huy áp, cũng dần dần mạnh lên. Trường ảnh chưa đến, cùng quả phụ lại cảm thấy một cỗ cường đại áp bách chi lực, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng phát hiện cái này một cỗ cường đại áp bách chi lực, tựa hồ đưa nàng chung quanh thân thể không gian đều cầm giữ. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp một cây búa to gào thét mà tới, trực tiếp chém vào lão giả lôi thôi ngưng tụ ra màu xanh trên trường ấn. Vâng! Trường ấn kia trong nháy mắt phá toái, bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, quét sạch bốn phía. Mà hắc quả phụ cũng là bắt lấy cơ hội này, lập tức bước ra trở ra. Trở lên hết thảy, chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt, mà liền tại trong một chớp mắt này, Lăng Phong thân thể đã bay ra ngàn mét xa, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Ly Hoan lão nhi, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, cái kia bạch diện thư sinh, trong tay quạt giấy đột nhiên vung dậy, sau đó mấy chục đầu thân dài đạt 10 mét ngân xà bay ra, lớn lên lấy miệng, hướng phía lão giả lôi thôi cắn tới. Hừ! Lão giả lôi thôi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo loan nguyệt hình khí nhận xuất hiện, hướng phía những ngân xà kia gào thét mà đi, thể tích đang không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền chặt tại những ngân xà kia trên thân. Xoẹt xoẹt! Những ngân xà kia nhao nhao bị màu xanh loan nguyệt khí nhận xoắn nát. Ú vũ nhân gian. Hắc quả phụ một tiếng khét đều, sau đó tại thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành bốn cái cùng nàng một dạng thân ảnh, mà lại phía trên khí tức đều đồng dạng cường đại. Bốn cái hắc quả phụ, ở trong hư không, nện bước bộ pháp kỳ dị, thân thể cũng là có quy luật uốn éo. Trung quanh thiên địa linh khí, đều nhanh nhanh hướng phía nàng bốn cái thân ảnh tụ đến, khiến cho trên người các nàng khí thế không ngừng kéo lên. Đây tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Lập tức, bốn cái hắc quả phụ vung tay lên, mỗi cái thân ảnh đều bắn ra một cây màu đen băng gạc, trong nháy mắt đem lão giả lôi thôi tay chân cho cuốn lấy. Cái kia màu đen trên băng gạc, có sương mù màu đen quấn quanh, tại trên băng gạc, có vô số màu vàng đạo văn lấp lóe, tản mát ra trận trận khí tức kinh khủng. Diêm Vương chi nộ. Giờ phút này, trước đó bị Lục Diêm Vương vung ra cự phủ, cũng trở về đến trong tay của hắn, thân thể của hắn từ Hoàng Kim Sư Tử bên trên nhảy xuống, cầm trong tay hai lưỡi búa, hướng phía lão giả lôi thôi bổ tới. Vù vù. Hai đạo màu vàng phủ mang bay ra, mỗi một đạo đều dài đến 10 mét, hiện ra giao nhau hình, trong nháy mắt chém vào lão giả lôi thôi trên thân. Vâng. Một trận quang mang chói mắt đem lão giả lôi thôi thân thể nuốt hết, cả vùng không gian chấn động. Lập tức một cỗ cường hoành khí lãng bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tại bọn hắn giao chiến phía dưới trong dãy núi, những yêu thú kia đều hoảng sợ đến chạy tứ tán. Lão bất tử. Lăng Phong đối với chùm sáng kia hô to một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn hận chết lão nhân này, nhưng hắn cũng không muốn lão nhân này cứ thế mà chết đi, dù sao trên người hắn còn có lão đầu hạ cấm chế. Ta không sao. Nhưng vào lúc này, lão đầu tử thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên, sau một khắc, Lăng Phong nhìn thấy một bóng người tại chùm sáng kia bên trong sông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Diêm Vương đỉnh đầu, một trưởng hướng phía Lục Diêm Vương vỗ tới. Lục Diêm Vương sắc mặt đột biến, lập tức đem cự phủ giơ lên. Đang, một tiếng, Lục Diêm Vương ngay cả người mang theo lưới búa cùng một chỗ, như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống, nện ở phía dưới bên trong dãy núi. Vâng! Đại lượng đất đá vẩy ra, phía dưới dãy núi, bị Lục Diêm Vương ném ra một vài rộng 10 mét lô lớn, cường hoành sóng xung kích đem chung quanh cây cối chặn ngang gãy đoạn, không ít cây cối thậm chí bị nhổ tận gốc. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện một đạo lưu quang hướng phía chính mình phong tới, sắc mặt hắn biến đổi, đang chuẩn bị chạy trốn. Nắm lấy thanh kiếm này, nó sẽ mang ngươi rời đi dãy núi này. Lão giả lôi thôi thanh âm ở trên phi kiếm truyền ra, Lăng Phong cái kia căng cứng thần kinh trong nháy mắt trầm tĩnh lại, sau đó lập tức đưa tay bắt lấy phi kiếm chua kiếm. Hiu! Phi kiếm mang theo Lăng Phong, trong nháy mắt hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Lăng Phong có thể cảm giác được sau lưng, truyền đến trận trận năng lượng ba động khủng bố, mặc dù giờ phút này hắn không cách nào nhìn thấy bức họa kia đầy, nhưng hắn lại biết, đây tuyệt đối là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hy vọng lao bất tử kia không nên bị giết. Hắn coi như muốn chết, cũng phải chết trên tay ta mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, phi kiếm tốc độ rất nhanh, gió mạnh thổi tới trên mặt của hắn, để mặt của hắn đều nghiêm trọng biến hình. Thời khắc này phi kiếm đã bay đến mấy ngàn thước không trung, Lăng Phong cảm giác được không gian chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể chống cự. Đại khái bay một nén nhang, Lăng Phong phát hiện phía trước xuất hiện một đoàn mây đen, bên trong sấm sét vang dội, mà phi kiếm lại mang theo hắn bay thẳng đi qua. Chuyển biến, nếu không liền ngỏm cụ tỏi. Khu khu khu. Lăng Phong mở miệng hô to, cái kia gió mạnh rót vào trong miệng, để hắn nhịn không được ho khan. Thế nhưng là phi kiếm kia cũng sẽ không nghe lời, đần độn, sẽ chỉ thẳng tắp phi hành, mang theo hắn vọt thẳng tiến vào trong đám mây kia. Ầm ầm. Chung quanh toàn bộ đều là lôi điện, đồng nhiên một đạo thiểm điện bổ vào trên phi kiếm. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong không có bị điện giật, cái kia lôi điện chi lực, tựa hồ toàn bộ bị phi kiếm hấp thu, chỉ bất quá hắn phát hiện có đại lượng đạo văn ở trên phi kiếm đi ra ngoài, phi kiếm trên thân kiếm, còn có đại lượng hồ quang điện lấp lóe, trận văn kia tựa hồ bị hao tổn. Lăng Phong cứ như vậy nắm lấy phi kiếm rơi xuống dưới. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng to. Hắn theo bản năng đem chân khí của mình rót vào trong phi kiếm, thế nhưng là phi kiếm kia chỉ là chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, phía trên đạo văn cũng là phát ra bạch quang, mặc dù không cách nào mang theo Lăng Phong bay lên, nhưng lại có thể chậm lại Lăng Phong hạ xuống tốc độ. Mà Lăng Phong cứ như vậy nắm phi kiếm, từ trong đám mây hình đinh ốc hướng xuống đất rơi xuống. Sau một lát, Lăng Phong nắm phi kiếm, phịch một tiếng quẳng xuống đất, sau đó thuận dốc đứng thế núi lộn mấy chục mét mới bị một cây đại thụ ngăn trở. Mà hắn cũng là trở nên không gì sánh được chật vật, toàn thân là bùn đất. Ta nhổ vào. Lăng Phong trên mặt đất đứng lên, đem trong miệng bùn cắt xóa đi, ngồi dưới đất, đưa tay lau một chút mặt mình. Thao, kém chút liền không có mệnh. Chương 481, đêm dài đằng đẵng. Lăng Phong thở hồng hộc, nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị cái kia lôi điện đánh chết. Cũng may phi kiếm này đem lôi điện chi lực đều hấp thu, nếu không hắn liền ngọn củ tỏi. Ông long rơi xuống ở bên người Lăng Phong phi kiếm, còn tại phát ra chấn động nhẹ nhẹ, bất quá không có Lăng Phong chân khí rót vào, trên phi kiếm trận văn cũng là thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng quang mang toàn bộ thu liễm. Lăng Phong có thể nhìn thấy giờ phút này trên thân kiếm trận văn đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi mới được, nếu không bị dã thú phát hiện liền thảm rồi. Lăng Phong đem phi kiếm nhặt lên, đứng lên nhìn một chút bốn phía, quan sát một lúc sau, hắn thuận thế núi đi xuống dưới. Sau một nén nhang, Lăng Phong tìm được một cái sơn động, hắn tại sơn động cửa vào dùng cơ quan cầu bố trí tốt cơ quan, sau đó lúc này mới thở dài một hơi, hắn biết mình còn không có bay ra vùng dãy núi này, tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt, rất có thể gặp được thực lực cường đại yêu thú. Nhìn xem có thể hay không đem phi kiếm này chữa trị. Lăng Phong đem dịch chữa trị lấy ra, bôi ở trên phi kiếm nhanh chóng đem dịch chữa trị cho hấp thu, cái kia chóc ra trận văn, đang chậm rãi chữa trị. Có thể. Lăng Phong đôi mắt sáng lên, bất quá lập tức lại nhíu mày, bởi vì cái này chữa trị tốc độ quá chậm. Tốc độ như vậy, ít nhất phải 3 canh giờ mới có thể sửa lại thành công. Lăng Phong nghĩ nghĩ, sau đó đem Lư Hương triệu hoán đi ra, hướng Lư Hương mặt quán thâu chân khí, đem Lư Hương biến thành cao một thước. Hắn xuất ra đại lượng linh dịch chữa trị, rót vào trong Lư Hương, cuối cùng thanh phi kiếm trực tiếp ném tới bên trong Lư Hương âm. Mà chính hắn lại là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện khôi phục. Sau một nén nhang, Lăng Phong chân khí trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong, hắn cảm giác bụng có chút đói, xuất ra một chút thịt làm cùng rượu, mị mị ăn một bữa. Từ khi bị Lâm Bạch truy sát trốn vào trong động đá vôi chịu qua đói đằng sau, Lăng Phong liền học thông minh, trong túi đựng đồ của hắn, thế nhưng là dự sẵn rất thật tốt ăn đồ vật. Đã nghiền. Ăn uống no đủ đằng sau, Lăng Phong lại cho Lư Hương quán thâu một chút chân khí, để Lư Hương bảo trì thể tích, sau đó liền dựa lưng vào Lư Hương, bắt đầu xỉa răng. Hiện tại quá nhàm chán, hiện tại tu vi của ta đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng vô pháp tu luyện tăng cao tu vi, đêm dài đằng đẵng, làm chút gì tốt đâu. Lăng Phong ở trong lòng suy nghĩ, sau đó đem viên kia từ Lạc Vân Không trong tay giành được lưu ảnh thạch lấy ra, bởi vì trong lưu ảnh thạch này, có rất nhiều kích thích hình ảnh. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm. Nghĩ. Dâm. Muốn. Lăng Phong là một cái nhiệt khí phương cương tiểu hòa tử. Cứ việc thể nội có lao bất tử phong ấn, nhưng cái này vẫn như cũ ngăn cản không được hắn viên kia nóng bỏng trái tim. Hắn đem chân khí đưa vào lưu ảnh thạch bóng bên trong. Lưu ảnh thạch bóng mặt ngoài bí văn phát sáng lên. Thế nhưng là những hình ảnh kia cũng không có xuất hiện. Thao. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhíu mày, nhịn không được mắng một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm trong tay lưu ảnh thạch. Chẳng lẽ hỏng? Lăng Phong biết, cái này lưu ảnh thạch cũng là một loại đặc thù pháp bảo, trải qua luyện khí đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, xảy ra vấn đề cũng là rất bình thường. Hắn cẩn thận quan sát một chút cái này lưu ảnh thạch bóng, cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Xoa, ta đúng là mẹ nó ngốc, lao tử có dịch chữa trị. Cái đồ chơi này có phải hay không hỏng, ta trực tiếp dùng dịch chữa trị thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Phong mắng chính mình một tiếng, sau đó để lộ Lư Hương cái nắp, đem lưu ảnh thạch ném đi vào. Đông. Lưu ảnh thạch lập tức bị bên trong Lư Hương dịch chữa trị che mất. Ung ngô cục. Lăng Phong phát hiện bên trong Lư Hương, bắt đầu có bọt khí bốc lên, bởi vì linh dịch chữa trị là trong suốt, Lăng Phong có thể thấy rõ ràng, bọt khí này là lưu ảnh thạch thả ra. Sau đó, hắn phát hiện bên trong Lư Hương linh dịch chữa trị, tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Theo thời gian trôi qua, linh dịch chữa trị tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến nửa canh giờ, bên trong Lư Hương linh dịch chữa trị, toàn bộ đều bị hấp thu hầu như không còn. Thao, đây cũng quá kinh khủng đi. Lăng Phong nhịn không được mắng lên, vừa rồi bên trong Lư Hương linh dịch chữa trị, chí ít vượt qua 300.000 khối linh thạch mới có thể luyện hóa đi ra. Thế nhưng là bây giờ tại không đến trong vòng nửa canh giờ, những này linh dịch chữa trị lại bị hấp thu xong. Lăng Phong biết, tội nên đầu sỏ chính là cái này lưu ảnh thạch. Hắn đem lưu ảnh thạch từ bên trong Lư Hương lấy ra, cẩn thận quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện cái này lưu ảnh thạch có thay đổi gì. Hắn thử nghiệm đem chân khí quán thâu đi vào. Ông! Lưu ảnh thạch mặt ngoài trận văn sáng lên, sau đó xuất hiện một chút hình ảnh, bất quá hình ảnh này rất không ổn định. Mà lại phi thường mơ hồ, Lăng Phong trong lúc mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Thao, hút ta nhiều như vậy linh dịch chữa trị, thế mà vẫn không thay đổi tốt. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong lòng đang do dự còn muốn tiếp tục hay không chữa trị cái này lưu ảnh thạch. Cuối cùng, hắn hay là quyết định chữa trị, hắn tại trong túi trữ vật, lại lấy ra vài ấm linh dịch chữa trị, rót vào bên trong Lư Hương, đem Lư Hương rót đầy, lần nữa đem lưu ảnh thạch ném vào. Lần này, không đến nửa canh giờ, bên trong Lư Hương linh dịch chữa trị lần nữa bị hấp thu sạch sẽ. Còn không được. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, căn cứ hắn kinh nghiệm của Di Vãng, một vật nếu như hoàn toàn bị chữa trị nói, không cách nào lại hấp thu linh dịch chữa trị. Giờ phút này trước mắt loại tình huống này, rất hiển nhiên lưu ảnh thạch còn không có bị triệt để chữa trị. Con mụ nó, ta cũng không tin tà. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lại lần xuất ra linh dịch chữa trị. Liều mạng hướng bên trong Lư Hương đổ. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong hết thể tiêu hao hơn 1000 cân linh dịch chữa trị, phi kiếm kia đã bị hoàn toàn chữa trị, hắn không hề rời đi sơn động này, bởi vì giờ khắc này đã trời tối, tại cái này trong dãy núi Nguyên Thủy, ban đêm so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Lăng Phong quyết định chờ trời sáng lại rời đi. Lưu ảnh thạch lại như là động không đáy, vẫn như cũ không ngừng hấp thu linh dịch chữa trị. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là có chút hối hận, bởi vì hắn trên người linh dịch chữa trị còn thừa không nhiều lắm. Trước đó những linh dịch chữa trị kia, đều là hắn tại Linh La Sơn thời điểm dùng linh thạch tu luyện để giành được tới. Chỉ còn cuối cùng 2 ấm. Lăng Phong cắn răng, đem còn sót lại 2 ấm linh dịch chữa trị, toàn bộ đều rót vào bên trong Lư Hương. Lưu Ảnh Thạch lần nữa điên cuồng hấp thu linh dịch chữa trị. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong phát hiện Lưu Ảnh Thạch rốt cục không còn hấp thu linh dịch chữa trị. Thành công! Lăng Phong đống nhiên mừng rỡ, dùng bình đồng đem bên trong lư hương còn lại linh dịch chữa trị thu thập lại, đem Lưu Ảnh Thạch mò lên. Lư hương hóa thành một đạo thanh quang, trở lại Lăng Phong trong đan điển. Bây giờ một mình hắn ở trong sơn động này, đêm dài đằng đẵng, chỉ có Lưu Ảnh Thạch bên trong những hình ảnh kia có thể cho hắn một chút trên tinh thần an ủi. Hắn cầm Lưu Ảnh Thạch, đem chân khí của mình đưa vào trong đó. Ông! Lưu Ảnh Thạch khẽ chấn động, sau đó mặt ngoài trận văn lập tức phát sáng lên. Lăng Phong phát hiện, lần này, Lưu Ảnh Thạch trận văn, ngoại trừ kim quang bên ngoài, còn có hồng quang. Hồng quang kia cho người cảm giác có chút đặc thù. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lưu Ảnh Thạch mặt ngoài những cái kia trận văn màu đỏ mãnh liệt nhìn, hắn phát hiện những này trận văn màu đỏ, vậy mà tại chậm rãi nhúc nhích. Chương 482, 482, huyết vô cực. Xoẹt. Đại lượng hơi nước hướng phía trước mặt hắn ngưng tụ, cuối cùng trước mặt hắn không gian chậm rãi vặn mẹo, một bộ rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tấm hình, là một nữ tử ngay tại chậm rãi thoát ý, xem bộ dáng là chuẩn bị tắm rửa. Rốt cục đi. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem xét cẩn thận đứng lên, hắn phát hiện trước mắt hình ảnh, so trước đó hắn nhìn thời điểm càng thêm rõ ràng. Trong tấm hình, nữ tử kia đưa lưng về phía nàng, cái kia trắng non phần lưng, lại đâm vào hai hàng xinh đẹp chữ viết, đỏ tươi mà yêu diễm, cùng nàng cái kia da thịt trắng non hình thành mãnh liệt so sánh. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia hai hàng chữ, theo bản năng đọc, hữu duyên thiên lý đến gặp nhau. Công tử có thể hay không lớn một chút lực. Khi Lăng Phong đọc lên cái kia hai hàng chữ sát na, hắn phát hiện trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn thấy được một mảnh huyết sắc không gian, bầu trời là màu đỏ, phía dưới là một vùng huyết hải. Sóng máu kia ngập trời, tại huyết hải chỗ sâu, có một ngọn núi, những sơn phong kia đều là do đống thi thể tích mà thành. Trong huyết hải, một chút oan hồn đang không ngừng dãy rủa, bọn hắn trong miệng phát ra trận trận thê lương tiếng kêu, để cho người ta lưng phát lạnh. Dùng mình. Ha ha ha, rốt cục có người đến. Đồng nhiên, một trận tiếng cuồng tiếu tại huyết sắc không gian bên trong quanh quẩn. Lăng Phong phát hiện, thanh âm này đến từ đỉnh núi kia chi đỉnh. Tại cái kia thi sơn đỉnh, có một tấm bạch cốt vương tọa, tại trên vương tọa kia, ngồi một cái tóc trắng xóa nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nam tử mặt trắng không râu, lông mày tuyết trắng, song đồng lóe ra tà dị huyết quang, bờ môi là màu đen. Nhìn cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Ác thảo. Lăng Phong nhưng không nổi mắng to lên, lúc đầu hắn là muốn nhìn mỹ nữ, cái này bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh như vậy, làm cho hắn rất khó chịu, quá mất hứng. Hắn đột nhiên hướng phía Lưu Ảnh Thạch quán thâu chân khí, muốn để đoạn hình ảnh này nhanh chóng lướt qua, tuy nhiên lại phát hiện hình ảnh này tĩnh như mặt nước phẳng lặng, căn bản không nhận hắn khống chế, mà lại hắn cảm giác đến Lưu Ảnh Thạch truyền đến một trận kinh khủng lực hấp dẫn. Đang điên cuồng hấp thu chân khí trong cơ thể hắn. Nóa, cút ngay cho ta. Lăng Phong đột nhiên vung tay, muốn đem Lưu Ảnh Thạch vứt bỏ, tuy nhiên lại phát hiện cái này Lưu Ảnh Thạch lại trở nên nóng bỏng. Xoẹt xoẹt. Trong lòng bàn tay hắn làn ra, trong nháy mắt bị đốt bị thương, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, Lưu Ảnh Thạch điên cuồng thôn phệ lấy huyết dịch của hắn. Hôn đàn, cho ta xuống tới. Lăng Phong dùng tay phải muốn đem cái này Lưu Ảnh Thạch móc xuống đến, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đống nhiên, cái kia Lưu Ảnh Thạch đống nhiên tách ra chướng mắt huyết quang, sau đó nó từ Lăng Phong trên tay chốc ra, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Đi chết đi. Lăng Phong tiện tay cơ lấy phi kiếm, hướng thẳng đến Lưu Ảnh Thạch chém tới. Sau đó Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, đem hắn hút vào. Lăng Phong cảm giác được chính mình đi tới một cái đại điện rộng rãi bên trong. Tại đại điện này cuối cùng, hắn thấy được một người. Người này, vừa rồi hắn trong sơn động đã gặp, chính là cái kia ngồi tại thi sơn đỉnh nam tử mặc áo hồng. Người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đi vào thế giới của ta. Nam tử mặc áo hồng kia nhìn xem Lăng Phong, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Phong cầm trong tay phi kiếm, hai mắt nhìn chăm chú đối phương. Nam tử áo hồng này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, hắn tại nam tử mặc áo hồng trên thân, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, đối phương phảng phất là hư vô. Ta chính là huyết y di hải môn môn chủ, huyết vô cực. Nam tử mặc áo hồng kia nhìn xem Lăng Phong, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm kia tựa hồ đang lăng phong sâu trong linh hồn truyền ra một dạng. Huyết y ghề môn. 1000 năm trước, cấu kết ma tộc cái kia huyết y ghề môn. Lăng phong theo bản năng lui về sau một bước, tại Linh La Sơn cùng Khúc Hồng Lân ở chung thời gian, hắn cũng bù lại không ít liên quan tới tiên ma đại lục lịch sử tri thức, cũng biết 1000 năm trước huyết y ghề môn làm phản sự kiện. Chúng ta cũng không có cấu kết ma tộc, là Ngự Thiên Tông những tên khốn kiếp kia nói xấu chúng ta. Huyết vô cực sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tựa hồ Lăng Phong lời nói vừa rồi chạm đến nghịch lân của hắn. Ngự Thiên Tông nói xấu các ngươi. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết, Ngự Thiên Tông chính là nhân tộc bây giờ hai đại thánh địa võ học một trong, thái cổ thời kỳ, thế lực nhân tộc phát triển đến đỉnh phong nhất thời kỳ, tổng cộng có 9 đại thánh địa, cùng ma tộc, linh tộc 3 phần thiên hạ. Thế nhưng là một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, để tiên ma đại lục trở nên sinh linh đồ thán, tại trận đại kiếp kia bên trong, nhân tộc tổn thất nghiêm trọng nhất, 9 đại thánh địa, trong đó có 7 đại thánh địa hủy diệt, mà cái kia 7 đại thánh địa truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, không gượng dậy nổi, thậm chí có thánh địa, bây giờ đã tìm không thấy chính tông truyền thừa phe phái. Mà Ngự Thiên Tông, làm thái cổ thời kỳ một mực truyền thừa xuống thánh địa võ học, hắn thực lực so với thái cổ thời kỳ cường thịnh hơn. Vạn cổ trường tồn, chính là thế lực nhân tộc bên trong siêu nhiên bá chủ, chỉ có cùng là thánh địa võ học một trong thể tông, mới có thể cùng sánh vai. Ngự Thiên Tông, có truyền thừa thiên thư Ngự Thiên Quyết, đây là một bản khả năng đặc biệt tại các loại phòng ngự chi thuật công pháp, lấy bất biến ứng vạn biến, cơ hồ có thể chống cự cùng hóa giải tất cả đối với mình có hại công kích. Ngự Thiên Tông người, phòng ngự cường đại là có tiếng, mà thể tông truyền thừa bí quyết, chính là thể thư. Là thế gian mạnh nhất công pháp luyện thể, bày ra lấy các loại thể chất tu luyện phương pháp, là tất cả công pháp luyện thể thủy tổ. Ở trong mắt nhân tộc, vô luận là thể tông hay là Ngự Thiên Tông, đều là chính nghĩa hóa thân, chính là nhân tộc phồn vinh thịnh vượng trụ cột vững vàng. Nhưng là bây giờ, vị này huyết vô cực, lại nói Ngự Thiên Tông người nói xấu hắn, cái này khiến Lăng Phong trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, trước mắt vị này huyết vô cực, quả thực là muốn phá vỡ hắn tam quan nha. Tiên bối, ở trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm nha? Lăng Phong cả gan, mở miệng đối với huyết vô cực hỏi một tiếng. Hiểu lầm. Lao tử tông môn đều bị diệt, người nhà chết thảm, ngươi thế mà cùng ta nói hiểu lầm. Ha ha ha. Huyết vô cực ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thần thái kia nhìn có chút thê thảm, mà giờ khắc này Lăng Phong cũng ở trên người hắn cảm nhận được từng đợt linh hồn ba động. Cái này... Thật chẳng lẽ chính là Ngự Thiên Tông nói xấu các ngươi? Lăng Phong khẽ nhíu mày, nếu thật như vậy, chuyện kia cũng có chút kinh khủng, một cái tại trong mắt mọi người là chính nghĩa hóa thân thánh địa, thế mà làm ra loại chuyện này, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đương nhiên, Ngự Thiên Tông người, đều là một đám ngụy quân tử, mặt ngoài giả bộ thanh cao như vậy, kỳ thật vụng trộm đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, cái gì âm hiểm sự tình đều làm ra được. Huyết vô cực trong đôi mắt, có sát ý lấp lóe, Lăng Phong cảm giác được toàn bộ không gian nhiệt độ đều giảm xuống, huyết vô cực trên người sát ý, quá kinh khủng. Thế nhưng là, Ngự Thiên Tông người, vì sao muốn nói xấu các ngươi? Là ngươi đắc tội bọn hắn rồi. Lăng Phong nhìn xem huyết vô cực, mặc dù hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng không phải đồ đần, mọi thứ luôn có nguyên nhân. Ừ, ta căn bản cũng không có đắc tội bọn hắn, mà là cái kia Ngự Thiên Tông Vũ Thiên Hà, muốn đoạt ta bảo vật. Giết ta diệt khẩu không thành, cuối cùng giận chó đánh mèo cùng ta tông môn cùng người nhà. Huyết vô cực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán hận, lập tức hắn liền đem sự tình nguyên lừng cái cùng Lăng Phong nói tới. Chương 483, 483, Cửu Đại Thiên Thư Chi Khí Thư. Vũ Thiên Hà, chính là Ngự Thiên Tông tông chủ thứ tử, cùng huyết vô cực chính là kết bái huynh đệ. 1000 năm trước, hắn cùng Vũ Thiên Hà thám hiểm một chỗ di tích. Phát hiện di tích kia lại là khí tông di chỉ, tại di tích kia bên trong, bọn hắn tìm được khí tông thất truyền đã truyền thừa chí bảo khí thư. Khí thư, chính là năm đó nhân tộc hấp thu năng lượng tốc độ nhanh nhất, luyện hóa năng lượng nhanh nhất công pháp, tu luyện đến cực hạn, có thể luyện hóa thế gian tất cả năng lượng. Nghe nói bây giờ nhân tộc tất cả luyện khí công pháp, đều là lấy khí thư làm bản gốc mà thôi diễn mà đến. Khí thư nghe nói là bên trong vùng thế giới này. Thích hợp nhất nhân tộc tu luyện luyện khí công pháp. Chỉ tiếc, khí tông tại thái cổ thời kỳ trận kia kiếp nạn bên trong, triệt để hủy diệt, thiên thư truyền thừa đoạn tuyệt, triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Bởi vì khí thư xuất hiện, cái kia Vũ Thiên Hà lòng sinh ý đồ xấu, muốn đem Huyết Vô Cực diệt sát, từ đó độc chiếm khí thư, chỉ bất quá Vũ Thiên Hà kế hoạch thất bại, hắn cũng không có giết chết Huyết Vô Cực, cuối cùng Huyết Vô Cực mang theo nửa bộ khí thư trốn vào một chỗ trong tuyệt địa. Cái kia Vũ Thiên Hà cầm toàn bộ huyết y ghi hải môn người đến uy hiếp Huyết Vô Cực, ý đồ để hắn giao ra khí thư. Thế nhưng là Huyết Vô Cực cũng không có liền phạm, cuối cùng Vũ Thiên Hà bọn hắn liền cho huyết y ghi hải môn cắm lên cấu kết ma tộc tội danh, đem toàn bộ huyết y ghi hải môn người đuổi tận giết tuyệt. Tàn nhẫn như vậy. Vậy tiền bối ngươi vì sao không tuyển chọn đem khí thư giao cho hắn? Lăng Phong lông mày không khỏi nhíu lại, hắn biết, tại lúc ấy loại tình huống kia phía dưới, Huyết Vô Cực không có lựa chọn nào khác, nếu như đem khí thư giao cho cái kia Vũ Thiên Hà, có lẽ Vũ Thiên Hà sẽ đem hắn giết chết, nhưng hắn tông môn cùng người nhà, hẳn là có thể sống sót. Hừ, giao cho hắn. Huyết Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Phong nói ra, một khi giao cho hắn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta một khi vẫn lạc, tông môn của ta, một dạng khó thoát một kiếp. Huyết Vô Cực biết, hắn là huyết y hải môn trụ cột vững vàng. Một khi hắn không tại, những thế lực khác khẳng định sẽ không bỏ qua cho huyết y hề môn. Mà Vũ Thiên Hà liền huynh đệ phản loạn sự tình cũng có thể làm đi ra, Huyết Vô Cực sao lại tin tưởng hắn. Ai? Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được cái này Huyết Vô Cực, thật là quá đáng thương. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trong tay của ta thế nhưng là có nửa cuốn khí thư, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, đáp ứng giúp ta báo thù. Ta liền đem khí thư bên trong công pháp truyền thụ cho ngươi. Huyết Vô Cực nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn chờ đợi 1000 năm, Lăng Phong là cái thứ nhất đem hắn lưu lại truyền thừa ấn ký kích hoạt người. Mà lại, Huyết Vô Cực cũng nhìn ra được, Lăng Phong tư chất rất tốt. Cái này, tiền bối ngươi hay là tìm người khác đi, ta đã có sư phụ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù nửa bộ khí thư dụ hoặc rất lớn, nhưng hắn cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mà lại, cái này Huyết Vô Cực lời nói, đến cùng là thật hay là giả, còn có cần nghiên cứu thêm. Hắn không có khả năng chỉ bằng vào cái này Huyết Vô Cực lời nói của một bên liền tin tưởng đối phương. Lăng Phong chính mình cũng chưa từng thấy qua chân chính khí thư, hắn cũng không biết Huyết Vô Cực có thể hay không cầm giả khí thư đến lừa gạt hắn. Thôi, đã ngươi không nguyện ý mà nói, ta cũng không bắt buộc. Nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, liền đối với vương tọa này dập đầu 3 cái. Vậy cũng xem như bái ta làm thầy. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, khẽ thở dài một cái, sau đó thân ảnh của hắn liền tại Lăng Phong trước mặt chậm rãi tiêu tán. A, nhanh như vậy liền biến mất. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ dùng thủ đoạn khác đến uy hiếp hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương linh hồn ấn ký cứ như vậy tiêu tán. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được tốt thất lạc, vạn nhất đối phương nói là sự thật. Vậy hắn chẳng phải là cùng nhân tộc 9 đại truyền thừa thiên thư một trong khí thư gặp thoáng qua rồi. Ngay tại Lăng Phong cảm giác tiếc nuối thời điểm, chung quanh hắn không gian giống như tấm gương pha toái. Lăng Phong phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi, trước đó còn trống rỗng đại sảnh, giờ phút này lại chất đầy linh thạch, huỳnh quang lập lòe. Ta đi! Đây không phải đang nằm mơ sao? Lăng Phong nhìn xem trong toàn bộ đại điện linh thạch, trong nháy mắt ngẩn người. Những linh thạch này chỉ ít có thể lấy dung ước đến tính toán, đến cùng có bao nhiêu khối linh thạch ở bên trong, Lăng Phong cũng coi như không rõ ràng. Hắn hung hăng bóp chính mình mấy lần, sử dụng các loại bài trừ huyễn cảnh biện pháp, cuối cùng phát hiện trước mắt những linh thạch này đều không có biến mất. Ha ha ha, lão tử đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc nha, phát tài, phát tài. Lăng Phong lập tức vọt tới linh thạch kia trong đống lan lộn. Sau một lát, Lăng Phong cái kia tâm tình kích động mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó hắn dùng túi trữ vật, điên cuồng chứa trong này linh thạch. Đồng nhiên, hắn ngừng lại, nhỉ non nói, không đúng. Linh thạch này là trong lưu ảnh thạch, cái này lưu ảnh thạch, tựa hồ là một kiện đặc thù trữ vật pháp bảo, ta bị kéo tiến đến, ta làm như thế nào rời đi. Hắn quay người nhìn xem cửa vào đại điện này đại môn đóng chặt lấy, hắn do dự một chút, sau đó hướng phía cửa đại điện đi đến. Sau đó dùng tay chậm rãi đem đại môn đẩy ra. Khi hắn mở cửa lớn ra đằng sau, ngoài cửa truyền đến một trận ánh sáng, Lăng Phong phát hiện ngoài cửa lại là lúc trước hắn ngây ngô sơn động, hắn cùng sơn động ở giữa, cách một tầng thật mỏng màn sáng. Có thể ra ngoài. Lăng Phong còn trầm tư một hồi, sau đó quay người trở lại đại điện bên trong, điên cuồng hướng trong túi trữ vật trang linh thạch, bởi vì hắn sợ hai chính mình sau khi ra ngoài rốt cuộc không về được, nếu thật là nói như vậy, vậy hắn khẳng định sẽ hối hận chết. Vừa rồi hắn đã có khả năng cùng 9 đại truyền thừa thiên thư một trong khí thư gặp thoáng qua, hiện tại không thể lại cùng những linh thạch này gặp thoáng qua. Cho nên hiện tại hắn đem trên thân tất cả túi chứa vật cùng đai lưng chứa đồ đều đổ đầy. Lăng Phong còn đem lư hương triệu hoán đi ra, đem chân khí rót vào trong lư hương, để lư hương tăng vọt đến cao 3 mét. Bây giờ Lăng Phong tu vi, chỉ có thể để lư hương thể tích tăng trưởng đến 3 mét. Mặc dù lư hương có thể luyện hóa linh thạch, nhưng là Lăng Phong biết, đem linh thạch cất vào bên trong lư hương, trong thời gian ngắn, lư hương là không thể nào đem bên trong tất cả linh thạch đều luyện hóa, chờ hắn sau khi ra ngoài, nắm chặt thời gian đem linh thạch đổ ra là được rồi. Lăng Phong rất nhanh liền đem lư hương tràn đầy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lư hương liền bị hắn thu vào trong cơ thể, so túi trữ vật dùng càng thêm thuận tiện. Nếu như túi trữ vật cũng có thể thu vào đan điền, vậy cũng tốt. Lăng Phong chép miệng một cái, sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến. Khi đi tới cửa, hắn quay đầu hướng phía trong đại điện những cái kia chồng chất như núi linh thạch nhìn mấy lần, trong lòng mặc niệm lấy, hy vọng chờ một chút ta còn có thể tiến đến. Cứ việc hiện tại hắn đã thu lấy không ít linh thạch, nhưng hắn thu lấy những linh thạch kia, không đủ trong đại điện 1%. Nếu như càng bên dưới không thể vào đến, hắn vẫn như cũ sẽ rất đau lòng. Sau một hồi lâu, Lăng Phong lưu luyến không rời quay đầu, hung hăng cắn răng một cái, sau đó xuyên qua cửa ra vào kia màn ánh sáng. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được một trận khí ẩm đập vào mặt, hắn về tới trong sân đậu. Đi ra, Lăng Phong trong lòng vui mừng, sau đó quay người nhìn lại, chỉ gặp cái kia lưu ảnh thạch đã rơi xuống đất. Hắn lập tức xoay người, đem lưu ảnh thạch nhặt lên. Tay nắm lấy lưu ảnh thạch, Lăng Phong lại cảm giác được, mình cùng cái này lưu ảnh thạch ở giữa, tựa hồ nhiều một tia vi diệu liên hệ. Chương 484, lưu ảnh thạch nhận chủ. Mối liên hệ này, tựa như là hắn cùng lư hương ở giữa liên hệ một dạng. Chẳng lẽ, cái này lưu ảnh thạch, cũng bị ta nhận chủ rồi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó thử nghiệm đối với lưu ảnh thạch truyền lại một cái tín niệm. Thu. Xoẹt. Lưu ảnh thạch hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào hắn tay trái trong lòng bàn tay, hắn cảm giác tới tay tâm truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Thật thu lại. Lăng Phong mừng rỡ trong lòng, hắn cảm giác đến lưu ảnh thạch cũng không có tiến vào đan điền của hắn, mà là tại trong lòng bàn tay hắn một chỗ huyệt vị ẩn nấp rồi. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại đối với lưu ảnh thạch hạ đạt triệu hoán mệnh lệnh. Xoẹt. Trong lòng bàn tay hắn bạch quang lóe lên, cái kia lưu ảnh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Xong rồi. Cũng không biết, ta có thể hay không lại tiến vào lưu ảnh thạch nội bộ. Lăng Phong tâm tình bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, nếu như có thể thành công, vậy hắn chính là chân chính phát nhanh. Hắn hướng phía lưu ảnh thạch chuyển vận chân khí, lưu ảnh thạch mặt ngoài bí văn sáng lên, sau đó chung quanh hơi nước ngưng kết. Xuất hiện một đoạn để cho người ta trào máu hình ảnh. Lăng Phong lập tức cảm giác một trận khí huyết dâng lên, ở trong lòng hô, mở cho ta, mở một chút. Thế nhưng là, vô luận Lăng Phong làm sao kêu gọi, hắn đều không có lại tiến vào lưu ảnh thạch bên trong. Chuyện gì xảy ra, làm sao không được. Lăng Phong cau mày, ở trong lòng nghĩ đến trước đó phát sinh từng màn, cuối cùng tư duy dừng lại lúc trước nữ tử kia phía sau hai hàng chữ bên trên. Hữu duyên thiên ly đến gặp nhau. Công tử có thể hay không lớn một chút lực. Lăng Phong mở miệng đem câu nói này đọc một lần. Ông. Lưu ảnh thạch lập tức tách ra huyết quang, đem hắn thân thể bao phủ. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác mình thân thể lại bị kéo gần lại trong tòa đại điện kia. Ha ha, quả là thế, cái kia hai câu nói chính là chú ngữ, ta tiến đến, tiến đến. Lăng Phong đứng trong đại điện cùng thiếu, hiện tại, đại điện này hắn tới lui tự nhiên. Cũng liền mang ý nghĩa bên trong tòa đại điện này linh thạch, hắn có thể tùy ý sử dụng. Linh thạch ta yêu ngươi. Lăng Phong một đầu đâm vào linh thạch kia trong núi, sau đó liều mạng quay cuồng. Thật không nghĩ tới, cái này lưu ảnh thạch lại là một kiện cao cấp như vậy không gian pháp bảo, mà lại bên trong còn có nhiều linh thạch như vậy. Lăng Phong nằm tại linh thạch trong đống, trong lòng cảm khái vạn phần. Cũng không biết cái kia người khúc gia, có biết hay không cái này lưu ảnh thạch chân chính bí mật. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán. Rất nhanh hắn liền kết luận, người khúc gia, hẳn còn chưa biết cái này lưu ảnh thạch chân chính bí mật. Nếu là người khúc gia biết bí mật này, chắc chắn sẽ không để cái kia Lạc Vân không tiêu giao lâu như vậy. Dù sao cái này lưu ảnh thạch cùng bên trong những linh thạch này, đủ để cho người Khúc gia đặt mình vào nguy hiểm, cái gì huyền kiếm tông pháp quy, đều là bài trí. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có người sẽ đi tuân theo những này cầu thí quy định. Kỳ thật Lăng Phong phỏng đoán không sai, Khúc Nhân Kiệt người biết cái kia lưu ảnh thạch không phải vật tầm thường, nhưng bọn hắn cũng không biết cái kia lưu ảnh thạch chân chính giá trị bao nhiêu. Cho nên người Khúc gia tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, là sẽ không công nhiên trái với huyền kiếm tông quy định, miễn cho để người mượn cớ. Sau đó, Lăng Phong lại thử mấy lần, ở trong lưu ảnh thạch ra ra vào vào. Cái này lưu ảnh thạch thực nhu nha, về sau ta gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể trốn ở trong chỗ này, bất quá, trốn vào trong này mà nói, có khả năng bị địch nhân phát hiện, sau đó đem lưu ảnh thạch nhặt đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cảm thấy biện pháp này, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần sử dụng cho thỏa đáng. Hắn bình phục một chút tâm tình, kích hoạt lưu ảnh thạch, chọn một chút kích thích hình ảnh đi ra, sau đó cẩn thận quan sát học tập. Bây giờ hắn cách tiên thiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước, chờ hắn ngưng tụ kim đan đằng sau, thể nội cái kia đáng chết phong ấn liền có thể giải khai, lúc kia, hắn cũng có thể làm một người nam nhân bình thường có thể làm sự tình. Lăng Phong vẫn luôn là một cái khiêm tốn hiếu học hải tử, cho nên hắn hiện tại nhất định phải hướng những này vĩ đại tiền bối học tập một chút. Nhìn một lúc sau, Lăng Phong cảm giác thể nội cấm chế lại đang dục dịch, rơi vào đường cùng chỉ cần đình chỉ quan sát, cuối cùng xếp bằng ở trong sơn động tu luyện. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, lão giả Lôi Thôi kia đều không có tìm đến Lăng Phong. Không biết lão đầu kia treo không có. Lăng Phong từ trong sơn động đi ra, hướng phía phương hướng tây bắc nhìn một cái, hắn biết ba người kia đều rất mạnh, lão bất tử bị giết chết cũng thuộc về bình thường. Bất quá Lăng Phong trong lòng vẫn là hy vọng hỗn đản này lão đầu có thể còn sống sót. Được rồi, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lăng Phong than nhẹ một tiếng, sau đó đem phi kiếm lấy ra, hướng phía bên trong quán thâu chân khí. Ông! Phi kiếm mặt ngoài trận văn trong nháy mắt sáng lên, sau đó liền dẫn Lăng Phong phóng lên tận trời. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong phát hiện phía trước xuất hiện một chiến thuyền kia linh phàm bên trên, có hai thanh giao nhau thần kiếm, một xanh một tím, đây là huyền kiếm tông tiêu chí. Tại mũi tàu kia phía trên bong thuyền, ngồi xếp bằng một người nam tử trung niên. Hắn xếp bằng ở đầu thuyền vị trí, trông về phía xa phía trước, trên người áo bào cùng mái tóc dài của hắn, tại cuồng phong quét bên dưới không ngừng đong đưa, bay phất phới. Vị trung niên nam tử này Lăng Phong nhận biết, hắn chính là huyền kiếm tông Thanh Vân Phong nội môn trưởng lão Lưu Vạn Sơn. Lúc trước, U Minh Thành xuất hiện thiên tai, Lăng Phong bọn hắn bị chiến thuyền tiếp sau khi trở về, chính là cái này Lưu Vạn Sơn trưởng lão tiếp đãi bọn hắn, là huyền kiếm tông chiến thuyền. Lăng Phong tinh thần trầm xuống, lập tức chậm lại phi kiếm tốc độ phi hành, sau đó bay đến chiến thuyền bên cạnh, cùng chiến thuyền cùng một chỗ phi hành. Lưu Vạn Sơn trưởng lão, ta là huyền kiếm tông đệ tử nội môn Lăng Phong, xin hỏi các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Lăng Phong đối với Lưu Vạn Sơn hô to. A, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Lưu Vạn Sơn cũng là liếc mắt nhận ra Lăng Phong, dù sao lúc trước Lăng Phong tại nội môn làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Lăng Phong lưu cho hắn ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Ta, là bị sư phụ ta mang ra, sau đó sư phụ ta đem ta vứt xuống, ta đang chuẩn bị trở về tông môn đâu, thế nhưng là không nghĩ tới lại tại nơi đây gặp gỡ các ngươi. Lăng Phong hai tay nắm thật chặt phi kiếm, liên tục bay 3 canh giờ, cánh tay hắn đều có chút tê dại. Đây coi là được là hắn nhân sinh bên trên lần thứ 2 ngự kiếm phi hành, ngày hôm qua là lần đầu tiên. Bất quá ngày hôm qua một lần xem như triệt để thất bại, mà lại hắn kém chút còn đem mạng nhỏ dựng vào đi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn sống tiếp được. Sư phụ của ngươi? Ai nha? Ta làm sao không nghe nói ai thu ngươi làm đồ đệ? Lưu Vạn Sơn trưởng lão khẽ chau mày, đoạn thời gian trước, hắn còn chuyên môn chú ý qua Lăng Phong. Hắn cũng biết Lăng Phong trong vòng một ngày liên tiếp xông qua 6 vị chân nhân 7 cửa ải. Thậm chí ngay cả Hoa Vân Chân Quân cửa ải hắn đều xông qua. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng vẫn không có người nào nguyện ý thu hắn làm đồ, điểm này để Lưu Vạn Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau Lăng Phong đánh nội môn chấp pháp đường Trình Không trưởng lão cháu trai Trình Vân, bị phạt đến Hắc Long Sơn mạch Thanh Kiếm Thành, tại Thanh Kiếm Thành thời điểm, giết chết Tử Vân Phong giải Văn Đại Sư quỷ thủ chân quân đệ tử Thang Ngọc Long, việc này đã tại Huyền Kiếm Tông huyên náo xôn xao. Ta cũng không biết hắn là ai, hắn hẳn là huyền kiếm tông người đi. Lăng Phong khẽ nhíu mày, Mặc dù hắn cùng lão giả Lôi Thôi tiếp xúc thời gian không ngắn, nhưng hắn thật không biết lão giả Lôi Thôi thân phận chân thật. Chương 485, trưởng môn người này rất keo kiệt. Ngươi thế mà không biết đối phương là ai, cũng dám nói đối phương thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi xác định ngươi đây không phải đang nói láo. Lưu Vạn Sơn sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng có chút tức giận, hắn cho rằng Lăng Phong đây là đang đối với hắn nói dối. Thật sự là hắn không phải nói láo. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Lưu Vạn Sơn vang lên bên tai, Lăng Phong cũng nghe đến thanh âm này. Lưu Vạn Sơn khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu hướng khoang thuyền chỗ lối ra nhìn lại, chỉ gặp một cái lao giả tóc trắng xóa từ bên trong đi ra. Lao giả này người mặc một bộ trường bào màu xanh, hạc phát đồng nhan, sau lưng có một thanh mang vỏ trường kiếm, cả người nhìn cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Gặp qua trưởng môn, Lưu Vạn Sơn lập tức đối với lao giả này hành lễ, lao giả này chính là Huyền Kiếm Tông trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ. Trưởng môn, Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, Huyền Kiếm Tông trưởng môn quyết thế mà lại xuất hiện vào lúc này, hắn đến Huyền Kiếm Tông lâu như vậy, đây là lần thứ nhất trông thấy trưởng môn. Lên đây đi. Thanh Huyền đạo chủ đối với Lăng Phong vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem hắn cuốn lấy, kéo tới phía trên bong thuyền. Đa tạ trưởng môn. Lăng Phong ở trên bong thuyền đứng vững đằng sau, lập tức đối với Thanh Huyền đạo chủ hành lễ nói tạ ơn. Không cần đa lễ, ngươi theo ta đi vào, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Thanh Huyền đạo chủ nói xong, sau đó liền quay người hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Lăng Phong lập tức cùng sau lưng Thanh Huyền đạo chủ, đi vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền này chính là cả chiếc chiến thuyền tầng cao nhất, bên trong trang trí rất xa hoa, chất gỗ sàn nhà bị sáng bóng bóng loáng chỉnh lượng, tựa hồ có thể phản chiếu ra người bộ dáng tới. Bên trong bài trí rất coi trọng, những cái bàn kia làm công tinh tế, mà lại đều là dùng long huyết mộc điêu khắc mà thành. Trong khoang thuyền có một tấm bàn dài, phía trên trưng bày một cái bàn cờ. Thanh Huyền đạo chủ đi đến bàn dài trước mặt trên bồ đoàn tòa hạ, sau đó đưa tay ra hiệu Lăng Phong cũng ngồi xuống. Sư phụ của ngươi hắn đi đâu? Thanh Huyền đạo chủ đưa tay cầm lấy một viên quân cờ màu đen, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Sư phụ ta hắn mang theo ta đi tìm ma diễm cốc chủ luyện chế đan hoạch, thế nhưng là ở trên đường trở về, gặp ba người, bọn hắn đều rất lợi hại, tựa hồ cùng ta sư phụ có thủ. Lăng Phong đem chính mình cùng lão giả Lôi Thôi cùng một chỗ gặp phải thô sơ giản lược nói một lần. Nếu Thanh Huyền đạo chủ biết sư phụ hắn tồn tại, những tin tức này, nói cho hắn biết cũng không sao. Ba cái cựu địch, ngươi cũng đã biết bọn họ là ai. Thanh Huyền đạo chủ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt ngưng tụ. Một cái gọi Bạch Diện thư sinh, một cái là Lục Diêm Vương, còn có một cái là Hắc Quả Phụ. Lúc đó lão giả Lôi Thôi khi nhìn đến ba người này lúc, hô ba người này danh tự, cho nên Lăng Phong cũng nhớ kỹ ba người này. Là ba người bọn hắn. Thanh Huyền đạo chủ sắc mặt có chút trầm xuống, cái này Bạch Diện thư sinh, Lục Diêm Vương, còn có Hắc Quả Phụ, đều là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, mỗi một cái thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Lần này thế mà ba người liên thủ, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trường môn, ngươi nói sư phụ ta hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nhìn thấy Thanh Huyền đạo chủ vẻ mặt này, Lăng Phong trong lòng cảm giác có chút không ổn. Cái này ta cũng không biết, bất quá sư phụ của ngươi người này, mệnh cứng rắn, hẳn là không chết được. Thanh Huyền đạo chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Lăng Phong mỉm cười, sau đó mở miệng đối với bên ngoài hô một tiếng, Vạn Sơn, ngươi cũng tiến vào uống chén trà đi. Tốt. Lưu Vạn Sơn trưởng lão thanh âm từ bên ngoài truyền vào, rất nhanh, hắn liền vào. Ngồi. Thanh Huyền đạo chủ chỉ vào Lăng Phong bên người một cái bồ đoàn, ra hiệu Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngồi xuống. Lưu Vạn Sơn trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó ở bên người Lăng Phong trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Khi ra hiệu Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngồi xuống về sau, hai chén trà nóng trống rông xuất hiện, rơi vào hắn cùng Lăng Phong trước mặt, từng tia nhiệt khí tại trong chén trà bay lên. Sau đó, lại có mấy cái đĩa rơi ở trước mặt Lăng Phong, những này đĩa bên trên đều chứa thức ăn tinh xảo. Có một cái đĩa phía trên đồ vật, đen thui, phía trên tất cả đều là thật dài gai nhọn. Nhím biển. Lăng Phong nhìn chằm chằm những cái kia mọc đầy gai nhọn đen đến viên cầu, sửng sốt một chút. Đúng, đây cũng không phải là phổ thông nhím biển, mà là thiên hương hải đảm, hương vị tươi đẹp, chính là uống trà thời điểm tuyệt hảo phối đồ ăn. Thanh Huyền đạo chủ cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là, trưởng môn, không phải uống rượu là thời điểm mới muốn phối món ăn sao? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn chưa bao giờ thấy qua người khác uống trà còn muốn phối món ăn. Ừ, đây là sở thích của ta, ta liền thích uống trà thời điểm dùng bữa, thế nào? Thanh Huyền đạo chủ sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Lăng Phong, đừng hỏi nhiều như vậy, trưởng môn người này rất keo kiệt, chớ chọc hắn sinh khí. Nhưng vào lúc này, Lưu Vạn Sơn trưởng lao thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Không có làm sao. Nghe được Lưu Vạn Sơn trưởng lão truyền âm đằng sau, Lăng Phong lập tức lắc đầu, đối phương thế nhưng là trưởng môn, hắn cũng không dám đắc tội. Mau nếm thử đi, nhím biển này thuộc về đặc thù chủng loại, hương vị khá tốt. Thanh Huyền đạo chủ chỉ một ngón tay, mấy vệt sáng trắng hiện lên, những cái kia nhím biển lập tức bị cắt thành hai nửa. Lăng Phong nhìn thấy bên trong cái kia màu vàng đổ vật, có chút nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức tàng ra. Lăng Phong nhẹ ngửi một chút, chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Vậy ta liền không khách khí. Lăng Phong nuốt một chút nước bọt, sau đó cầm lên một nửa nhím biển bắt đầu ăn. Nhím biển này cảm giác chân mềm, như đậu hũ hoa mở dạng, vào miệng tan đi, răng môi lưu hương, hương vị nhất lưu. Sau đó ba người cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Thanh Huyền đạo chủ hỏi thăm Lăng Phong một chút tu luyện phương diện sự tình, Lăng Phong cũng là rất nghiêm túc từng cái trả lời. Thanh Huyền đạo chủ tựa hồ rất vui vẻ, vuốt thật dài râu bạc, mở miệng nói ra, Vạn Sơn, ngươi mang Lăng Phong đi khoang thuyền sau tìm một cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Tốt. Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Huyền đạo chủ thế mà lại an bài Lăng Phong ở tại nơi này chiến thuyền tầng cao nhất. Dù sao chiến thuyền này tầng cao nhất, chính là trưởng môn tư nhân không gian. Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Lưu Vạn Sơn trưởng lão đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong ánh mắt rơi vào trên mặt bàn sắc nhím biển bên trên, mở miệng đối với Thanh Huyền đạo chủ hỏi, trưởng môn, những sắc nhím biển này, ta có thể mang đi sao? Ngươi tùy ý. Thanh Huyền đạo chủ nhìn xem bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên, những sắc nhím biển này mặc dù có nhất định dược dụng giá trị, nhưng hắn có rất nhiều, căn bản không quan tâm, nếu như Lăng Phong không cần mà nói, cuối cùng những xác nhím biển này đều sẽ bị hắn coi như rác rưởi vứt bỏ. Tạ ơn trưởng môn. Lăng Phong đại hỉ, lập tức đối với Thanh Huyền đạo chủ bái tạ, đem trên mặt bản xác nhím biển thu vào, sau đó cùng Lưu Vạn Sơn trưởng lao đi tới khoang thuyền phía sau. Khoang thuyền này phía sau, chỉ có 3 cái gian phòng, Lăng Phong 3 cái gian phòng đều quan sát một chút, cuối cùng lựa chọn dựa vào bên phải cái kia. Bởi vì bên phải bố cục nhất hợp tâm ý của hắn. Gian phòng kia trang trí rất xa hoa, bên trong cái ghế, cái bàn, đều là dùng chân quý ngọc long mục điêu khắc mà thành, trên mặt đất tấm thảm, cũng là dùng cao cấp linh thú lông tơ bệnh thành, đi ở phía trên, cứng mềm vừa phải. Chương 486, 486, là người hôn đàn này. Mà lại gian phòng rất lớn, có thùng 8. Quá biết hưởng thụ. Lăng Phong lập tức đem y phục của mình cởi sạch. Nhảy vào trong thùng 8, thư thư phục phục cua lên tắm tới. Giờ phút này, hắn không tiếp tục đi tu luyện, bởi vì hắn bây giờ tu vi, đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, tiếp xuống liền chuẩn bị tiến vào thiên khanh bí cảnh, ngưng tụ kim đan. Hiện tại hắn việc cần phải làm, chính là để cho mình buông lỏng. Tắm rửa xong đằng sau, Lăng Phong tại gian phòng trên ghế ngồi xuống, một người, đột nhiên cảm giác có chút cô độc, hắn không khỏi nghĩ tới Thanh Lưu lĩnh đại sư huynh. Nhị sư tỷ, tam sư huynh cùng tứ sư huynh, cũng nhớ tới tại U Minh Thành Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, nhớ tới Mai Sơn Bố Y Phường Liễu Hàn Yên, Linh Vụ Cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyển, còn nghĩ tới tại Linh La Sơn Khúc Hồng Lân. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong liền ngủ mất. 3 ngày sau, chiến thuyền chở Lăng Phong bọn hắn, rốt cục đi tới Thiên Khanh bí cảnh biên giới. Hắn đứng tại chiến thuyền cửa sổ mạn tàu nhìn xuống, phát hiện phía dưới cái kia vô tận trong hoang mạc. Có một mảnh ốc đảo. Tại cái kia trong ốc đảo, hạ xuống lấy đại lượng chiến thuyền, cũng có rất nhiều lều vải trú đóng ở ốc đảo biên giới, nơi đây chính là mọi người tiến vào thiên khanh bí cảnh duy nhất cứ điểm. Lăng Phong thấy được 4 chiếc dài đến ngàn mét chiến thuyền kia linh phàm phía trên, bên trên có một xanh một tím 2 thanh giao nhau thần kiếm tiêu chí. Dấu hiệu này Lăng Phong rất quen thuộc, là Huyền Kiếm Tông tiêu chí, hắn không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông thế mà còn có thể tích khổng lồ như thế chiến thuyền. Lăng Phong, chúng ta đến, chuẩn bị xuống thuyền đi. Giờ phút này, cái kia Lưu Vạn Sơn trưởng lão thanh âm từ bên ngoài gian phòng truyền vào. Lăng Phong lên tiếng, sau đó đẩy cửa phòng ra, phát hiện Lưu Vạn Sơn trưởng lão đứng tại cửa ra vào. Ra mắt trưởng lão. Lăng Phong lập tức đối với Lưu Vạn Sơn ôm quyền hành lễ. Không cần phải khách khí, đi theo ta đi. Lưu Vạn Sơn đối với Lăng Phong cười cười, hắn giờ phút này cũng không dám ở trước mặt Lăng Phong làm bộ làm tịch làm gì. Dù sao hắn thấy, trưởng môn để Lăng Phong ở tại nơi này một chiếc chiến thuyền tầng cao nhất, đủ để chứng minh Lăng Phong thân phận không đơn giản. Mà lại Lăng Phong còn nói hắn bị Huyền Kiếm Tông một cái thần bí cường giả thu làm đệ tử. Theo Lưu Vạn Sơn, Lăng Phong sư phụ, hẳn là Huyền Kiếm Tông một vị nào đó ẩn thế cao nhân. Hiện tại Lưu Vạn Sơn cuối cùng là biết trước đó trong tông môn nhiều người như vậy vì sao không dám thu Lăng Phong làm đồ đệ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lưu Vạn Sơn cùng một chỗ xuống thuyền. Lăng Phong, Thiên Khanh bí cảnh còn chưa mở ra, nơi đây chính là tiến vào Thiên Khanh bí cảnh gần nhất địa phương. Đây là ngươi hắc thiết lệnh bài, bên trong có doanh địa bố cục đồ, kích hoạt đằng sau, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới trụ sở của ngươi, mà ngọc bội kia, thì là một viên đưa tin linh phủ, phía trên có ta lưu lại ấn ký, có chuyện gì gấp mà nói, có thể tùy thời cho ta đưa tin, chỉ cần ta nhận được đưa tin mà nói, nhất định sẽ dù cho chạy đến, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lưu Vạn Sơn đem một viên hắc thiết lệnh bài cùng một khối ngọc bội đưa cho Lăng Phong. Vậy trưởng lão ngươi trước mau lên. Lăng Phong cũng không khách khí, đưa tay đem lệnh bài cùng ngọc bội nhận lấy. Hắn biết Lưu Vạn Sơn làm trưởng lão, lại tới đây khẳng định không phải hưởng thụ, mà là đến làm việc. Chờ Lưu Vạn Sơn trưởng lão sau khi rời đi, Lăng Phong liền đem hắc thiết lệnh bài kích hoạt, một bộ địa đồ liền hiện lên ở trước mắt của hắn, phía trên xuất hiện hai cái điểm sáng. Điểm sáng màu đỏ là chỗ ở của hắn, mà điểm sáng màu trắng thì là chỗ hắn ở. Hắn hiện tại vị trí là chỗ khởi hành, khoảng cách ở lại doanh địa còn có vài dặm địa phương. Lăng Phong nhìn thoáng qua bố cục đồ, lập tức liền tính ra chính mình muốn đi lộ tuyến, đem hắc thiết lệnh bài thu hồi, sau đó hướng phía bên tay trái một đầu đá xanh đạt tới đi đến. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới ở lại doanh địa lối vào. Giờ phút này, tại lối vào có một nhóm lớn người, nhìn ra có hơn 100 người nhiều. Những người này chia làm hai nhóm, ngay tại không ngừng mắng nhau. Tất cả mọi người nhìn đối phương không vừa mắt. Song phương tại cửa ra vào giằng co, tựa hồ đang tranh luận ai đi vào trước. Mà những người khác nhìn thấy điệu bộ này, cũng đều không dám từ cửa ra vào đi vào, đều nhao nhao đứng tại cửa ra vào bên ngoài, xem náo nhiệt. Long Minh cùng Hồ Minh, chính là Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong hai đại đối thủ một mất một còn, vẫn luôn là Minh tranh ám đấu. Giờ phút này, cho dù đi tới cái này doanh địa, mọi người vẫn như cũ muốn đấu một trận. Tránh ra, đừng nói nhiều. Lăng Phong khẽ nhíu mày, những người này ngăn trở giao lộ hành vi, để hắn có chút bất mãn. Ngươi muốn tìm cái chết nha. Phía trước thế nhưng là Long Minh cùng người Hổ Minh. Một cái đứng ở trước mặt Lăng Phong thanh niên mặc bạch bào, nghe được Lăng Phong lời nói về sau, nhịn không được quay đầu hướng hắn giống lên một tiếng. Lan. Lăng Phong sầm mặt lại, đối với người kia quát mắng một tiếng. Thanh niên mặc bạch bào kia bị Lăng Phong như thế vừa quát, lập tức có chút sửng sốt, hắn đang chuẩn bị lấy lại nhan sắc, thế nhưng là người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lôi kéo hắn đi ra. Người kéo ta làm cái gì? Tiểu tử này lại dám để cho ta lăn. Ta không cho điểm nhan sắc cho hắn nhìn xem, lão tử liền không họ Tào. Cái kia bị kéo ra thanh niên mặc bạch bào, ngẩng đầu đối với đồng bạn của hắn mắng to lên. Im miệng! Ngươi biết người kia là ai chăng? Hắn chính là Lăng Phong, ngay cả Long Minh cùng Hổ Minh cũng dám chính diện đối người, liền ngay cả giải văn sư hắn cũng dám giết. Tên thanh niên mặc bạch bào kia đồng bạn lập tức đối với hắn mắng to lên. A, hắn chính là Lăng Phong nha. Thanh niên mặc bạch bào lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn lại. Giờ phút này, Lăng Phong đã lấy tay đẩy ra trước mặt hắn đám người, đi tới nơi cửa. Nhìn thấy cửa ra vào tình huống. Lăng Phong trong nháy mắt vui vẻ, bởi vì trong những người này, có mấy cái hắn là nhận biết. Cái này hai nhóm người theo thứ tự là Long Minh cùng người Hổ Minh. Mà vì người cầm đầu, chính là hai đại liên minh minh chủ. Khúc Nhân Kiệt mang theo người Long Minh, Khúc Hồng Lân liền đứng sau lưng Khúc Nhân Kiệt. Hôm nay Khúc Hồng Lân vẫn như cũ mặc một bộ váy màu đỏ, cái váy này so với nàng cùng Lăng Phong ở chung thời điểm mặc váy càng xinh đẹp hơn. Phương Hằng mang theo người Hổ Minh. Ở bên người Phương Hằng, Lăng Phong cũng nhìn thấy mấy cái người quen, tỉ như cái kia Tào Tùng, còn có Phương Du cùng Phương Thần Phương Ngọc huynh đệ. Phương Du lúc trước thế nhưng là ở ngoại môn Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả, gần với Lạc Vân Không. Mà Phương Thần cùng Phương Ngọc hai huynh đệ, lúc trước cũng là ngoại môn Thanh Đồng bảng bên trên cường giả. Mà cái kia Tào Tùng thì là đệ tử ngoại môn, nhưng là bây giờ hắn đã trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn đi tới nơi này, xem ra tu vi của hắn cũng là dùng tài nguyên trồng đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì lần này Thiên Khanh bí cảnh mở ra, cơ hội khó được, người của Phương gia cũng là không thèm đếm xỉa, xuất ra đại lượng tài nguyên, trợ giúp những này hạch tâm tử đệ tăng cao tu vi, hy vọng bọn họ có thể ở trong Thiên Khanh bí cảnh, ngưng tụ ra cao cấp hơn trúc cơ đạo đài. Con đường tu hành, một bước mạnh, từng bước mạnh. Tiên thiên cảnh giới, rất trọng yếu, điểm xuất phát càng cao, tương lai tại trên con đường tu hành, cũng liền có thể đi được càng xa. Nha A, ta còn tưởng rằng là ai ở chỗ này ngăn đường đâu, nguyên lai là các ngươi nha. Lăng Phong ánh mắt tại Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt bọn người trên thân chậm rãi đảo qua, trong mắt đi lòng vòng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Là ngươi hôn đàn này. Chương 487 487, động thủ nha. Đánh ta nha. Quất ta nha. Khúc Nhân Kiệt, Khúc Hồng Lân, Phương Hằng, Tào Tùng, Phương Du, Phương Ngọc, Phương Thần những người này, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cả đám đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lúc trước tại tông môn thời điểm, ngoại trừ Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng bên ngoài, những người khác đều bị Lăng Phong khi dễ qua. Cái kia Tào Tùng, bị Lăng Phong trọn vẹn đánh 3 lần. Phương Thần cùng Phương Ngọc huynh đệ, còn có Phương Du, cũng đều bị Lăng Phong đánh qua, mà lại y phục của bọn hắn đều bị Lăng Phong bọn hắn cởi sạch, nhất làm cho bọn hắn tức giận là, cuối cùng Bạch Tử Long bọn hắn cho bọn hắn ăn rất rưởi. Những chuyện này, cho đến nay, đối bọn hắn mà nói đều là sỉ nhục lớn lao. Giờ phút này, lại lần nữa trông thấy Lăng Phong, bọn hắn cả đám đều hai mắt đỏ lên, song quyền nắm chặt. Trên trán kia đều có từng cây nổi gân xanh, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lăng Phong oanh sắt đến cặn bã. Thế nhưng là bọn hắn đều nhịn được, không có động thủ, bởi vì một khi ở chỗ này động thủ, rất có thể sẽ bị thủ tiêu tiến vào Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan cơ hội. Này, Tiểu Lân, lâu như vậy không thấy, tựa hồ lại đầy đạn. Tại những người này ánh mắt phẫn nộ phía dưới, Lăng Phong nhìn về phía Khúc Hồng Lân, ánh mắt rơi vào Khúc Hồng Lân trên ngực. Sau đó đưa thay sờ sờ cằm của mình, lộ ra một tia hèn mọn chi sắc. Cùng lúc đó, Lăng Phong đem bàn tay tiến trong lồng ngực của mình lục lọi một chút. Người hôn đàn này. Khúc Hồng Lân nổi giận, đang chuẩn bị tiến lên ra tay với Lăng Phong. Đánh là thân, mắng là yêu, Tiểu Lân, lâu như vậy không thấy, có nhớ ta hay không nha? Lăng Phong hoàn toàn không sợ Khúc Hồng Lân, vừa nói chuyện, một bên hướng phía Khúc Hồng Lân đi đến. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Khúc Hồng Lân gầm lên giận dữ, đang chuẩn bị xung lại, tuy nhiên lại bị Khúc Nhân Kiệt kéo lại. Hồng Lân, đừng xúc động. Khúc Nhân Kiệt nói với Khúc Hồng Lân một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng càng rỡ, tốt nhất đừng để cho ta ở trong Thiên Khanh bí cảnh gặp được ngươi. Trước đó, tại Huyền Kiếm Tông, bởi vì có tông môn quy củ, Khúc Nhân Kiệt vẫn luôn không có tự mình ra tay với Lăng Phong. Nếu là tiến vào Thiên Khanh bí cảnh, để hắn đụng phải Lăng Phong mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Thật sao? Ta rất chờ mong có thể đụng tới ngươi. Lăng Phong cùng Khúc Nhân Kiệt con mắt đối mặt, khỏe miệng hơi vểnh lên, Khúc Nhân Kiệt loại này ngụy quân tử, đánh nhau thích nhất. Ngươi! Khúc Nhân Kiệt giận dữ, trong đôi mắt lập tức tách ra sát ý lạnh như băng, tại thời khắc này, hắn thật rất muốn động thủ. Thế nhưng là, Khúc Nhân Kiệt phẫn nộ vẫn là bị lý trí khắc chế. Thao, thật sợ. Nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt không dám động thủ, Lăng Phong không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, sau đó nói ra, ngươi muốn viên kia lưu ảnh thạch, bí mật bị ta giải khai, bên trong có thật nhiều linh thạch nha, ta chỉ sợ đời này đều dùng không hết. Ngươi, Khúc Nhân Kiệt cảm giác được vừa mới bị chính mình đè xuống lửa giận, trong nháy mắt nổ tung, một dòng nước nóng bay thẳng trán, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, chợt giơ tay lên đến. Một cỗ cường đại khí thế ở trong cơ thể hắn buộc phát mà ra. Tiểu tử, ngươi đừng quá làm càn. Đúng đấy, đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy khiêu khích Khúc Nhân Kiệt, những đệ tử Long Minh kia đều phẫn nộ, từng cái đối với Lăng Phong mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đến nha, động thủ nha. đến trà đạp ta nha, đến nhục nhã a. Lăng Phong nắm tay trong ngực rút ra, cười híp mắt đối với Long Minh những người kia nói ra, chỉ cần những người này dám dẫn đầu động thủ, vậy hắn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Minh chủ, chỉ cần ngươi hạ lệnh, ta lập tức liền diệt tiểu tử này. Đúng, Minh chủ, hạ lệnh đi. Những đệ tử Long Minh kia đều nhìn về Khúc Nhân Kiệt. Khúc Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Lăng Phong, cố nén trong lòng cái kia ngập trời tức giận, cắn răng nói, tất cả im miệng cho ta. Nghe được Khúc Nhân Kiệt mà nói, người Long Minh đều ngoan ngoãn ngậm miệng, bất quá bọn hắn đều dùng con mắt gắt gao trừng mắt Lăng Phong. Ha ha ha, một đám sợ bức. Đối diện người Hổ Minh nhìn thấy Long Minh những người này biểu hiện, cũng nhịn không được mở miệng trào phúng. Ngoa tào, gia hỏa này là ai vậy, lại dám như vậy đối Khúc Nhân Kiệt, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Đúng đấy, quá phách lối. Quả thực là náo tản. Cứ việc Lăng Phong đoạn thời gian trước ở trong Huyền Kiếm Tông cửa thanh danh phóng đại, nhưng vẫn là có rất nhiều người căn bản là không có nghe nói qua hắn. Những người này trước đó không phải bế quan tu luyện, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn đều là bởi vì Thiên Khanh bí cảnh chuẩn bị mở ra, mới trở lại tông môn, cho nên cũng không biết tông môn đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Rất nhiều người bình thường cũng rất ít quan tâm những này bắt quái tin tức. Một số người mặc dù nghe nói qua Lăng Phong, nhưng lại chưa từng gặp qua Lăng Phong. Ai? Nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt bộ dạng này, Lăng Phong cũng không còn đi kích thích hắn. Hắn quay người, nhìn về phía Phương Hằng. Thời khắc này Phương Hằng, nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt bị Lăng Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn cười đến rất vui vẻ. Phương Hằng sư huynh, dáng tươi cười rất sán lạn thôi. Xem ra tâm tình không tệ nha. Lăng Phong ánh mắt rơi trên người Phương Hằng, nhàn nhạt cười một tiếng. Hừ, lão tử tâm tình như thế nào, liên quan gì đến ngươi nha? Phương Hằng sầm mặt lại, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Hắn không chỉ một lần muốn giết chết Lăng Phong, cũng khai thác hành động thực tế, nhưng cuối cùng đều không có giết chết Lăng Phong. Ai, ta tâm tình thật không tốt, lúc đầu ta còn tưởng rằng Phương Hằng sư huynh ngươi tóc đã biến thành màu xanh lá, nhưng hôm nay xem xét, thất vọng nha, xem ra cái kia Tô Linh còn chưa đủ ra sức. Lăng Phong nhìn chằm chằm Phương Hằng tóc, toát ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ngươi, muốn chết. Phương Hằng nổi giận, Tô Linh cho hắn đội nón xanh sự tình, chính là hắn sỉ nhục. Thế nhưng là Lăng Phong hiện tại hết lần này tới lần khác là hết chuyện để nói, cố ý tức giận Phương Hằng. Phương Hằng hai mắt trừng mắt Lăng Phong, song quyền nắm chặt, tức giận đến toàn thân phát run, một cô cường đại sát cơ tại thể nội tàng ra, trực tiếp đem Lăng Phong bao phủ. Người chung quanh đều cảm giác được nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. A, làm sao ngươi biết ta muốn chết? Không sai, ta chính là muốn chết, phiền phức Phương Hằng sư huynh thành toàn ta đi. Lăng Phong giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay tại trên cổ của mình làm một cái cắt thiết hầu động tác. Lăng Phong, ngươi đừng quá khoa trương. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Giờ phút này, Phương Hằng không thể nhịn được nữa, mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng mắng chửi, hắn nhẫn mại tính nhưng không có Khúc Nhân Kiệt tốt như vậy. Phách lối. Ha ha, lão tử chính là khoa trương, thế nào? Ngươi cắn ta nha. Có gan ngươi mẹ nó động thủ nha. Đến nha, động thủ nha, đánh ta nha, quất ta a. Lăng Phong một mặt khiêu khích nhìn xem Phương Hằng, dạng như vậy thật là rất cần ăn đòn. Đừng nói Phương Hằng cùng người Hổ Minh, liền ngay cả chung quanh những người qua đường kia giáp người xem, nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, cũng đều hận không thể lập tức xông đi lên quất hắn hai lần. Lao tử giết chết ngươi. Phương Hằng tức giận, đang chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Tuy nhiên lại bị bên cạnh hắn Phương Du cùng Phương Thần kéo lại. Hằng ca, đừng xúc động, tiểu tử này chính là muốn cố ý chọc giận ngươi, giờ phút này chính là thời kỳ phi thường, không thể lô mang nha. Phương Du lôi kéo Phương Hằng mở miệng thuyết phục, mặc dù hắn trong lòng cũng hận chết cái này Lăng Phong, nhưng hắn biết giờ phút này thật không thể mắc lừa. Chương 488, có ai không? Cứu mạng A. Đúng thế, Hằng ca. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Phương Thần cũng mở miệng khuyên. Đúng đúng đúng, Minh chủ, không thể xúc động nha. Những Hổ Minh kia thành viên, cũng đi theo phụ hòa nói. Hắc hắc, thứ hèn nhát. Giờ phút này, đến phiên Long Minh người bên kia cười, vừa rồi Lăng Phong khí người Long Minh thời điểm, người Hổ Minh tại cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ người Long Minh cũng là lấy nhân chi đạo còn lấy một thân chi thân. Nghe Phương Du cùng Phương Thần lời khuyên của bọn hắn, Phương Hằng cũng tỉnh táo một chút. Thế mà có thể nhịn được. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn biết Phương Hằng người này tính khí nóng nảy, dạng này đều có thể nhịn, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hừ, ta cũng không tin ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn chằm chằm Phương Hằng, cười nói ra, đúng rồi, Phương Hằng sư huynh, ta đoạn thời gian trước không cẩn thận làm sai một việc, cảm giác thật xin lỗi ngươi, trong lòng hổ thẹn đến cực điểm, đến xin lỗi ngươi. Ừm. Lăng Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Hằng cũng giống như vậy, hắn hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Hắn ngược lại muốn xem cái này Lăng Phong đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhìn thấy những người kia sững sờ dáng vẻ, Lăng Phong trong lòng đắc ý hơn, hướng phía nhìn chung quanh một chút, có chút xấu hổ nói ra, Phương Hằng sư huynh, ta biết ngươi đại nhân có đại lượng, nhưng ta người này, dám làm dám chịu, ta thừa nhận, Tô Linh cùng Lạc Vân không ngủ hình ảnh, là ta không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Bất quá hình ảnh này không phải ta đập, mà là cái kia Lạc Vân không đập. Lúc trước ta đánh bại Lạc Vân không, đoạt hắn đai lưng chứa đồ, tại hắn đai lưng chứa đồ bên trong, có một viên lưu ảnh thạch, phát hiện bên trong hình ảnh, ngay từ đầu ta nhìn thấy hình ảnh này, không thể tin được bên trong nữ chính chính là Tô Linh cô nương, trọn vẹn cẩn thận nhìn 100 lần, mới dám tin tưởng sự thật này, ta. Lăng Phong giả bộ như một mặt hổ thẹn, cẩn thận từng ly từng tí ở nơi đó nói. Giờ phút này, chung quanh còn có chút ồn ào đám người, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây dại, bởi vậy việc này tại Huyền Kiếm Tông ảnh hưởng cực lớn, liền ngay cả Phương gia cao tầng đều bị tức giận rồi, tất cả mọi người không nghĩ tới, việc này kẻ đầu têu, lại là Lăng Phong. Hôn đàn, người muốn chết. Giờ phút này, Phương Hằng hai mắt đã biến thành huyết hồng, như là một đầu phát cuồng mãnh thú, trong nháy mắt đem Phương Du cùng Phương Thần chân khai, một trưởng hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Hằng ca, không được. Nhìn thấy Phương Hằng cử động, Phương Du cùng người hổ minh sắc mặt đột biến, đối với Phương Hằng hét lớn, muốn hét lại Phương Hằng. Thế nhưng là Phương Hằng lý trí đã bị lửa giận che mất, chỗ nào còn nghe vào những người này gào to. Phương Hằng toàn thân khí thế tăng vọt, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, một trưởng vô hướng Lăng Phong ngực. Giết chết hắn. Người chung quanh, nhìn thấy Phương Hằng ra tay với Lăng Phong về sau, cũng không khỏi kêu lên, dù sao tại những người này xem ra, Lăng Phong thực sự quá ghê tởm. Nhìn thấy Phương Hằng ra tay với mình, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, hắn vận chuyển lên chân khí, bảo vệ ngực, mặc cho Phương Hằng bàn tay đánh vào trên lồng ngực của hắn. Ẩm. Lăng Phong thân thể bị Phương Hằng vỗ trúng, lập tức hướng về sau bay đi, va vào Long Minh trận doanh bên trong, đụng phải mấy người. Phúc. Lăng Phong tại trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất kêu rên, cứu mạng nha, Phương Hằng động thủ giết người a, cứu mạng nha. Cái này, Phương Hằng sửng sốt một chút, hắn vừa rồi mặc dù là nén giận xuất thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể đem Lăng Phong bị thương nặng như vậy, gia hỏa này thế mà có thể phun ra nhiều như vậy máu. Sau một khắc, Phương Hằng cảm giác được lòng bàn tay của mình truyền đến một trận đau đớn, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện bàn tay của mình bên trên, có mười mấy cây gai nhọn, toàn bộ trong lòng bàn tay cũng bắt đầu biến thành đen. Có độc. Phương Hằng biến sắc. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng lần nữa tức giận, hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong, lại dám ám toán hắn. Người chung quanh cũng nhìn thấy Phương Hằng trên lòng bàn tay gai nhọn, sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Lăng Phong ra hỏa này, dĩ nhiên như thế hèn hạ. Tiểu tử, ngươi dám ấm ta. Phương Hằng triệt để nổi giận, lần nữa thẳng hướng Lăng Phong. Cứu mạng nha, Phương Hằng muốn giết người rồi. Nhìn thấy Phương Hằng hướng phía chính mình đánh tới. Lăng Phong lập tức ở trên mặt đất đứng lên, co cẳng liền chạy, mà lại một bên chạy một bên kéo cổ họng ra lung hô to. Lăng Phong thanh âm rất vang dội, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng kích hoạt lên Lưu Vạn Sơn trưởng lão cho hắn ngọc phù, cho Lưu Vạn Sơn trưởng lão đưa tin, "Lưu Vạn Sơn trưởng lão, cứu mạng nha, có người muốn giết ta." Phương Hằng cùng sau lưng Lăng Phong điên cuồng truy tập, mà Lăng Phong một bên chạy, một bên chu lên. Cái này Phương Du, Phương Thần huynh đệ, còn có Tào Tùng bọn hắn thấy cảnh này, đều có chút sửng sốt. Trước mắt một màn này, cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lúc trước ở ngoại môn phiên chợ thời điểm, Lạc Vân không cũng là dạng này truy sát Lăng Phong, nhưng cuối cùng kết quả, Lạc Vân không chạy đến thổ huyết cũng đuổi không kịp Lăng Phong, cuối cùng bị Lăng Phong đánh bại. Trận chiến kia, đối với Lạc Vân không mà nói, thế nhưng là sỉ nhục lớn lao. Cuối cùng, Lạc Vân không cũng bị người Long Minh bắt đi. Ngoa tạo, lại là một chiêu này. Giờ phút này, có không ít người thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng một tiếng. Trong những người này, có không ít đều là đoạn thời gian gần nhất từ ngoại môn tấn thăng làm nội môn. Lúc trước Lăng Phong cùng Lạc Vân không ở ngoại môn phiên chợ trận chiến kia, bọn hắn đều nhìn. Bây giờ tình cảnh này tái hiện, để bọn hắn cảm giác được rất quen thuộc. Lăng Phong một đường lảo đảo, trốn ban sống ban chết, chật vật không thôi, thế nhưng là vô luận như thế nào, Phương Hằng đều đuổi không kịp hắn. Trang! Phương Du bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, trong lòng đều thầm mắng đứng lên, bọn hắn biết Lăng Phong bộ dạng này, khẳng định là giả vờ. Trước đó ở ngoại môn phiên chợ được chứng kiến Lăng Phong mánh khóe người, cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng âm thầm bội phục, cái này Lăng Phong diễn kỹ, quá mẹ nó tốt. Dừng tay. Đông nhiên, gầm lên giận dữ từ trên trời giáng xuống, một bóng người rơi ở trước mặt Lăng Phong, tiện tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng đem Phương Hằng tung bay. Phương Hằng thân thể bay ra mười mấy mét, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Người tới chính là Lưu Vạn Sơn trưởng lão, hắn ngay tại xử lý một ít chuyện, đồng nhiên nhận được Lăng Phong cầu cứu, lập tức liền chạy tới. Nhìn thấy Phương Hằng ngay tại truy sát Lăng Phong, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền ra tay với Phương Hằng. Trưởng lão, ngươi tới được vừa vặn, cái này Phương Hằng điên rồi, hắn muốn giết ta, ngươi đến vì ta làm chủ nha. Lăng Phong nhìn thấy Lưu Vạn Sơn trưởng lão đi vào, lập tức đi đến Lưu Vạn Sơn trưởng lão thân một bên. Giả bộ như một mặt dáng vẻ hủy khuất, dạng như vậy muốn bao nhiêu hủy khuất liền có bấy nhiêu hủy khuất. Vô sỉ. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh bỉ. Nhìn thấy Lăng Phong cái này thê thảm bộ dáng, Lưu Vạn Sơn trưởng lao sắc mặt trầm xuống, tiến tới quay người nhìn về phía Phương Hằng, lớn tiếng gầm thét, lớn mặt Phương Hằng, chẳng lẽ ngươi không biết nơi đây cấm chỉ đánh nhau sao? Thế mà còn dám động thủ giết người. Trưởng lao. Là hắn khiêu khích trước ta, mà lại hắn còn ám toán ta. Phương Hằng trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Lăng Phong lớn tiếng kêu la. Chương 489, 489, ai động thủ trước? Hắn giờ phút này, tóc tai rối bời, mặt mũi tràn đầy bụi đất, nhìn chật vật không thôi. Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trầm giọng đến, ai động thủ trước? Là hắn, ta vừa rồi chỉ là cùng hắn nói mấy câu, ân cần thăm hỏi một chút hắn. Hắn liền ra tay với ta, muốn giết ta. Thật là đáng sợ, thật là không có nhân tính rồi, thật không có tổ chức kỷ luật, quá phát rồ, còn tốt trưởng lão ngươi tới được kịp thời, nếu không ta mạng nhỏ khó đảm bảo. Lăng Phong chỉ vào Phương Hằng, giả bộ như một mặt sợ hãi dáng vẻ. Ngươi ngậm máu phun người. Phương Hằng tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Lưu Vạn Sơn trưởng lão không để ý đến Phương Hằng. Quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh, đưa tay chỉ một người trong đó, hỏi, ngươi nói, ai động thủ trước? Nếu như dám can đảm nói láo, hủy bỏ ngươi tiến vào thiên khanh bí cảnh cơ hội. Ta, là Phương Hằng sư huynh động thủ trước. Tên kia bị Lưu Vạn Sơn trưởng lão điểm danh đệ tử, không dám nói láo, chỉ có thể thành thật trả lời. Lưu Vạn Sơn trưởng lão gật gật đầu, lại chỉ hướng một tên khác đệ tử, trầm giọng nói, ngươi nói. Là Phương Hằng sư huynh động thủ trước. Tên đệ tử kia cũng trả lời ngay. Sau đó Lưu Vạn Sơn trưởng lão liên tục chỉ mấy vị đệ tử, câu trả lời của bọn hắn đều là nhất trí. Phương Hằng, ngươi có lời gì có thể nói? Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà Phương Hằng giờ phút này cũng an tĩnh lại, hắn biết, mình bị Lăng Phong tính kế. Nếu không lời nào để nói, vậy liền đi theo ta đi. Lưu Vạn Sơn trưởng lão đối với Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Lăng Phong, cùng cái kia mấy tên mới vừa rồi bị hắn người hỏi, nói ra, ngươi, còn có các ngươi cũng đi với ta một chuyến. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hằng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Phương Hằng sư huynh, tay của ngươi đau không? Phương Hằng trên bàn tay gai nhọn, chính là gai nhím biển. Khi nhìn đến Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt đằng sau, Lăng Phong tại trong đầu liền có ý nghĩ, hắn tại nói chuyện với Khúc Hồng Lân thời điểm, đem bàn tay tiến trong ngực, chính là trong ngực đem sắc nhím biển từ trong túi chữ vật lấy ra, giấu ở ngực bên trong. Lúc đầu hắn muốn chọc giận Khúc Nhân Kiệt, thế nhưng là Khúc Nhân Kiệt không mắc mưu. Bất quá còn tốt, cuối cùng trên Phương Hằng này làm. Tại đến doanh địa trong mấy ngày nay mặt, xác nhím biển này đã bị Lăng Phong tỉ mỉ xử lý qua, phía trên bôi có kịch độc, mặc dù không phải chí mạng độc, nhưng lại rất đau, hơn nữa còn sẽ xuất hiện ảo giác. Người! Phương Hằng suýt nữa lần nữa bạo tẩu. Cho ta an tĩnh chút. Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngẩng đầu đối với Lăng Phong quát mắng một tiếng, hắn không phải người ngu, nhìn ra được đây hết thảy, cũng không có Lăng Phong nói đơn giản như vậy, bất quá từ mặt ngoài nhìn, vấn đề này Phương Hằng khẳng định là muốn thua thiệt. Sau đó, Lưu Vạn Sơn mang theo Phương Hằng, Lăng Phong còn có mấy cái kia bị cha hỏi đệ tử, cùng rời đi. Sáo lộ. Không ít người trong óc đều xuất hiện hai chữ này. Thao, cái này Lăng Phong cực kỳ âm hiểm nha, gia hỏa này khẳng định khi nhìn đến Phương Hằng thời điểm, liền bắt đầu nghĩ đến tính kế thế nào Phương Hằng. Ừm, ngay từ đầu, cái này Lăng Phong dùng ngôn ngữ chọc giận Phương Hằng, sau đó để Phương Hằng không thể nhịn được nữa, ra tay với hắn. Sau đó bàn tay bị gai nhọn cuốn tới. Ngay sau đó hét to, hấp dẫn trưởng lao chú ý. Phương Hằng lần này bị lừa thảm rồi, ở chỗ này động thủ, trừng phạt so tại tông môn động thủ càng lớn. Cái này Lăng Phong, thực sự quá đáng giận. Vừa rồi bộ dáng kia của hắn, khẳng định là giả vờ. Tại doanh địa cửa ra vào người, đều nhao nhao nghị luận lên. Mà Khúc Nhân Kiệt cũng là âm thầm may mắn, nếu là vừa rồi hắn nhịn không được đối với Lăng Phong động thủ. Phương Hằng gặp phải, vô cùng có khả năng chính là hắn gặp phải. Sau một nén nhang, doanh địa khu vực hạch tâm một tòa rộng rãi sáng tỏ trong đại điện. Lăng Phong cùng Phương Hằng đứng tại trong đại điện, mấy cái kia trước đó bị Lưu Vạn Sơn trưởng lao cha hỏi đệ tử, thì là đứng tại Lăng Phong cùng Phương Hằng sau lưng. Một người có mái tóc hoa dâm láo giả, ngồi tại Lưu Vạn Sơn trưởng lao đối diện, người này khuôn mặt gầy gò, xinh hồng sắc song mi, dị thường bắt mắt, hắn chính là người Phương gia. Tên là Phương Tùng, đồng thời cũng là Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong nội môn trưởng lão, có nguyên anh cảnh giới tu vi, đạo hiệu Xích Mi, người xưng Xích Mi chân nhân. Phương Hằng, ngươi biết rõ doanh địa là nghiêm cấm động thủ, ngươi còn vì gì ra tay với Lăng Phong? Lưu Vạn Sơn trưởng lão mở miệng đối với Phương Hằng quát mắng, hắn chính là Huyền Kiếm Tông tại cái này doanh địa người quản lý, có quyền lực cực lớn. Là cái này Lăng Phong khiêu khích ta trước đây, hắn mắng ta. Phương Hằng ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong, giờ phút này tay phải của hắn đang không ngừng run rẩy, mặc dù đâm vào trong lòng bàn tay hắn bên trên gai nhím biển đã bị nổ, mà lại hắn cũng ăn giải độc đang ăn dược, nhưng hắn thể nội độc tố vẫn không có bị hoàn toàn bị hóa giải, từng đợt toàn tâm đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hừ, ngươi đây cũng quá xúc động đi. Theo ta được biết, các ngươi người hổ minh, mỗi một lần cùng người long minh gặp nhau, lần nào không ác ngôn đối mặt. Chẳng lẽ mỗi một lần người ta mắng ngươi, ngươi đều phải động thủ? Lưu Vạn Sơn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, ngươi lần này tùy tiện động thủ, trái với tông môn 133 đầu quy củ. Khu khu, Lưu Vạn Sơn sư đệ nha, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không để bọn hắn mấy vị kia đi ra ngoài một chút? Giờ phút này, cái kia Xích Mi chân nhân đánh gãy Lưu Vạn Sơn trưởng lão nói. Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhìn Xích Mi chân nhân một chút. Sau đó khẽ gật đầu, đối lại trước bị hắn điểm danh mấy vị đệ tử phất phất tay, nói, mấy người các ngươi, đều ra ngoài đi. Đúng. Mấy tên đệ tử kia như chút được gánh nặng, đối với Lưu Vạn Sơn trưởng lão có chút hành lễ, sau đó liền quay người rời đi đại sảnh. Phương Tùng sư huynh, có lời gì thì nói nhanh lên đi, ta còn có rất nhiều chuyện còn bận việc hơn đâu. Lưu Vạn Sơn trưởng lão ngẩng đầu nhìn Xích Mi chân nhân. Lưu sư đệ. Ta nhìn việc này cứ tính như vậy, Phương Hằng hắn tính tình là trung điểm, ta để hắn cho Lăng Phong xin lỗi, sau đó lại cho Lăng Phong bồi thường điểm tiền thuốc men như thế nào. Xích Mi chân nhân nói chuyện rất khách khí, ngữ khí cũng rất bình thản, hắn biết việc này đích thật là Phương Hằng đối lý, Phương Hằng đây là bị Lăng Phong cho tính kế. Sư huynh nha, ta bây giờ thân là chấp pháp đường trưởng lão, tha thứ ta khó mà toàn mệnh, trừ phi. Nói đến chỗ này, Lưu Vạn Sơn trưởng lao ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, trừ phi Lăng Phong hắn nguyện ý tiếp nhận Phương Hằng xin lỗi cùng bồi thường, nếu không ta cũng khó có thể giúp ngươi. Xích Mi chân nhân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, việc này đích thật là Phương Hằng không đúng, ta để Phương Hằng cho ngươi nhận lầm, sau đó lại cho ngươi bồi thường 1 triệu linh thạch, như thế nào? 1 triệu linh thạch. Lăng Phong nhướng mày, sau đó lắc mạnh đầu, nói với Lưu Vạn Sơn, Lưu Vạn Sơn trưởng lão, ta không muốn bồi thường, ta chỉ là cần ngươi dựa theo quy củ tông môn, nghiêm trị cái này Phương Hằng, hôm nay ngươi nếu là lại trễ đến nửa khắc, cái mạng nhỏ của ta liền không có. Nói, Lăng Phong lại nhịn không được ho khan, dạng như vậy nhìn thật tựa như là bị thương rất nặng một dạng. Phương Tùng sư huynh, ngươi nhìn. Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhìn xem Xích Mì chân nhân, bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 490, đó là trưởng môn tặng bà bối. Xích Mì chân nhân khẽ cho mày, sau đó mở miệng nói ra, 1,5 triệu, Lăng Phong, chúng ta ra 1,5 triệu linh thạch. Xích Mì trưởng lão, ta thật không quan tâm các ngươi số tiền này, lại nhiều ta cũng sẽ không tiếp nhận. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Xích Mì chân nhân, ngữ khí lộ ra rất kiên định. Xích Mì chân nhân cắn răng, hắn nhìn ra được, Lăng Phong khẳng định là ngại tiền ít, lên tiếng lần nữa, nói, 2 triệu, đây đã là cực hạn của chúng ta. Nghe được 2 triệu, Phương Hằng lông mày đều nhíu lại, cái này 2 triệu thế nhưng là khoản tiền lớn, hắn một năm tiền tiêu vặt, cũng chính là 500.000 khối linh thạch mà thôi. Hiện tại hắn chỉ là đánh Lăng Phong một trường, liền muốn bồi 2 triệu ra ngoài. Lăng Phong, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, nếu có cái này 2 triệu linh thạch, ngươi cũng có thể mua được một viên phẩm chất không tệ đan hạch. Lưu Vạn Sơn trưởng lão cũng là nhìn ra được, cái này 2 triệu linh thạch, hẳn là người của Phương gia cho ra tới cực hạn. Mặc dù Huyền Kiếm Tông có quy củ, nhưng là những quy củ này, trong mắt bọn họ, cũng là có thể vận hành. Nếu như là Huyền Kiếm Tông những con em đại gia tộc kia phạm sai lầm, nếu như không phải 10 phần nghiêm trọng loại kia, tông môn đều ngầm đồng ý những gia tộc kia bồi thường sự tình. Phương Hằng chính là người của Phương gia, hơn nữa còn là Phương gia toàn lực vun trồng đối tượng, muốn mượn nhờ việc này để hắn mất đi tiến vào thiên khanh bí cảnh tư cách đó là không có khả năng. Lăng Phong có thể mượn nhờ việc này hung hăng làm thịt Phương gia một trận, là lý tưởng phương thức giải quyết. Thế nhưng là, trưởng môn đưa cho ta bảo bối, bị Phương Hằng làm hư. Lăng Phong cũng biết không sai biệt lắm, trong ngực lấy ra một cái xác nhím biển. Giờ phút này xác nhím biển, đã nghiêm trọng biến hình, phía trên đâm cũng mất rồi không ít. Em gái ngươi, nhìn thấy xác nhím biển này, Phương Hằng nhịn không được mắng to lên, hắn chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, rõ ràng là gia hỏa này dùng xác nhím biển đi mưu hại hắn, hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói là chính mình làm hư bảo bối của hắn. Ngươi nha còn có thể hay không lại không hổ thẹn điểm. Lưu Vạn Sơn trưởng lão khỏe miệng giật một cái, cho dù là hắn, cũng cảm giác được Lăng Phong có chút vô sỉ, bất quá hắn lại tại trong lòng cười thầm không thôi. Lăng Phong người này đủ vô sỉ, hắn ưa thích. Phương Hằng, im miệng. Xích Mi chân nhân đối với Phương Hằng quát mắng một tiếng, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, Lăng Phong, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời lại không thể nói lung tung. Ngươi dùng xác nhím biển này tính toán Phương Hằng còn chưa tính, hiện tại thế mà còn dám đem nó nói thành là trưởng môn đưa cho ngươi bà bối. Ta không tin trưởng môn sẽ đưa cái đồ chơi này cho ngươi. Ngươi không tin. Tốt lắm, vậy chúng ta đi tìm trưởng môn đối chất đi, nếu có giả, ta Lăng Phong nguyện ý cầm tính mệnh đảm bảo. Lăng Phong ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Xích Mi chân nhân, không thối lui chút nào. Ngươi! Xích Mi chân nhân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là tức giận. Hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong thế mà còn dám chống đối hắn. Khu khu. Phương Tùng sư huynh, việc này ta có thể làm chứng. Xác nhím biển này, đích thật là trưởng môn đưa cho Lăng Phong. Lưu Vạn Sơn trưởng lão giờ phút này cũng mở miệng, việc này thật sự là hắn có thể làm chứng. Lúc trước, hắn còn nghi hoặc Lăng Phong vì sao muốn những xác nhím biển này, hiện tại hắn rốt cuộc biết. Lăng Phong gia hỏa này, muốn xác nhím biển, lại là dùng để ám toán người. Hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả xác thực rất không tệ. Xích Mi chân nhân sầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Vạn Sơn thế mà lại là Lăng Phong nói chuyện. Phương Tùng sư huynh, ta đây không phải tại hù ngươi, xác nhím biển này, đích thật là trưởng môn đưa cho Lăng Phong. Giờ phút này, Lưu Vạn Sơn lập tức cho Xích Mi chân nhân truyền âm. Xích Mi chân nhân cau mày, cuối cùng cắn răng, nhìn về phía Lăng Phong, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cùng nhau bồi thường. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu linh thạch? Cái này, xác nhím biển này, chính là trưởng môn đưa cho ta bảo bối. Đối với ta mà nói, ý nghĩa phi phạm, Phương Hằng sư huynh cùng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, ta cũng không tiện làm thịt quá hung ác, liền bồi ta 1 triệu linh thạch tốt. Lăng Phong những lời này, nói đến rất khách khí. Nhưng là Xích Mi chân nhân lại suýt nữa bạo tẩu. Mà Phương Hằng lại là trực tiếp bộc phát, đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Lăng Phong, ngươi hôn đàn này, dùng một cái phá hải gan xác đi mưu hại ta, thế mà còn muốn ta bồi 1 triệu khối linh thạch. 1 triệu khối linh thạch, cũng không biết có thể mua bao nhiêu nhím biển. Phương Hằng, im miệng. Xích Mi chân nhân đối với Phương Hằng quát mắng 1 tiếng, hắn hít sâu 1 chút, để cho mình cảm xúc bình tĩnh 1 chút. Lăng Phong yêu cầu này là tại quá phận, chính hắn đều suýt nữa chịu không được. Bất quá hắn dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả, tâm tính tu vi không phải Phương Hằng có thể so sánh. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, nơi này có 3 triệu khối linh thạch, ngươi cầm đi. Xích Mi chân nhân vung tay lên, 30 tấm linh phiếu lập tức bay về phía Lăng Phong, rơi ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong cũng không khách khí, lập tức đem những này linh phiếu nắm ở trong tay. Chúng ta đi. Xích Mi chân nhân mang theo Phương Hằng, hướng thẳng đến ngoài đại sảnh đi đến, nơi đây hắn cũng không muốn dừng lại lâu 1 khắc. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Phương Hằng quay đầu, hung tợn đối với Lăng Phong mắng 1 tiếng. Ha ha, Phương Hằng sư huynh, ta đương nhiên sẽ nhớ, ngươi là ta Lăng Phong phúc tinh, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi liền đưa ta linh thạch. Hiện tại lại đưa ta nhiều linh thạch như vậy, ngươi tốt như vậy sư huynh, ta chắc chắn sẽ không quên. Lăng Phong đối với Phương Hằng hơi lung lay 1 chút trong tay linh phiếu. Ngươi! Nhớ tới lúc trước Lăng Phong ban đầu ở linh vụ cốc bách bảo đường hố chính mình linh thạch 1 màn, Phương Hằng hiểm lập tức cảm giác ngực 1 im lìm, 1 ngụm lao huyết lập tức phun tới. Trở về cho ta! Xích Mi chân nhân cũng cảm nhận được Phương Hằng cảm xúc không thích hợp, lập tức dắt lấy hắn ra tốc đi ra đại sảnh. Tiểu tử ngươi, còn thật sự là ngoan độc nha. Khi Xích Mi chân nhân mang theo Phương Hằng sau khi rời đi, Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, lộ ra 1 tia nụ cười khen ngợi. Trưởng lão khách khí. Còn nhiều tạ ơn trưởng lão ngươi xuất thủ cứu giúp nha. Lăng Phong đối với Lưu Vạn Sơn trưởng lão cười nhạt 1 tiếng, sau đó trong tay xuất ra 5 tấm linh phiếu, đưa cho Lưu Vạn Sơn, mở miệng nói ra, trưởng lão, đây là đệ tử 1 điểm nho nhỏ kính ý. Mong rằng trưởng lão ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Những linh phiếu này, mỗi 1 tờ mệnh giá đều vì 100.000. Linh phiếu này ngươi cầm đi, ta không thể nhận, cứu ngươi đó là ta bản thân chức trách. Lưu Vạn Sơn lắc đầu, mặc dù hắn có chút tâm động, hắn mặc dù là nguyên anh cảnh giới cường giả, nhưng 500.000 linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Lưu Vạn Sơn đến cái tuổi này, trong gia tộc thế nhưng là có rất nhiều tiểu bối, khổng lồ như vậy gia tộc, mỗi ngày chi tiêu đều là rất lớn. Mặc dù vừa rồi cái kia Xích Mi chân nhân cho hắn truyền âm, chỉ cần hắn hỗ trợ lại việc này, cái kia Xích Mi chân nhân liền sẽ cho hắn 200.000 linh thạch làm thù lao. Nhưng là cái này 200.000 linh thạch, cùng Lăng Phong lấy được bồi thường so sánh, cách biệt quá xa. Cái này 500.000 khối linh thạch. Nếu là có thể dùng tại gia tộc tiểu bối trên thân, thế nhưng là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mặc dù tâm động, nhưng Lưu Vạn Sơn trong lòng luôn cảm thấy cầm hậu bối tiền, có chút không thích hợp, mà lại hắn cũng biết Lăng Phong thân phận không đơn giản. Chương 491, ôm sư tỷ lại rơi lệ. Ha ha, đó là ta đường đột, trưởng lão, vậy ta liền cáo tử. Lăng Phong cười cười, sau đó đem linh phiếu bỏ vào trong ống tay áo. Đối với Lưu Vạn Sơn hành lễ, sau đó cất bước hướng phía cửa đại sảnh đi đến. Khi Lăng Phong đi ra 2 bước đằng sau, cái kia 5 tấm linh phiếu lạch cạch 1 tiếng, rơi trên mặt đất. Lăng Phong, ngươi! Lưu Vạn Sơn chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong giống như là lòng bàn chân bôi dầu 1 dạng, trong nháy mắt không còn hình bóng. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Vạn Sơn cũng là khẽ lắc đầu, hắn há có thể nhìn không ra. Linh phiếu này là Lăng Phong cố ý mất. Kẻ này ngày sau tất thành đại khí nha. Trách không được ngay cả trưởng môn đều coi trọng hắn như vậy. Lưu Vạn Sơn đưa tay khẽ hấp, trên đất linh phiếu lập tức bay đến trong tay của hắn. Con đường tu hành, tư chất rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất hay là đầu óc. Thì như Phương Hằng, tư chất không tệ, nhưng là cùng Lăng Phong so sánh, đầu óc còn kém xa. Từ doanh địa khu vực hạch tâm sau khi ra ngoài, Lăng Phong đem hắc thiết lệnh lấy ra, rót vào chân khí, nhìn 1 chút vị trí của mình, sau đó chọn lựa một con đường, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Hắn đi một hồi, đi tới doanh địa trong phiên chợ tâm. Lăng Phong nhìn chung quanh, đột nhiên, hắn thấy được một đạo mập mạp thân ảnh, nàng chính là Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng. Thời khắc này Quan Vân Phượng đang đứng tại một cái quầy đồ nướng vị trước mặt, nhìn xem những cái kia người bán hàng rong thiêu đốt thịt xiên. Nhị sư tỷ. Lăng Phong lập tức hướng phía Quan Vân Phượng chạy tới. Quan Vân Phượng nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Lăng Phong về sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hô! Lăng Phong lập tức bổ nhào Quan Vân Phượng trong ngực, nhịn không được nước nở lên, mà lại hắn cảm giác đến nước mắt của mình rầm rầm chảy. Mà Quan Vân Phượng cũng cảm giác được trước ngực mình và táo bị Lăng Phong nước mắt làm ướt. Ngoan, ngũ sư đệ, đừng khóc. Quan Vân Phượng ôm Lăng Phong, đưa tay sau lưng Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc trước, nàng cùng Bạch Tử Long bọn người bị mang đi, chỉ còn lại Lăng Phong một người lẻ loi trơ trọi tại xúc mục phòng. Nàng trong khoảng thời gian này, lo lắng nhất, nhớ mong đến nhiều nhất, chính là Lăng Phong. Ngoa tào, làm sao chảy nhiều như vậy nước mắt, thấy thế nào gặp sư tỷ ta liền muốn khóc. Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, trước đó Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn bị mang đi, hắn cũng rất thương tâm. Đặc biệt là Tôn Khả tới tìm hắn thời điểm, hắn còn ôm Tôn Khả khóc một hồi, thế nhưng là lúc kia, vô luận hắn làm sao khóc, đều không có nước mắt chảy xuống. Lúc đó Tôn Khả còn tưởng rằng Lăng Phong là giả khóc. Giờ phút này, Lăng Phong phát hiện mình ôm lấy nhị sư tỷ, nước mắt lại là không nhịn được rầm rầm chảy ròng. Gặp quỷ, tại sao có thể như vậy? Lăng Phong cũng có chút ngộng, hắn muốn ngừng nước mắt của mình, tuy nhiên lại phát hiện những này nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Mà Quan Vân Phượng phát hiện mình bị Lăng Phong nước mắt ướt nhẹp địa phương, truyền đến trận trận lạnh buốt cảm giác, hơn nữa còn có từng tia lạnh buốt khí lưu tiến vào trong cơ thể của nàng, dọc theo kinh mạch khuyết tán ra. Những này lạnh buốt thanh lưu chạy qua địa phương, Quan Vân Phượng cảm giác được chính mình trước đó bởi vì tu luyện mà lưu lại ám thương, thế mà đạt được làm dịu. Tại sao có thể như vậy? Ngũ sư đệ nước mắt giống như có thể làm dịu thương thế của ta. Quan Vân Phượng cảm giác được, tại lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, trong cơ thể nàng ám tật, cảm giác đau đớn cũng là đang chậm rãi tiêu trừ. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong nước mắt mới dừng. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Quan Vân Phượng trước ngực và áo, bị nước mắt của mình làm ướt một mảng lớn. Thao, chảy nhiều như vậy. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, hắn cũng làm không rõ chính mình tại sao lại biến thành dạng này. Có vẻ như chỉ có ôm lấy Quan Vân Phượng sư tỷ, hắn mới có thể chảy nước mắt. Về sau tìm những người khác thử một chút, nhìn xem có thể hay không chảy nước mắt. Lăng Phong trong lòng hoài nghi, khả năng thể chất của mình có chút đặc thù. Trước đó ôm Tôn Khả sở dĩ không có chảy nước mắt, có thể là bởi vì Tôn Khả không phải nữ. Hắn quyết định lần tiếp theo tìm một nữ tử khác thử một lần. Ngũ sư đệ, đừng thương tâm, chờ chút sư tỷ cho ngươi thịt nướng ăn. Quan Vân Phượng rối ra nàng cái kia mập mạp tay nhỏ, giúp Lăng Phong đem nước mắt trên mặt lau khô. Giờ phút này Lăng Phong con mắt đỏ rực, sau khi khóc, hắn cảm giác đến chính mình cả người đều dễ chịu. Từ trên tuổi tác nhìn, Lăng Phong mới là 16 tuổi, hắn hay là một đứa bé. Mặc dù hắn một mực biểu hiện được rất kiên cường, nhưng là nội tâm của hắn, vẫn như cũ là yếu ớt. Hắn tiếp nhận áp lực, cũng cần tìm một cái phương thức phát tiết ra ngoài. Vừa rồi ôm Quan Vân Phượng khóc một hồi, hắn trong khoảng thời gian này trong lòng tiếp nhận tất cả ủy khuất, đều phát tiết đi ra. Nhị sư tỷ, người gầy. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Quan Vân Phượng, hắn phát hiện Quan Vân Phượng cả người đều gầy đi trông thấy, liền ngay cả màu da cũng biến thành sâu một chút. Xem ra đoạn thời gian này, hắn sư tỷ trải qua hẳn là cũng rất hạnh khổ. Hừ, còn không phải lão vu bà kia, cả ngày tìm cách tra tấn ta, còn hạn chế ta ẩm thực, tức chết ta rồi. Quan Vân Phượng tức giận tới mức cắn răng, ban đầu ở Huyền Kiếm Tông Thanh Như Lĩnh đạt được truyền thừa đằng sau, nàng liền bị Hoa Ngọc Nương mang đi, sau đó bắt đầu không phải người tu luyện hình thức. Bởi vì Hoa Ngọc Nương bọn hắn cùng Thanh Huyền Đạo Chủ có đổ ước tại thân, cho nên tại bồi dưỡng Quan Vân Phượng thời điểm, nàng đặc biệt bán lực. Trong khoảng thời gian này, Quan Vân Phượng cũng là bị Hoa Ngọc Nương dạy vò đến chết đi sống lại. Bất quá, tại cái này cực kỳ tàn ác tu luyện hình thức phía dưới, Quan Vân Phượng thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên. Sư tỷ, lúc trước đem các ngươi mang đi mấy tên kia, đến cùng là lai lịch gì nha? Lúc trước phát sinh ở Thanh Như Lĩnh một màn, Lăng Phong vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, Lang Phong cũng rất muốn biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Lão Vu bà kia, chính là Huyền Kiếm Tông nội môn trưởng lão, đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lại đã là chân quân cấp bậc cường giả, nàng còn thường xuyên ở trước mặt ta nói khoác, nói bọn hắn sư huynh muội bốn người, chính là Huyền Kiếm Tông mấy ngàn năm qua, trẻ tuổi nhất chân quân cường giả, cũng là có tiềm lực nhất chân quân, tương lai đều là có khả năng đột phá trở thành đạo chủ cấp bậc tồn tại. Nói lên Hoa Ngọc Nương, Quan Vân Phượng thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm nàng đối với Quan Vân Phượng oán nghiệm, chỉ sợ không thể so với Lăng Phong đối với lão giả Lôi Thôi oán nghiệm thấp. Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất chân quân. Lăng Phong trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, cái kia Hoa Ngọc Nương hắn nhưng là thấy qua, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, ngực cũng rất lớn, làn da cũng rất trắng, chân rất dài. Hắn không nghĩ tới Hoa Ngọc Nương cùng mặt khác mang đi đại sư huynh bọn hắn ba cái ra hỏa, rõ ràng đều là chân quân cường giả. Nếu như bọn hắn là chân quân cường giả, như vậy bọn họ đích xác coi là thiên tài. Cô nương, thịt của ngươi xuyên tốt. Lúc này, cái kia quầy đồ nướng con buồn, ngẩng đầu mỉm cười nói với Quan Vân Phượng, bọn hắn đốt đồ vật, cũng không phải phổ thông thịt, mà là những cái kia cao cấp linh thú thịt. Cái này quầy đồ nướng con buồn, cũng không phải người bình thường, mà là có tiên thiên cảnh giới tu vi cường giả. Lấy tiền đi. Quan Vân Phượng nhìn xem những cái kia bốc hơi nóng thịt xiên, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, nàng hôm qua liền đã tới. Đến sau này, cái kia Hoa Ngọc Nương cũng không có lại hạn chế Quan Vân Phượng tự do, mà Quan Vân Phượng sự tình muốn làm, chính là ăn ăn ăn. Chương 492, 492, gặp lại Long Phượng Cát Tường. Cho nên, từ hôm qua cho tới hôm nay, Quan Vân Phượng chính là tại trong doanh địa này khắp nơi đổi tới đổi lui, tìm xong ăn. Làm một cái ăn hàng, Quan Vân Phượng miệng là đặc biệt cái ăn, cái này một cái quẩy đồ nướng đồ vật, lại làm cho nàng lưu luyến quên về. Mặc dù vừa rồi Lăng Phong cùng Thanh Vân Phong người hai đại liên minh tại doanh địa cửa ra vào náo động lên rất lớn động tĩnh, nhưng tin tức này còn không có truyền đến Quan Vân Phượng trong tai. Cho nên, Quan Vân Phượng cũng không biết Lăng Phong đi vào doanh địa. Quan Vân Phượng từ bán hàng rong trong tay tiếp nhận 10 sâu thịt nướng, đem trong đó 2 chuối đưa cho Lăng Phong, nói: "Sư đệ, nếm thử, sâu thịt này hương vị coi như không tệ." "Tạ ơn." Lăng Phong cũng không giả mồm, đưa tay tiếp lấy Quan Vân Phượng đưa tới thịt xiên, cái này thịt nướng phát ra mùi thơm, đã động đến trong bụng hắn con sâu thèm ăn. Hắn đem thịt xiên phóng tới bên mồm của mình, há mồm cắn phía trên một khối, sau đó chậm rãi kéo động thăm chúc, đem một khối thịt nướng ăn vào trong miệng, sau đó từ từ nhấm nuốt. Cái này thịt nướng kinh ngạc, mà lại có nhai kình, mặn, cay, nha, hương, các loại hương vị tại trong miệng quanh quẩn, kích thích hắn mỗi một cái vị giác. Lăng Phong nhịn không được híp lại con mắt, cẩn thận trải nghiệm lấy cái này thịt nướng hương vị. Thế nào? Hương vị như thế nào? Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng đã ăn 2 khối thịt, tốc độ kia nhanh hơn Lăng Phong gấp đôi. Ăn ngon. Phẩm vị một lúc sau, Lăng Phong mở to mắt, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắc hắc. Sư tỷ ta còn biết có rất nhiều đồ ăn ngon, chờ chút sư tỷ dẫn ngươi đi từng cái nhấm nháp. Quan Vân Phượng cười cười, nàng hiện tại rất vui vẻ, bởi vì chẳng những có thể lấy không hề cố kỵ ăn mỹ thực, hơn nữa còn đụng phải Lăng Phong. Nàng đối với Lăng Phong người sư đệ này, thế nhưng là yêu thương phải phép. Cảm ơn sư tỷ, đại sư huynh bọn hắn tới không? Lăng Phong gật gật đầu, há mồm lại đem một khối thịt nướng ăn vào trong miệng. Tới, ba người bọn hắn. Tối hôm qua đi uống rượu, say như chết, hiện tại đoán chừng còn không có tỉnh. Quan Vân Phượng nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đem thứ nhất sâu thịt nướng cuối cùng một khối ăn hết, sau đó nhẹ nhàng hơi vung tay, cầm trong tay thăm chúc quăng về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Hưu, cái kia thăm chúc trực tiếp đâm vào thân cây kia bên trong, ăn vào gỗ sâu 3 phần, cái kia thăm chúc phần đuôi còn tại không ngừng rung động. Ngũ sư đệ, trước đó chúng ta về tông môn đi tìm ngươi. Thế nhưng là nghe người ta nói, hai ngươi nhiều tháng trước đột nhiên biến mất, ngươi đến cùng đi đâu? Quan Vân Phượng là cùng Bạch Tử Long bọn hắn cùng một chỗ trở lại Huyền Kiếm Tông, sau đó lại cùng đoàn người cùng đi đến cái này Thiên Khanh bí cảnh biên giới căn cứ. Bọn hắn vừa về tới Huyền Kiếm Tông thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đi Thanh Nhu Linh tìm Lăng Phong, tuy nhiên lại phát hiện Lăng Phong trở thành đệ tử nội môn. Đằng sau, bọn hắn cũng nghe ngóng Lăng Phong trong khoảng thời gian này tại Huyền Kiếm Tông làm hết thảy. Ha ha, đoạn thời gian này, ta về nhà, sau đó lại bị một lão đầu mang đến lịch luyện, hiện tại mới đến. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, sư tỷ, nếu không chúng ta đi trước tìm đại sư huynh bọn hắn. Thời gian dài như vậy không thấy, ta muốn chết bọn hắn. Tốt. Quan Vân Phượng gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía Huyền Kiếm Tông lãnh địa khu vực hạch tâm đi đến. Bây giờ Bạch Tử Long bọn hắn tại Huyền Kiếm Tông địa vị, không thể cùng ngày mà nói, bọn hắn tại trong doanh địa này, chỗ ở, liền ở vào Huyền Kiếm Tông lãnh địa hạch tâm. Cái này hạch tâm khu vực, thủ vệ xâm nghiêm, không phải ai đều có thể tiến. Mặc dù có Quan Vân Phượng dẫn đầu, trên đường cũng bị người kiểm tra 3 lần, những người kia kiểm tra Lăng Phong thân phận minh bài đằng sau, mới cho đi. Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn là ở tại cùng một cái trong đại viện. Giờ phút này, Bạch Tử Long bọn hắn đã tỉnh lại, ba người ngay tại lẫn nhau kể khổ, nói mình trong khoảng thời gian này tới qua được nhiều thảm nhiều thảm. Ba người chính nói đến khởi kình, chợt nghe ngoài phòng truyền đến động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp Quan Vân Phượng mang theo Lăng Phong đi đến. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều sửng sốt một chút, ba người cũng nhịn không được đưa tay rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt. Sau một lát, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Ác Thảo, Ngũ Sư Đệ. Bạch Tử Long lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng phía Lăng Phong vọt tới, giang hai cánh tay trực tiếp ôm Lăng Phong. Nhìn thấy Bạch Tử Long bộ dạng này, Lăng Phong cũng không né tránh, cứ như vậy bị Bạch Tử Long rắn rắn chắc chắc ôm lấy. Ngũ Sư Đệ. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, cũng vô cùng kinh hỉ, lập tức chạy tới Lăng Phong bên người, cùng Lăng Phong cùng Bạch Tử Long ôm nhau. Đại Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Thứ Sư Huynh, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Lăng Phong giờ phút này cũng rất vui vẻ, trước đó Bạch Tử Long bọn hắn bị mang đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng mình đời này đều không thể trông thấy Bạch Tử Long bọn hắn. Bây giờ chỉ là cách xa nhau mấy tháng, bọn hắn liền gặp lại lần nữa. Cái này khiến Lăng Phong trong lòng có chút cảm khái. Ngũ Sư Đệ, chúng ta cũng là à, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, nhiều nhớ mong ngươi. Bạch Tử Long bọn hắn buông lỏng ra Lăng Phong, ba người ánh mắt không ngừng trên người Lăng Phong quét tới quét lui, phát hiện Lăng Phong không có việc gì đằng sau, lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Ngũ Sư Đệ, ngồi, ngồi xuống chúng ta từ từ trò chuyện. Trương Đại Cát đem Lăng Phong kéo đến một cái ghế trước mặt, để Lăng Phong ngồi xuống. Ngũ Sư Đệ, uống chén nước. Phùng Thiên Tường bưng một chén nước nóng phóng tới Lăng Phong bên người trên mặt bàn. Trong lòng bọn họ thế nhưng là coi Lăng Phong là làm là anh em ruột của mình, không, phải nói là so thân huynh đệ còn thân hơn. Trong khoảng thời gian này đến, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt bọn hắn, đều là bị riêng phần mình sư phụ mang đi tách đi ra huấn luyện, bọn hắn cũng là hôm qua mới tại Huyền Kiếm Tông gặp mặt. Mặc dù trong khoảng thời gian này bọn hắn trải qua đều rất bi thảm, nhưng trong lòng lại không giây phút nào không treo nhớ tới Lăng Phong. Bây giờ nhìn thấy Lăng Phong không có việc gì, tất cả mọi người triệt để yên tâm. Sau đó, Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, đều quay chung quanh ở bên người Lăng Phong, nghe Lăng Phong nói trong khoảng thời gian này hắn tại Huyền Kiếm Tông kinh lịch đủ loại sự tích. Mà Lăng Phong cũng nghe Bạch Tử Long bọn hắn kể khổ, nói bọn hắn trong khoảng thời gian này tới bi thảm kinh lịch. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Lăng Phong cũng biết Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn sư tôn thân phận. Bạch Tử Long sư tôn là Tuyệt Lãng Chân Quân, Quan Vân Phượng sư tôn là Hoa Chân Quân, Trương Đại Cắt sư tôn là Hồng Sơn Chân Quân, mà Phùng Thiên Tường sư tôn là Kim Điểu Chân Quân. Ai cũng nghĩ không ra, trước đó tại Thanh Nhu Lĩnh Xúc Mục Phòng 4 tên đệ tử ngoại môn, bây giờ lắc mình biến hóa, đều trở thành chân quân đệ tử đích truyền. Bốn vị này chân quân thế mà còn là Huyền Kiếm Tông niên kỷ trẻ tuổi nhất chân quân, tiền đồ vô lượng. Ta còn tưởng rằng Ngũ Sư Đệ ngươi tại Huyền Kiếm Tông, gặp qua rất hạnh khổ, không nghĩ tới Ngũ Sư Đệ ngươi tại Huyền Kiếm Tông, trải qua như thế điều. Bạch Tử Long bọn hắn nghe xong Lăng Phong trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, đều thổn thức không thôi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thế mà như bức như vậy, U Minh Thành quét ngang Thanh Vân Phong hai đại liên minh. Trong vòng một ngày liên tiếp xông qua 6 vị chân nhân cửa ải, thậm chí ngay cả chân quân cửa ải đều có thể xông qua. Tại Tàng Thư Lâu cùng rút nội môn chấp pháp đường trưởng lao cháu trai cái tát, tại Thanh Kiếm Thành giết chết Tử Vân Phong quỷ thủ chân quân đồ đệ Dương Ngọc Long các loại. Chương 493, thất chuyển chân mệnh đan hạch. Nhất làm cho Bạch Tử Long bọn hắn bội phục là, Lăng Phong thế mà ngay cả Long Minh đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Lân đều có thể chế ngự, chụp tới làm thị nữ. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kích thích. Lúc đầu Bạch Tử Long bọn hắn còn muốn truy vấn một chút Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân ở giữa chi tiết vấn đề, làm sao Quan Vân Phượng ở đây, bọn hắn đều không có tiếp tục hỏi nữa. Ngũ sư đệ, cho mọi người trò chuyện xong sau, Bạch Tử Long từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Lăng Phong. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm bình ngọc kia, khẽ chau mày. Bình này bên trong, có một hạt lục chuyển chân mệnh đan hoạch, là ta và ngươi nhị sư tỷ, còn có tam sư huynh tứ sư huynh dùng 8 hạt ngũ chuyển chân mệnh đan hoạch giúp ngươi đổi lấy. Bạch Tử Long nói, sau đó đem bình ngọc này nhét vào Lăng Phong trong tay. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi đem đan hoạch cho ta, các ngươi đâu? Nắm trong tay bình ngọc, Lăng Phong trong lòng có chút ấm áp. Ha ha, chúng ta cũng còn có đan hoạch, chúng ta đan hoạch cũng là tam chuyển chân mệnh đan hoạch, mục tiêu của chúng ta là muốn ngưng tụ ra 5 đạo linh văn kim đan. Bạch Tử Long cười cười, vì tiêu trừ Lăng Phong trong lòng lo lắng, hắn từ trong túi chữa vật của chính mình lấy ra một cái bình thuốc, đem nắp bình mở ra, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược. Đan dược kia là màu lam, bên trong có một con cá, một cái rùa đen, còn có một gốc san hô. Hết thể có 6 loại chân linh ở bên trong. 6 loại chân mệnh chi linh, cái này đích xác là một viên lục chuyển chân mệnh đan hoạch, hơn nữa còn là thủy hệ chân mệnh đan hoạch, thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp người hoặc là thủy hành thể chất người phục dụng. Quan Vân Phượng cùng Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, cũng đem chính mình đan hoạch đem ra. Quan Vân Phượng đan hoạch là mộc hệ, mà Phùng Thiên Tường chính là kim hệ, Trương Đại Cát là thổ hệ. Bọn hắn đan hoạch đều là lục chuyển chân mệnh đan hoạch. Tại Linh La Sơn cùng Khúc Hồng Lân ở chung thời điểm, Lăng Phong nhìn qua một chút giới thiệu đan dược thư tịch, trong lòng đối với các loại đan hoạch giá cả cũng là có hiểu biết. Đan hoạch tổng cộng chia làm phổ thông cấp, tinh thần cấp, hạ nguyệt cấp, viêm dương cấp, chân mệnh, thiên mệnh. Phổ thông đan hoạch, giá cả tại 5.000 khối linh thạch tả hữu. Tinh thần cấp, giá cả 10.000 khối linh thạch tả hữu. Hạ nguyệt cấp, giá cả tại 20.000 khối linh thạch tả hữu. Viêm dương cấp, giá cả tại 50.000 khối linh thạch tả hữu. Nhất chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả liền đắt, chí ít 10 vạn khối linh thạch ra mặt. Nhị chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả chí ít 200.000 khối linh thạch ra mặt. Tam chuyển chân mệnh đan hoạch, phi thường chân quý, giá cả đại khái tại 30 vạn khối linh thạch ra mặt. Tứ chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả tại 500.000 linh thạch ra mặt. Ngũ chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả tại 80 vạn linh thạch ra mặt. Lục chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả tại 1.5 triệu linh thạch ra mặt. Thất chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả tại 300 vạn linh thạch ra mặt. Bát chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả tại 500 vạn linh thạch ra mặt. Cửu chuyển chân mệnh đan hoạch, giá cả chí ít tại 10 triệu linh thạch trở lên, mà lại có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Lăng Phong không nghĩ tới đại sư huynh bọn hắn, thế mà có thể lấy được cao cấp như vậy đan hoạch. Hắn đem chính mình cái bình mở ra, phát hiện bên trong đan hoạch là màu đỏ, tản ra nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Lúc trước bọn hắn tại Thanh Nhu lĩnh đạt được truyền thừa thời điểm, bọn hắn 5 người truyền thừa đúng lúc là ngũ hành, mà Lăng Phong lấy được truyền thừa, thuộc về hỏa hệ công pháp truyền thừa. Cho nên, Bạch Tử Long bọn hắn tại giúp Lăng Phong đổi lấy đan hoạch đằng sau, cũng lựa chọn hỏa hệ đan hoạch. Sư huynh, sư tỷ, cảm ơn các ngươi, kỳ thật ta cũng có đan hoạch. Lăng Phong cảm giác nhìn xem Bạch Tử Long bọn hắn, tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra Tôn Khả đưa cho hắn đan hoạch. Lúc trước Tôn Khả đưa đem đan dược này lúc đưa cho hắn, nói bên trong đựng là chân mệnh đan hoạch, Lăng Phong cũng không có mở ra xem. Hắn đem nắp bình mở ra, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược trong suốt, trong đan dược kia, có một con khỉ, một đầu cá sấu, một cây hoa sen, một con chim, một cái sư tử, còn có một con rắn cùng một khối đá. Thất chuyển chân mệnh đan hoạch. Bạch Tử Long bọn hắn hơi sửng sốt, bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Huyền Kiếm Tông đều không có người dám thu Lăng Phong làm đồ đệ. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong căn bản là không lấy được đan hoạch, cho nên mới nghĩ biện pháp giúp Lăng Phong làm một hạt chân mệnh đan hoạch. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong thế mà cũng làm đến chân mệnh đan hoạch, mà lại cái này chân mệnh đan hoạch, so với bọn hắn sư tôn ban cho chính mình đan hoạch cao cấp hơn. Thất chuyển chân mệnh đan hoạch. Lăng Phong cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tôn Khả con hàng này, đưa cho chính mình chân mệnh đan hoạch, dĩ nhiên như thế cao cấp. Cái này một hạt trong suốt chân mệnh đan hoạch, là không thuộc tính, vô luận là ai đến hấp thu, hiệu quả đều không khác mấy. Bình thường thất chuyển chân mệnh đan hạch giá cả ít nhất phải 300 vạn linh thạch. Mà không thuộc tính đan hạch, thì phải quý một chút, ít nhất cũng phải 300 vạn linh thạch mới có thể mua được. Bởi vì Tôn Khả cũng không biết Lăng Phong là thể chất gì, cũng không biết Lăng Phong tu luyện chính là thuộc tính gì công pháp, cho nên hắn cho Lăng Phong tuyển đan hạch thời điểm, lựa chọn không thuộc tính chân mệnh đan hạch. Tôn Khả ra hỏa này. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với Tôn nhận biết lại sâu sắc mấy phần, giá trị 300 vạn khối linh thạch chân mệnh đan hạch, nói đưa liền đưa. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có cao cấp như vậy đan hạch, kể từ đó, chúng ta an tâm. Nếu như đến lúc đó ngươi cảm giác dược lực không đủ, có thể lại dùng cái này không thuộc tính đan hạch làm bổ sung. Sư đệ ngươi đan dược này, còn giống như không có khí tức của ngươi, xem ra ngươi còn không có dùng tinh huyết nuôi nấng, ngươi tranh thủ thời gian dùng tinh huyết nuôi nấng một cái đi. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong đan hạch, hắn có thể cảm giác được Lăng Phong đan hạch phía trên, không có Lăng Phong khí tức. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại trong túi chữ vật xuất ra một cây châm. Đem chính mình đầu ngón tay đâm rách, phân biệt tại hai hạt đan hạch bên trên nhỏ lên một giọt tinh huyết. Mặc dù hắn còn có cao cấp hơn đan hạch, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ. Mà lại, đang ngưng tụ kim đan quá trình bên trong, cũng không phải là chỉ có thể phục dụng một hạt đan hạch, mà là có thể phục dụng rất nhiều đan hạch đến gia tăng dược lực hiệu quả. Đan hạch tác dụng, có thể thật to suy yếu người tu luyện đang ngưng tụ kim đan quá trình bên trong xuất hiện thống khổ, còn có thể tăng lên kim đan phẩm chất. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, đem chính mình đan hạch thu vào, về phần ma diễm cốc chủ trợ giúp hắn luyện chế chuẩn thiên mệnh đan hạch, hắn cũng không có lấy ra. Dù sao cái kia chuẩn thiên mệnh đan hạch, thực sự quá kinh thế hai tục, loại cấp bậc này đan hạch, có thể nói là vô giới chi bảo, không phải có tiền liền có thể lấy được. Kỳ thật, tại ma diễm cốc chủ luyện chế ra chuẩn thiên mệnh đan hạch thời điểm, Lăng Phong trong óc, vẫn luôn có một cái ý nghĩ to gan, hắn muốn dùng linh dịch chữa trị. Đem cái kia bị thiên lôi chém nát thiên mệnh đan hạch chữa trị. Bất quá, mặc dù có loại ý nghĩ này, hắn cũng không dám biến thành hành động. Bởi vì lúc ấy ma diễm cốc chủ cùng lão giả lôi thôi nói, thiên mệnh đan hạch sở dĩ không cách nào thành hình, là bởi vì thiên đạo không đồng ý. Nếu như hắn dùng lư hương đem cái này thiên mệnh đan hạch chữa trị, tại đan dược được chữa trị thành công thời điểm, chỉ sợ cũng phải lần nữa dẫn tới thiên lôi. Chương 494 chữa trị đan hạch. Mà lại, Lăng Phong cũng không biết linh dịch chữa trị phải chăng có thể đối với đan dược có tác dụng, hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội nếm thử. Đang trên đường tới, tại trên chiến thuyền, hắn mặc dù một chỗ một phòng, nhưng hắn biết căn phòng kia cũng không an toàn, bởi vì Thanh Huyền đạo chủ ngay tại bên cạnh hắn, cho nên hắn cũng không dám ở nơi đó làm thí nghiệm. Nhất định phải thử một chút, nếu như có thể thành công, ta có lẽ có thể được đến một viên thiên mệnh đan hạch. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bất quá hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định, coi như linh dịch chữa trị có thể chữa trị thiên mệnh đan hạch, hắn cũng sẽ không hiện tại liền chữa trị, hắn sẽ chờ đến tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong lại nếm thử. Ở trong huyền kiếm tông cửa Linh La Sơn đoạn thời gian kia, hắn để Khúc Hồng Lân giúp hắn tìm đến không ít có quan hệ với thiên khanh bí cảnh thư tịch. Cái này thiên khanh bí cảnh, chính là bị một khối to lớn thiên ngoại vẫn thạch ném ra tới. Cái này thiên ngoại vẫn thạch ẩn chứa đặc thù pháp tắc, thuộc về vật từ bên ngoài đến. Cho dù là vùng thiên địa này quy tắc, ở trong thiên khanh bí cảnh, tựa hồ cũng trở nên yếu đi. Lăng Phong biết, nếu như mình muốn chữa trị thiên mệnh đan hạch, thiên khanh bí cảnh là cơ hội duy nhất của hắn. Bất quá, Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, thiên mệnh đan hạch, vậy hẳn là rất cao cấp đồ vật, dựa theo chữa trị nguyên lý, đến lúc đó khẳng định cần rất nhiều linh dịch chữa trị, vậy hắn liền cần rất nhiều linh thạch. Mà cái này đối với Lăng Phong tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn trong lúc vô tình phá giải cái kia lưu ảnh thạch bí mật, đạt được đại lượng linh thạch, hắn tính ra những linh thạch kia, chí ít có 1 tỷ khối trở lên. Hắn có thể nói là một cái siêu cấp thổ hào. Bây giờ khoảng cách thiên khanh bí cảnh mở ra, chỉ có mấy ngày thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi làm chính mình thí nghiệm, nếu như có thể đi đến thông. Hắn có lẽ liền có thể đạt được một hạt hoàn chỉnh thiên mệnh đan hạch. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi còn có cấp thấp đan hạch sao? Cho ta một hạt. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mở miệng đối với Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn hỏi. Ngươi muốn cấp thấp đan hạch làm cái gì? Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong đều có cao cấp như vậy chân mệnh đan hạch, còn thấp hơn cấp đan hạch làm gì. Ta có một cái kiếm tiền biện pháp, không biết có được hay không đến thông, cần dùng một hạt đan hạch đến nghiên cứu một chút. Nếu như có thể thành công, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp lần này Thiên Khanh bí cảnh mở ra kiếm bộn. Lăng Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Kiếm tiền biện pháp. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong tư duy, cùng người bình thường không giống với, tỉ như trước đó tại xúc mục phòng thời điểm, cái kia con lợn nhỏ đổi heo lớn biện pháp, hắn liền muốn không ra. Hắn tại trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lăng Phong, nói ra, trong này có một hạt cửu dương cấp đan hoạch, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đa tạ đại sư huynh. Lăng Phong tiếp nhận đan dược, sau đó lại mở miệng hỏi, có rảnh đi ra gian phòng sao? Ta muốn an tĩnh nghiên cứu một chút. Có, hậu viện gian phòng đều là trống không, chính ngươi tuyển một gian đi. Bạch Tử Long gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng rất chờ mong Lăng Phong có thể nghiên cứu ra cái gì kiếm tiền biện pháp tới. Lăng Phong đi vào tòa viện này hậu viện, tuyển một căn phòng đi vào, đem cửa phòng đóng lại đằng sau, liền đem viên kia viêm dương cấp đan hạch đem ra. Hắn tại thể nội bắn ra một sợi chân khí, trực tiếp đem viên này đan hạch cho đánh nát. Đan hạch bị đánh nát đằng sau, biến thành mấy chục khối, bên trong không ít linh lực phiêu tán ra. Trong đan dược một chút đạo văn cũng phiêu tán ra, trên không trung hóa thành điểm điểm huỳnh quang, triệt để tiêu tán. Lăng Phong đem đan dược mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, dùng một cái bát sứ chứa vào, sau đó đem linh dịch chữa trị lấy ra. Thành bại ở đây nhất cử. Lăng Phong hít thở sâu một chút, đem linh dịch chữa trị rót vào cái kia bát sứ bên trong. Xoẹt xoẹt. Cái kia phá toái đan dược, lập tức điên cuồng hấp thu linh dịch chữa trị, tự hành tổ hợp thành làm một cái hình tròn đan dược, bất quá trên đan dược, vẫn như cũ nhìn thấy rất nhiều vết rách. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía đan dược tụ đến. Linh dịch chữa trị, cũng không ngừng dọc theo đan dược khe hở, bị hấp thu đi vào. Rất nhanh, Lăng Phong rót vào trong chén linh dịch chữa trị, liền bị đan dược hấp thu hầu như không còn, hắn không ngừng đem linh dịch chữa trị lấy ra, đổ vào trong bát. Đại khái sau một nén nhang, viên đan dược này triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thành công! Lăng Phong nhìn trước mắt đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đan dược này chẳng những hình dạng khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả trên đan dược đan văn cũng khôi phục. Chỉ bất quá, đại giới này có chút lớn. Lần này thí nghiệm, Lăng Phong hao phí 30 bình linh dịch chữa trị. Một bình linh dịch chữa trị có 100 giọt. Nếu như dựa theo nhỏ đến tính toán, 3 khối linh thạch mới có thể luyện hóa ra một giọt linh dịch chữa trị, một bình linh dịch chữa trị muốn 300 khối linh thạch mới có thể luyện chế ra tới. 30 bình linh dịch chữa trị, đó chính là 9,000 khối linh thạch. Mà cái này một hạt viêm dương cấp đan hạch, giá cả đại khái tại 10,000 linh thạch ra mặt. Bất quá, cái này linh dịch chữa trị, chỉ là Lăng Phong dùng linh thạch tu luyện đằng sau sản phẩm phụ. Tính toán ra, hắn chữa trị một hạt dạng này viêm dương cấp đan hạch, chi phí đại khái tại 7.000 khối linh thạch tả hữu, tính được, hắn hay là kiếm lời. Bất quá Lăng Phong quan tâm cũng không phải là cái này, mà là tổn hại đan hạch, thật có thể bị linh dịch chữa trị. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong tay hắn viên kia bị thiên lôi chém nát thiên mệnh đan hạch, hắn cũng có thể dùng linh dịch chữa trị tới chữa trị, điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ linh dịch chữa trị. Về phần linh thạch, Lăng Phong hiện tại có rất nhiều. Bất quá Lăng Phong muốn giúp một chút người bên cạnh, tỉ như các sư huynh sư tỷ của hắn. Hắn sư huynh sư tỷ bây giờ khẳng định không giàu có, thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ hết biện pháp cho hắn làm một hạt lục chuyển chân mệnh đan hạch. Còn có Tôn Khả tên kia, thế mà cho hắn một hạt thất chuyển không thuộc tính đan hạch. Bọn hắn đối với mình tốt, Lăng Phong sẽ ghi ở trong lòng. Ngoại trừ chữa trị đan dược bên ngoài, Lăng Phong trong lòng còn có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ. Đó chính là đem luyện chế đan dược tốt, dùng lư hương lại luyện chế một lần. Căn cứ trước đó hắn sử dụng lư hương kinh nghiệm, bị lư hương luyện chế qua đồ vật, chẳng những hương vị thay đổi tốt hơn, mà lại hiệu quả cũng so trước đó càng tốt hơn. Hắn lập tức triệu hồi ra lư hương, xuất ra ngọn đèn cùng một viên hồi khí đan. Viên này hồi khí đan phía trên có 9 đạo màu cam đan văn. Tiên ma đại lục đan dược, bình thường đều theo chiếu đan văn nhan sắc đến phân chia đan dược phẩm chất. Đan văn là tại đan dược thành hình sát na, cùng thiên địa pháp tác hình thành cộng minh, sau đó hình thành, là phán đoán phẩm chất đan dược tiêu chí, cơ hồ không cách nào làm bộ. Màu đỏ đan văn, là nhất phẩm đan dược. Màu cam đan văn, là nhị phẩm đan dược. Màu vàng đan văn, là tam phẩm đan dược. Màu xanh lá đan văn, là tứ phẩm đan dược. Màu xanh đan văn, là ngũ phẩm đan dược. Màu lam đan văn, là lục phẩm đan dược. Màu tím đan văn, là thất phẩm đan dược. Màu bạc đan văn, là bát phẩm đan dược. Màu vàng đan văn, là cửu phẩm đan dược. Đan văn nhan sắc giống nhau đan dược, đan văn số lượng càng nhiều, liền chứng minh đan dược phẩm chất lại càng tốt. Lăng Phong trong tay viên đan dược này, phía trên có 9 đạo màu cam đan văn, đại biểu cho viên này hồi khí đan, là nhị phẩm cửu chuyển hồi khí đan. Chương 495, 495, một bàn tay đập tới đi. Hắn đem viên này hồi khí đan ném vào trong lư hương, bắt đầu lật xào. Ngay từ đầu, Lăng Phong còn gánh đan dược sẽ bị xào cháy hoặc là biến hình. Sau một nén nhang, hắn phát hiện một cỗ nồng đậm mùi thơm, từ trong lư hương bay ra. Đây là hồi khí đan mùi thơm, bất quá cái kia mùi thơm lại là so trước đó càng thêm nồng nặc, nghe đứng lên cho người cảm giác, càng thêm dễ chịu. Hắn đem viên kia hồi khí đan cầm lên, phát hiện hồi khí đan mặt ngoài đan văn phát sinh biến hóa. Trước đó hồi khí đan bên trên, có 9 đạo màu cam đan văn. Thế nhưng là bây giờ cái này hồi khí đan đan văn, biến thành một đạo màu vàng đan văn, cái này cũng liền mang ý nghĩa viên này hồi khí đan, từ trước đó nhị phẩm cửu chuyển, lột sắc thành làm một mai tam phẩm nhất chuyển đan dược. Hồi khí đan, cũng là phân đẳng cấp, phẩm số càng cao liền càng cao cấp hơn. Còn không có trải qua lư hương luyện chế trước đó, Lăng Phong hồi khí đan chỉ là nhị phẩm cửu chuyển hồi khí đan. Trải qua lư hương luyện chế về sau, viên này hồi khí đan đã biến thành tam phẩm sơ cấp hồi khí đan. Từ trên phẩm cấp tính, Lăng Phong vừa rồi thao tác, để trong tay hồi khí đan, hoàn thành tòng nhị phẩm đến tam phẩm thuế biến. Bình thường cường giả tiên thiên cảnh giới, sử dụng đều là tam phẩm hồi khí đan, mà nhị phẩm hồi khí đan, đối với tiên thiên cảnh cường giả mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Mà trúc cơ cảnh giới cường giả, bình thường đều là sử dụng nhị phẩm hồi khí đan, mặc dù tam phẩm hồi khí đan dược lực mạnh hơn, nhưng là trúc cơ cảnh giới cường giả tố chất thân thể quá yếu, sơ sót một cái, có khả năng sẽ đem mình làm tàn phế. Cho nên, trúc cơ cảnh giới cường giả, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không phục dụng tam phẩm hồi khí đan. Không biết dược lực như thế nào. Lăng Phong đưa tay đem viên kia hồi khí đan bắt lấy, muốn thử một chút viên này hồi khí đan dược lực. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới cùng tố chất thân thể, hẳn là có thể chịu được viên này hồi khí đan dược lực. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ra ngoài tìm người tới thử một chút đan dược này dược lực như thế nào. Lăng Phong trong lòng suy nghĩ, sau đó đem lư hương cùng ngọn đèn thu lại. Nếu như viên này hồi khí đan dược lực, thật cùng tam phẩm hồi khí đan một dạng, vậy hắn liền có thể áp dụng chính mình kiếm tiền đại kế. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng khách, phát hiện Bạch Tử Long bọn hắn đều trong phòng khách. A, Ngũ sư đệ, nhanh như vậy liền đi ra rồi. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều có chút kinh ngạc, dù sao Lăng Phong đi vào mới nửa canh giờ cũng chưa tới. Đại sư huynh, ngươi biết tiên thiên cảnh giới sư huynh sao? Ta muốn tìm người giúp ta thử một viên tam phẩm hồi khí đan dược lực. Lăng Phong nhìn về phía Bạch Tử Long, mở miệng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Tiên thiên cảnh giới sư huynh, cái này ta ngược lại thật ra nhận biết không ít, bất quá bọn hắn đều tại Huyền Kiếm Tông, không có tới nơi đây. Bất quá ngươi muốn thử nghiệm đan dược, có thể đi tìm chúng ta Huyền Kiếm Tông luyện đan sư. Bạch Tử Long khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, dù sao đến đây nơi đây người, đại đa số đệ tử, đều là chuẩn bị tiến vào thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan trúc cơ đại viên mãn cường giả tiên thiên cảnh giới, ở chỗ này thật sự chính là rất khó tìm. Đã như vậy chúng ta liền đi tìm tông môn luyện đan sư đi. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị ra ngoài tìm luyện đan sư, muốn giải đan dược này dược lực, luyện đan sư nhất có phát biểu tư cách. Ta cũng cùng đi với ngươi. Quan Vân Phượng đứng lên, nàng cảm thấy trong phòng ngồi quá nhàm chán, ra ngoài phía ngoài nói không chừng lại có thể tìm tới món gì ăn ngon đồ vật. Chúng ta cũng đi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường đều đứng lên. Bọn hắn tách ra lâu như vậy, khó được gặp nhau, mà lại thiên khanh bí cảnh sắp mở ra. Dạng này nhàn nhã thời gian cũng không nhiều. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Quan Vân Phượng Bạch Tử Long bọn hắn cùng rời đi chỗ ở, chuẩn bị đi tìm Huyền Kiếm Tông luyện đan sư. Mọi người mau nhìn, là cái kia Lăng Phong. Cái kia mà bà, không phải chúng ta Thanh Vân Phong ngoại môn xúc mục phòng quan Vân Phượng sao? Nàng làm sao cũng tới? Đúng vậy a, chính là nàng, cái kia đen thui ra hỏa, là Bạch Tử Long. Trắng con em mày, đen như vậy một tên, lại dám họ Bạch. Họ Hắc còn tạm được. Ha ha, có thể là tông môn để cho bọn họ tới phục vụ chúng ta đi. Tại trong doanh địa, những Huyền Kiếm Tông kia Thanh Vân Phong dưới trướng đệ tử nội môn, nhìn thấy Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn về sau, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều ở ngoại môn đợi qua, mà lại ngay tại Thanh Nhu lĩnh phủ cận đỉnh núi, cho nên đối với Bạch Tử Long bọn hắn hết sức quen thuộc. Bởi vì Bạch Tử Long bọn hắn ở ngoại môn đợi thời gian quá dài, dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng bọn họ vẫn như cũ là đệ tử ngoại môn. Tại những đệ tử nội môn này xem ra, cho dù Bạch Tử Long bọn hắn tiến vào nội môn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn. Cho nên, bọn hắn cho rằng Bạch Tử Long bọn người không phải đến ngưng tụ kim đan, mà là đến vì bọn họ những này sắp ngưng tụ kim đan người phục vụ. Tiểu tử, dám mắng sư tỷ ta là mập bà, muốn chết đúng hay không? Lăng Phong ngẩng đầu đối với những người kia lớn tiếng quát mắng, Lăng Phong cũng biết Quan Vân Phượng rất chán ghét người khác gọi nàng mập bà. Những người này ngay trước mặt Quan Vân Phượng là như vậy, chính là không tôn trọng hắn sư tỷ. Hừ, ta chính là kêu, ngươi có thể làm sao nào? Có gan ngươi đến đánh ta nha. Một người mặc lấy trường bào màu xám trắng, có một tấm tiểu bạch kiểm đệ tử nội môn một mặt khiêu khích nhìn xem Lăng Phong, hắn đây là có ỷ lại không sợ gì, bởi vì tại trong doanh địa này, là nghiêm cấm đánh nhau. Sư đệ, đừng sinh cường, người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Tại tiểu bạch kiểm bên người một thanh niên nam tử, nghe được tiểu bạch kiểm lời nói đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đưa tay kéo hắn một chút. Sợ cái gì, nơi này lại không thể động thủ. Tiểu bạch kiểm kia quay đầu, có chút không vui nhìn cái kia đưa tay kéo hắn thanh niên nam tử một chút. Thanh niên nam tử kia ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Trần Phi sư đệ, người này tên là Lăng Phong, chính là trong khoảng thời gian này tại Thanh Vân Phong nội môn thanh danh lên cao gia hỏa kia, người này thế nhưng là ngay cả Hổ Minh cũng dám trực tiếp đối nghịch người. Thậm chí ngay cả Tử Vân Phong giải văn sư Thang Ngọc Long đều bị hắn giết chết. Cái kia Thang Ngọc Long thế nhưng là Tử Vân Phong giải văn đại sư quỷ thủ chân quân đệ tử. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, cái này Lăng Phong tại doanh địa cửa ra vào, thế nhưng là đối Long Minh chi chủ Khúc Nhân Kiệt cùng Hổ Minh chi chủ Phương Hằng, cuối cùng còn đem Phương Hằng chọc giận, để Phương Hằng xuất thủ đánh hắn, cuối cùng nghe nói Phương Hằng nhận lấy tông môn nghiêm trọng xử phạt, hiện tại doanh địa này mặc dù không thể động thủ, nhưng ngươi chọc hắn, chờ trở lại tông môn, hắn muốn lộng chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Người thanh niên này, vừa rồi thế nhưng là tại doanh địa cửa ra vào, mắt thấy Lăng Phong tính toán Phương Hằng toàn bộ quá trình. Cái gì? Hắn chính là Lăng Phong. Vị này tiểu bạch kiểm sắc mặt đột biến, trước đó hắn ở bên ngoài lịch luyện, chỉ là hôm trước mới trở lại tông môn. Hắn nghe nói qua tông môn gần nhất xuất hiện một vị gọi Lăng Phong lưu nhân, nhưng là hắn lại chưa thấy qua Lăng Phong chân nhân hoặc là chân dung, căn bản cũng không biết Lăng Phong dáng dấp ra sao. Để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lúc này mới vừa mới đi ra đi dạo, lại đụng phải sát tinh này. Còn không tranh thủ thời gian hướng Lăng Phong sư huynh xin lỗi. Chương 496, Mạc Huỳnh Huỳnh ra. Thanh niên nam tử kia đối với Tiểu Bạch Kiểm đánh một ánh mắt. Tiểu Bạch Kiểm cắn răng, cứ việc trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng hắn hay là đi đến Lăng Phong trước mặt, đầy cõi lòng áy náy nói với Lăng Phong. Lăng Phong sư huynh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều đắc tội, xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đúng. Lăng Phong đưa tay tại trên miệng hắn hung hăng quất một cái tát. Tiểu Bạch Kiểm kia trên gương mặt, lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng trường ấn. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi không có đắc tội ta, ngươi chỉ là mạo phạm sư tỷ của ta, ngươi nên hướng sư tỷ ta xin lỗi. Tiểu Bạch Kiểm cố nén đau đớn trên mặt, sau đó đi đến Quan Vân Phượng trước mặt, đối với Quan Vân Phượng cung kính nói ra, sư tỷ, mới vừa rồi là ta bất kính, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Đối với dạng này người, Lăng Phong cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn căn bản liền sẽ không phát triển trí nhớ. Quan Vân Phượng đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, được rồi, ngươi đi đi. Nàng cũng không muốn phức tạp, mà lại Lăng Phong cũng rút ra hỏa này một bàn tay. Chúng ta đi. Lăng Phong nhìn Tiểu Bạch Kiểm kia một chút, sau đó mang theo Bạch Tử Long bọn hắn rời đi. "Nóa." Tiểu Bạch Kiểm kia ngẩng đầu, đưa tay che mặt mình, nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trên mặt lộ ra ác độc chi sắc. "Sư đệ, lần này may mắn là tại trong doanh địa, nếu không ngươi sẽ thảm hại hơn. Ta hy vọng ngươi không cần đối với hắn trong lòng còn có oán hận, cái này Lăng Phong, không phải ngươi có thể trêu chọc." Thanh niên nam tử kia đứng tại Tiểu Bạch Kiểm bên người, lời nói thâm thía nói ra. "Ta đã biết." Vị này Tiểu Bạch Kiểm khẽ gật đầu. "Mạc huynh huynh." Lăng Phong mang theo Mang Bạch Tử Long bọn hắn đi một lúc sau, chợt nhìn thấy Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng, lập tức mở miệng đối với các nàng hô một tiếng. Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng nghe được Lăng Phong thanh âm về sau, lập tức theo tiếng trông lại. "Lăng Phong! Lăng Phong sư huynh!" Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó, tại U Minh Sơn Mạch sau khi trở về, các nàng liền cùng Lăng Phong tách ra, vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. "Ha ha, Lăng Phong, ta cùng đồng đồng đang chuẩn bị đi tìm Thương Ngọc sư tỷ, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Mạc huynh huynh lôi kéo Đỗ Vũ Đồng đi đến Lăng Phong trước mặt, cười hì hì nói, "Các nàng cùng Thương Ngọc thế nhưng là hảo tỷ muội. Trước đó các nàng từ U Minh Thành sau khi trở về, Thương Ngọc liền bị Bạch Tuyết Chân Quân thu làm đệ tử đích truyền, vẫn luôn không có tin tức. Ngay tại vừa rồi, Mạc huynh huynh biết được, Thương Ngọc cũng tới đến trong doanh địa, cùng các nàng mở dạng, chuẩn bị tiến vào Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, cho nên nàng lập tức mang theo Đỗ Vũ Đồng, chuẩn bị đi tìm Thương Ngọc." "Thương Ngọc sư tỷ sao?" Lăng Phong khẽ giật mình, trong óc lập tức xuất hiện Thương Ngọc dung nhan tuyệt mỹ kia cùng nổi bật dáng người, thời gian dài như vậy không thấy, trong lòng của hắn cũng rất nhớ mong Thương Ngọc. Mà lại, nhắc lên Thương Ngọc, hắn cũng nhớ tới Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc huynh muội. Đặc biệt là Tưởng Anh Trúc, không biết trên mặt nàng trên có không có bị chữa trị tốt. "Đúng nha, ta mới vừa từ gia gia của ta cái kia nhận được tin tức, nói Thương Ngọc sư tỷ cũng quay về rồi, chúng ta cùng đi tìm nàng đi." Mạc huynh huynh một mặt hưng phấn nói. "Thế nhưng là, ta còn có chút sự tình muốn làm." Lăng Phong khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng của hắn cũng rất muốn đi cùng Thương Ngọc gặp mặt, nhưng hắn biết thí nghiệm đan dược sự tình, cũng là bách không dung trưởng. Bởi vì Thiên Khanh bí cảnh có khả năng sau đó một khắc liền mở ra. "Ngươi đến cùng có chuyện gì, thế mà so gặp Thương Ngọc sư tỷ còn trọng yếu hơn nha." Mạc huynh huynh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong, cái kia tú khí lông mày nhịn không được nhíu lại. "Đúng đấy, Thương Ngọc sư tỷ khẳng định rất nhớ ngươi, ngươi cùng chúng ta cùng đi xem nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng." Đỗ Vũ Đồng cũng đi theo nhíu mày. "Ta muốn tìm một vị luyện đan sư, giúp ta thí nghiệm một viên đan dược dược lực, các ngươi đem Thương Ngọc sư tỷ nơi ở nói cho ta biết, chờ một chút ta làm xong việc, liền lập tức đi tìm nàng." Nhìn xem Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng vẻ mặt này, Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình việc cần phải làm nói ra, dù sao việc hắn muốn làm, cũng không tính là bí mật gì, nói cho Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc huynh huynh cũng không sao. "Ta còn tưởng rằng là việc đại sự gì đâu, nguyên lai là tìm luyện đan sư nha, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi, chờ ngươi làm xong việc, chúng ta lại cùng đi tìm Thương Ngọc sư tỷ." Mạc huynh huynh đối với Lăng Phong nở nụ cười, sau đó ánh mắt rơi sau lưng Lăng Phong Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn người trên thân, hỏi: "Mấy vị này là trước ngươi tại Xúc Mục phòng sư huynh sư tỷ?" "Đúng." Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn giới thiệu cho Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng nhận biết. Đồng thời cũng vì Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn giới thiệu một chút Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng. "Ha ha, Vân Phượng sư tỷ cùng chư vị chào sư huynh." Mạc huynh huynh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức đối với Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn vân an. Mặc dù các nàng không hiểu rõ Quan Vân Phượng đám người thực lực, nhưng là Lăng Phong thực lực so với nàng cùng Đỗ Vũ Đồng mạnh, Lăng Phong sư huynh sư tỷ chính là các nàng sư huynh sư tỷ. "Các ngươi tốt." Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn khẽ gật đầu. Đối đãi Lăng Phong bằng hữu, bọn hắn cũng là rất hữu hảo. Sau đó, Mạc huynh huynh mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi tới Huyền Kiếm Tông tại doanh địa này đan sư đại bản doanh. Để Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, đi theo Mạc huynh huynh, bọn hắn một đường thông suốt, đi thẳng tới đại bản doanh này hạch tâm nhất trong một ngôi đại điện. Ngôi đại điện này, toàn thân đều là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành, hẳn là một kiện cung điện loại hình pháp bảo, khí thế phi phàm. Mạc huynh huynh mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái rộng rãi bên trong đại sảnh. Giờ khắc này ở trong đại sảnh, một vị lão giả tóc hoa râm, ngay tại là hơn 10 vị luyện đan sư giảng giải luyện đan tri thức. "Mạc đại sư." Bạch Tử Long nhìn thấy vị kia lão giả tóc hoa râm, đôi mắt có chút sáng lên, hắn nhưng là người trước mắt vị lão giả này. Năm đó Quan Vân Phượng thể nội hàn độc phát tác, lâm vào hôn mê, cần Tử Dương đan mới có thể triệt để hóa giải thể nội hàn độc. Cuối cùng hắn trải qua người khác dẫn tiến, chính là trước mắt vị này Mạc Đại Sư ra tay giúp hắn luyện chế Tử Dương đan. Về sau, Bạch Tử Long đi theo hắn sư phụ Tuyệt Lãng chân quân đằng sau, mới biết được vị này Mạc Đại Sư là một vị chân quân cường giả. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức hướng phía cái kia Mạc Đại Sư đi đến, sau đó ôm Mạc Đại Sư cánh tay làm nũng nói, ra ra, ta có cái bằng hữu cần ngươi hỗ trợ. Ra ra, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, trước mắt vị này Mạc Đại Sư, lại là Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra. Bạch Tử Long cũng không nghĩ tới Mạc Huỳnh Huỳnh trực tiếp mang theo bọn hắn tìm đến người, thế mà Mạc Đại Sư. Mà lại cái này Mạc Đại Sư hay là Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra. Kinh ngạc nhất hay là Lăng Phong, lúc trước hắn liền từng đã đoán, Mạc Huỳnh Huỳnh là có nhất định thân phận bối cảnh, thế lực sau lưng cũng không yếu. Thế nhưng là để Lăng Phong không nghĩ tới chính là, Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra, lại là một vị đan đạo đại sư. Trước đó, Lăng Phong cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng mới vừa từ U Minh Sơn Mạch trở về thời điểm, Mạc Huỳnh Huỳnh từng cùng Lăng Phong nói qua, nếu như không có ai nguyện ý thu Lăng Phong làm đồ đệ mà nói, Lăng Phong có thể đi tìm nàng, nàng đến lúc đó sẽ mang Lăng Phong đi gặp gia gia của nàng. Chương 497, thí nghiệm thuốc. Lăng Phong không nghĩ tới, Mạc Huỳnh Huỳnh gia gia, thế mà ngưu bức như vậy. Mạc Huỳnh Huỳnh gia gia, tên đầy đủ gọi Chớ Nguyên Khôn, tu vi đạt đến nguyên thần cảnh, chính là một vị chân quân cường giả, đạo hiệu Càn Ương, người xưng Càn Ương chân quân. Ồ! Ngươi vị bằng hữu nào nha? Càn Ương chân quân ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn, lập tức đối với Càn Ương chân quân hành lễ. Càn Ương chân quân, là một cái đan đạo đại sư, luyện đan thuật siêu phàm, tại Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là có địa vị cực cao. Vô luận Huyền Kiếm Tông cái nào thế lực người, đối với Càn Ương chân quân đều rất cung kính. Huyền Kiếm Tông nội bộ thế lực chia làm mấy cỗ. Bọn hắn bình thường đều là minh tranh ám đấu, nhưng Càn Ương chân quân cùng sau lưng của hắn Mặc gia, nhưng xưa nay không tham dự. Không cần đa lễ. Càn Ương chân quân đối với Lăng Phong bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác, trên thân tản ra một loại khí tức kỳ lạ, để Lăng Phong bọn hắn cảm giác được tâm thần yên tĩnh. Lăng Phong, người rốt cuộc muốn làm gì, tranh thủ thời gian cùng gia gia của ta nói đi, làm xong đằng sau. Chúng ta còn muốn đi tìm Thương Ngọc Sư tỷ đâu. Mạc Huỳnh Huỳnh ngẩng đầu nói với Lăng Phong, giờ phút này, trên mặt nàng biểu lộ có chút kiêu ngạo. Vừa rồi nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn biết mình ra ra thân phận thời điểm, trên mặt biểu tình khiếp sợ kia, để nàng mừng thầm không thôi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem chính mình dùng lư hương xảo chế qua viên kia hồi khí đan đem ra, sau đó mở miệng đối với Càn Ương chân quân nói ra. Tiên bối. Ta chỗ này có một viên tam phẩm hồi khí đan, ta muốn biết rõ ràng, cái này hồi khí đan dược lực cùng phổ thông tam phẩm hồi khí đan so sánh, có gì khác biệt? Ồ! Càn Ương chân quân khẽ giật mình, sau đó đưa tay hướng phía Lăng Phong trên lòng bàn tay bình ngọc khẽ hấp, bình ngọc kia trong nháy mắt liền bay đến Càn Ương chân quân trong tay. Càn Ương chân quân đem đan dược đổ ra, cẩn thận kiểm tra một hồi, trầm ngâm nói. Đan này từ mặt ngoài, cũng không chỗ đặc thù. Ta cũng nhìn không ra manh mối gì, hẳn là một hạt chân chính tam phẩm hồi khí đan. Sau đó, Càn Ương chân quân ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào một vị thanh niên luyện đan sư trên thân, trầm giọng nói, Sở Phàm, ngươi phục dụng cái này một hạt hồi khí đan nhìn xem, cảm thụ một chút đan này dược lực. Cái này một tên bị Càn Ương chân quân gọi là Sở Phàm luyện đan sư, ngực kêu lên một ngụm màu vàng đan đỉnh, đại biểu hắn là tam phẩm luyện đan sư thân phận. Càn Ương chân quân sở dĩ để Sở Phàm tới thử đan, là bởi vì Sở Phàm tu vi là tiên thiên cảnh giới, đồng thời còn là tam phẩm luyện đan sư, mà lại Sở Phàm am hiểu nhất chính là luyện chế hồi khí đan. Đan sư bên trong, cũng là ai cũng có sở trường riêng, có người am hiểu luyện chế hồi khí đan, có người am hiểu luyện chế đan hoạch, có người am hiểu luyện chế để cho người ta tăng cao tu vi phá trứng đan. Chỉ có một ít thiên phú yêu nghiệt luyện đan sư, mới có thể tinh thông các loại đan dược. Sở Phàm từ Càn Ương chân quân trong tay tiếp nhận cái kia một hạt hồi khí đan, sau đó đem trong cơ thể mình chân khí bài xuất, khiến cho kinh mạch trong cơ thể mình cùng đan điền chống đi địa phương tới. nếu là trước đó không có đem chân khí trong cơ thể bài xuất, tùy tiện phục dụng hồi khí đan, cái kia bỗng nhiên gia tăng chân khí, sẽ đem người tu luyện đan điền cùng kinh mạch no bạo. Sở Phàm đem thể nội năm thành chân nguyên tản mất đằng sau, mới đưa cái kia hồi khí đan nuốt vào trong bụng. Có Càn Ương chân quân ở đây, Sở Phàm cũng không sợ đan dược này ăn vào sẽ xuất hiện cái gì ác liệt hậu quả. Lăng Phong ánh mắt của bọn hắn đều rơi ở trên người Sở Phàm. Mà Sở Phàm phục dụng hồi khí đan đằng sau, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa viên này hồi khí đan. Đại khái sau một nén nhang, Sở Phàm mở to mắt, đối với Càn Ương chân quân nói ra, sư tôn, đan này tuy là tam phẩm nhất chuyển, nhưng nó dược lực, lại có thể so với tam phẩm đệ nhị chuyển thậm chí là tam phẩm đệ tam chuyển hồi khí đan. Từ đan văn bên trên nhìn, Lăng Phong viên này hồi khí đan, chỉ có một đạo màu vàng đan văn, thuộc về tam phẩm nhất chuyển đan dược. Thế nhưng là dược lực lại có thể so với tam phẩm nhị chuyển hồi khí đan, để Sở Phàm hơi kinh ngạc. Sở Phàm sư huynh, ngươi phục dụng đan này về sau, phải chăng xuất hiện khó chịu? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, dù sao đan này chính là hắn dùng lư hương xào chế ra, tại sao chế quá trình bên trong, đan này từ ngoại giới đã hấp thu không ít thiên địa linh khí, khiến cho đan dược phẩm cấp đạt được tăng lên. Bây giờ đan dược dược lực so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt, Lăng Phong lo lắng đan này sau khi phục dụng sẽ xuất hiện di chứng. Không có, viên thuốc này lực ôn hòa, phục dụng hiệu quả so với bình thường tam phẩm nhất chuyển hồi khí đan muốn dễ chịu, ta cũng không cái gì khó chịu. Sở Phàm lắc đầu, cái này một hạt hồi khí đan thể nghiệm hiệu quả cực dai, tại trong quá trình luyện hóa, cũng không có xuất hiện dược lực chợt mạnh chợt yếu tai hại. Quá tốt rồi. Nghe được Sở Phàm đối với đan dược này đánh giá, Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ không thôi. Sau đó đối với Càn Ương chân quân cùng Sở Phàm nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối cùng Sở Phàm sư huynh. Thiện tay mà thôi thôi, sư đệ không cần khách khí. Sở Phàm đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn cũng nhìn ra được Lăng Phong cùng Mạc Huỳnh Huỳnh quan hệ không ít, hắn rất tự nhiên đem Lăng Phong coi là người một nhà. Lăng Phong, chuyện của ngươi làm xong, chúng ta bây giờ có thể đi tìm Thương Ngọc sư tỷ. Mạc Huỳnh Huỳnh buông ra Càn Ương chân quân tay, sau đó chạy đến Lăng Phong trước mặt, cười hì hì nhìn xem hắn. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Càn Ương chân quân có chút hành lễ, sau đó mang theo Bạch Tử Long bọn hắn, cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng cùng rời đi đại điện này. Lúc đầu Lăng Phong còn định đem phụ thân hắn huyết dịch lấy ra để Càn Ương chân quân nhìn một chút, thế nhưng là hắn nghĩ tới mình đã để Ma Diễm cốc chủ nhìn, giờ phút này cũng không có mở miệng cùng Càn Ương chân quân nói. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi cũng cùng đi với ta đi. Vị kia Thương Ngọc sư tỷ người nàng rất tốt, ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút, miễn cho đến lúc đó tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau, chính chúng ta người làm đứng lên. Lăng Phong đối với Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn biết tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau, rất nhiều người đều sẽ vạch mặt, liền xem như đồng môn sư huynh, cũng có thể trở mặt thành thù. Ở trong thiên khanh bí cảnh, tông môn quy củ căn bản là không có cách rước thúc đến những cái kia người điên cuồng. Rất nhiều người đều sẽ kéo bè kết phái, sau đó đi khi dễ những người khác, từ trong tay những người khác cướp đoạt tài nguyên. Cho nên, Lăng Phong cảm thấy bọn hắn cũng nhất định phải tổ kiến một cái dạng này tiểu liên minh, bởi vì ở trong thiên khanh bí cảnh, đơn đả độc đấu phương pháp là không thể thực hiện được. Bây giờ thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, Lăng Phong chuẩn bị tìm một chút người mình quen, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng mình tạo thành tiểu liên minh. Thương Ngọc là một cái thí sinh rất tốt, trước đó tại U Minh Thành thời điểm, Lăng Phong liền nhìn ra được, Thương Ngọc thiên tư không sai, làm sao nàng thân chúng kỳ độc. Chỉ có thể ở tại U Minh Thành, dùng U Minh huyền băng quả tới áp chế thể nội hỏa độc. Bây giờ Thương Ngọc thể nội hỏa độc đã hoàn toàn bị hóa giải, tư chất của nàng cũng hoàn toàn đạt được phong thích, nếu không nàng cũng sẽ không bị Bạch Tuyết Chân Quân thu làm đệ tử đích truyền. Còn có Tưởng Anh Trì, người này cũng là một thiên tài, lấy Lăng Phong cùng giao tình của hắn, đến lúc đó đem hắn kéo vào trong đội ngũ của mình mặt, không khó lắm. Tại Huyền Kiếm Tông, Lăng Phong người quen thuộc không nhiều, trừ cái đó ra, còn có Mai Sơn thủ tịch đệ tử Liễu Hàn Yên, Linh Vụ Cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly cùng Tôn Khả bọn người. Trừ cái đó ra, còn có ban đầu ở Thanh Kiếm Thành Lạc Đà tiểu đội, Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu, Xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng coi là cùng Lăng Phong có giao tình rất sâu. Chương 498, ta muốn mang các ngươi lợi ít tiền. Mặc dù Lăng Phong cùng những người này quen thuộc, nhưng Lăng Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối dám khẳng định các nàng sẽ gia nhập chính mình tiểu đoàn đội. Đại khái nửa nén hương về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi tới Thương Ngọc nơi ở, Lăng Phong bọn hắn lập tức thấy được ngồi ở phòng khách đọc sách Thương Ngọc. Thời khắc này Thương Ngọc, mặc một bộ màu trắng váy, nàng cái kia màu đen nhu thuận tóc dài xóa vai, một bộ phận bị cao cao co lại, đâm thành một cái búi tóc, phía trên cắm một cây cái châm cài đầu, cái kia cái châm cài đầu phần đuôi, là một đóa nở rộ bạch ngọc hoa sen cánh hoa biên giới, khảm nạm lấy một chút thật nhỏ bảo thạch, chiếu lấp lánh, cái châm cài đầu tua cờ phía dưới, có hai hạt giọt nước hình lam bảo thạch, theo Thương Ngọc đọc sách thời điểm động tác có chút đong đưa. Hai tóc mai phía dưới, cái kia trơn bóng đáng yêu vành thai, mang theo hai đóa hoa sen khuyên thai, có chút lắc lư, hoa sen này khuyên thai, từ kiểu dáng bên trên nhìn, tựa hồ cùng nàng đỉnh đầu cái châm cài đầu là cùng khoảng. Tại nàng cái kia như là bạch thiên nga giống như cái cổ trắng ngọc phía trên, mang theo một sợi dây chuyền kia nhìn không ra dùng loại kim loại nào chế tạo, bất quá lại làm công tinh tế, chiếu sáng rạng rỡ. Vô hình ở giữa tặng cho Thương Ngọc tăng thêm mấy phần cao quý khí tức. Thương Ngọc sư tỷ. Lăng Phong nhìn thấy Thương Ngọc, đôi mắt có chút sáng lên, cách một đoạn thời gian không thấy, mặc dù Thương Ngọc dung mạo so với trước đây không có gì sai biệt, nhưng là hắn lại cảm giác được Thương Ngọc khí chất, so trước đó càng thêm mê người. Lăng Phong sư đệ. Nhìn thấy Lăng Phong, Thương Ngọc cũng là rất kinh hỉ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, nàng nghĩ đến nhiều nhất người. Chính là Lăng Phong. Lăng Phong dáng vẻ, đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, vung đi không được. Nếu như không phải có người ở đây, nàng hận không thể lập tức nhào vào Lăng Phong trong ngực. Thương Ngọc tỷ tỷ, ô ô, rốt cục nhìn thấy ngươi. So với Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh liền không có như vậy căng thẳng, nàng như là một cái linh yến đồng dạng, một đầu va vào Thương Ngọc trong ngực, ôm thật chặt Thương Ngọc. Thương Ngọc tỷ tỷ, Đỗ Vũ Đồng cũng chạy tới Thương Ngọc bên người. Chỉ bất quá Thương Ngọc ôm ấp bị Mạc Huỳnh Huỳnh chiếm cứ, nàng cũng vô pháp cùng Thương Ngọc ôm. Ha ha, ngươi hai nha đầu này. Thương Ngọc đưa tay sờ lấy Mạc Huỳnh Huỳnh đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mạc Huỳnh Huỳnh trong ngực Thương Ngọc cọ sát một lúc sau, mới lưu luyến không rời rời đi Thương Ngọc ôm ấp, nàng rời đi Thương Ngọc ôm ấp thời điểm, còn âm thầm hướng phía Lăng Phong hoạt bát nháy mắt mấy cái. Cô nàng này tuyệt đối là cố ý. Lăng Phong nhìn chằm chằm Mạc Huỳnh Huỳnh. Cắn răng ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lăng Phong sư đệ, những người này đều là ngươi bằng hữu sao? Thương Ngọc đi đến Lăng Phong trước mặt, ánh mắt tại Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long trên người bọn họ quét một lần. Bởi vì Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn, đều coi là tướng mạo kỳ lạ, chỉ bằng vào tướng mạo cũng rất dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn là sư huynh của ta cùng sư tỷ, vị này là đại sư huynh của ta, Bạch Tử Long, Tuyệt Lãng chân quân đệ tử đích truyền. Vị này là nhị sư tỷ ta, Hoa Chân Quân đệ tử đích truyền. Vị này là ta tam sư huynh, Trương Đại Các, là Hồng Sơn Chân Quân đệ tử đích truyền. Cuối cùng vị này là ta tứ sư huynh, là Kim Điểu Chân Quân đệ tử đích truyền. Lăng Phong đem Long Phượng Cát Tường nhất nhất giới thiệu cho Thương Ngọc nhận biết, sau đó quay đầu hướng Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn nói ra, sư huynh, sư tỷ, vị này là Thương Ngọc sư tỷ, Bạch Tuyết Chân Quân đệ tử đích truyền. Wow! Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người, đều lập tức kinh hô lên. Lăng Phong, ngươi sư huynh này sư tỷ, rõ ràng đều là chân quân đệ tử đích truyền. Trời ơi, Tuyệt Lãng chân quân, Hoa chân quân, Hồng Sơn chân quân, Kim Điểu chân quân, bọn hắn thế nhưng là chúng ta Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất chân quân nha. Mạc Huỳnh Huỳnh trong mắt trợn tròn lên, biểu tình kia so vừa rồi Lăng Phong biết ra ra của nàng là Huyền Kiếm Tông đệ nhất luyện đan sư thời điểm khoa trương hơn. Đỗ Vũ Đồng biểu lộ, cơ hồ cùng Mạc Huỳnh Huỳnh một dạng. Thương Ngọc cũng không tốt đến nơi đâu, nàng vốn đang coi là Lăng Phong những sư huynh sư tỷ này chỉ là thân phận đồng dạng. Có thể nàng không nghĩ tới, Lăng Phong sư huynh này sư tỷ, rõ ràng đều là chân quân đệ tử đích truyền, thật là người không thể xem bề ngoài. Các ngươi tốt nha. Thương Ngọc đối với Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi tốt. Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn cũng đối Thương Ngọc mỉm cười gật gật đầu, bất quá Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường, khi nhìn đến Thương Ngọc thời điểm, cũng không khỏi đến bị Thương Ngọc kinh diễm một chút. Thời khắc này Thương Ngọc, vô luận là dung mạo và khí chất, cùng Tiêu Thanh Tuyển, Liễu Hàn Yên còn có Diệp Lưu Ly bực này mỹ nữ cùng so sánh, đều không chút thua kém. Lăng Phong, ngươi không tử tế, có ngưu bức như vậy sư huynh sư tỷ, trước đó thế mà không nói cho ta. Mạc Huỳnh Huỳnh đi đến Lăng Phong trước mặt, tức giận, giống như là một cái nổi giận hơn con cóc. Hắc hắc, cũng vậy, ngươi không phải cũng một dạng, có một cái như vậy ngưu bức ra ra, trước đó cũng không có nói cho ta biết. Lăng Phong nhìn xem Mạc Huỳnh Huỳnh, nhếch miệng mỉm cười. Mạc Huỳnh Huỳnh tựa hồ cảm giác đối lý, cũng không lại dây dưa Lăng Phong. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta cho các ngươi pha trà. Thương Ngọc đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ uống trà. Tại trong doanh địa này, cứ việc thân phận của nàng cao quý, nhưng vẫn không có thị nữ phục vụ, tất cả mọi thứ đều muốn chính mình tự thân đi làm. Một lúc sau, Thương Ngọc là Lăng Phong bọn hắn mỗi người đưa lên một chén trà nóng, sau đó mọi người liền bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, bầu không khí rất hòa hợp. Thương Ngọc sư tỷ, ta có một cái kiếm tiền biện pháp, muốn kéo ngươi nhập bọn, không biết ngươi có thể có hứng thú. Mọi người hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong mở miệng nói với Thương Ngọc. Lăng Phong sư đệ ngươi cái này quá khách khí, nếu có cái gì cần hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng là được, chỉ cần sư tỷ ta đủ khả năng, tuyệt sẽ không từ chối. Thương Ngọc cười nhạt một tiếng, đừng nói kiếm tiền, coi như bồi thường tiền, nàng cũng sẽ trợ giúp Lăng Phong, trong lòng nàng, chính mình cái mạng này, đều là Lăng Phong cứu trở về. Nếu là không có Lăng Phong cho nàng U Minh Huyền Ngọc Quả, trong cơ thể nàng hỏa độc chỉ sợ sớm đã đưa nàng đốt thành cho bụi. Sư tỷ yên tâm, pháp này con tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, ta chuẩn bị làm lớn một phiếu, chỉ bất quá trước mắt người của chúng ta còn thiếu một chút, đường đi còn chưa đủ rộng. Lăng Phong cười cười, kế hoạch này, chỉ có thể tìm một chút người tin cẩn đến tham dự. Lăng Phong, chúng ta có thể gia nhập A. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể gia nhập sao? Vừa nghe nói có thể kiếm tiền, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người ánh mắt đều phát sáng lên. Mặc dù Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người phía sau gia tộc bối cảnh đều rất mạnh, nhưng là các nàng tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Điểm này từ các nàng lúc ấy tại U Minh Thành vì tiền không thể không cầm cái yếm đi thế chấp tình huống nhìn, liền có thể dò một đốm. Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra mặc dù cũng rất thương yêu nàng, nhưng là Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra cũng không chỉ có nàng như thế một cái tôn nữ, ra ra của nàng dưới gối chi nữ rất nhiều. Ra ra của nàng cũng sẽ không cho nàng quá nhiều tiền tiêu vặt, mà Mạc Huỳnh Huỳnh phụ mẫu cũng sẽ không cho quá nhiều tiền tiêu vặt cho nàng, bởi vì cha mẹ của nàng tương đối yêu thương nàng ca ca, đem đại lượng tài nguyên đều tiêu hao tại ca ca của nàng trên thân, trọng nam khinh nữ, điểm này để Mạc Huỳnh Huỳnh rất bất đắc dĩ. Chương 499, tưởng anh Trúc trở nên đẹp, mà Đỗ Vũ Đồng tình huống cùng Mạc Huỳnh Huỳnh không kém là bao nhiêu. Nếu như có thể chính mình kiếm tiền, cái kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên là có phần của các ngươi. Lăng Phong khẽ gật đầu, có Mạc Huỳnh Huỳnh gia nhập, hắn kế hoạch này áp dụng, sẽ càng thêm thuận lợi. A, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người vui vẻ nhảy dựng lên. Cần ta làm thế nào, ngươi cứ mở miệng. Thương Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, chỉ có thể đến giúp Lăng Phong, nàng tuyệt đối hết sức ủng hộ. Thiên Khanh bí cảnh liền muốn mở ra. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Thương Ngọc sư tỷ, hiện tại việc ngươi cần chính là giúp ta liên hệ đến Liêu Hàn Yên sư tỷ, Diệp Lưu Ly sư tỷ, còn có Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ, còn có Diêu Tiểu Thất sư tỷ, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Âu Dương Tiểu Tiểu sư tỷ, Xảo Doanh Nguyệt sư tỷ các nàng, liền nói là ta tìm các nàng, đem các nàng đều gọi tới nguyên nơi này đi. Lăng Phong biết, trước đó Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, còn có Tiêu Thanh Tuyền đều cùng hắn thông đồng làm bậy qua. Các nàng cũng là tin được. Mà Viên Tuyết Nhạn, Âu Dương Tiểu Tiểu, Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư, còn có Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, hẳn là cũng sẽ rất vui lòng gia nhập. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm các nàng, các ngươi ở chỗ này chờ. Thương Ngọc gật gật đầu, sau đó rời đi phòng khách. Ác Thảo, Lăng Phong sư đệ, ngươi thế mà nhận biết nhiều như vậy mỹ nữ sư tỷ. Bạch Tử Long trừng to mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Vừa rồi Lăng Phong nói ra những sư tỷ kia, cơ hồ mỗi một cái đều là tư sắc thượng thừa mỹ nữ, các nàng tại Huyền Kiếm Tông, đều có rất nhiều người theo đuổi. Lăng Phong sư đệ, ngươi đây cũng quá ngưu bức đi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng là một mặt kính nể nhìn xem Lăng Phong, những mỹ nữ này sư tỷ, đệ tử tầm thường nếu như có thể nhận biết một cái, liền có thể ở những người khác trước mặt nói khoác. Thế nhưng là Lăng Phong thế mà lập tức nhận biết nhiều như vậy, là tại quá điều. Vẫn may này mà thôi. Lăng Phong trên mặt cũng là xuất hiện một tia xấu hổ, hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn cũng cảm giác được chính mình nhận biết mỹ nữ, hoàn toàn chính xác có hơi nhiều. Trong óc hắn không khỏi hiện ra trước đó cùng lão giả Lôi Thôi nói chuyện trời đất nội dung, lão giả Lôi Thôi nói qua, thể chất của hắn đặc thù, dễ dàng chiêu nữ nhân ưa thích, có số đào hoa, cho nên vì áp chế Lăng Phong, lão giả Lôi Thôi mới bất đắc dĩ tại Lăng Phong thể nội hạ cấm chế, không để cho Lăng Phong làm loạn, để tránh sớm liền rách đồng tử chi thân. Bây giờ nghĩ lại, chính mình cùng nhiều mỹ nữ như vậy tiến tới cùng nhau, phải cùng hắn thể chất đặc biệt này có nhất định ảnh hưởng. Ừ, hòa tâm đại củ cải. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng trừng Lăng Phong một chút, các nàng đột nhiên phát hiện, Lăng Phong nhận biết mỹ nữ hoàn toàn chính xác có hơi nhiều. Ách, cái này. Sư Huynh, Sư Tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi dẫn ta đi tìm người. Bị Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng như thế trừng mắt, Lăng Phong có chút không biết tại, lập tức nói sang chuyện khác, cùng Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long bọn hắn nói một tiếng. Mạc Huỳnh Huỳnh gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi. Lăng Phong sở dĩ lựa chọn muốn cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đi ra đến, là bởi vì Mạc Huỳnh Huỳnh thân phận đặc thù, hắn muốn cho Mạc Huỳnh Huỳnh dẫn hắn đi tìm Tôn Khả. Mạc Huỳnh Huỳnh đối với Huyền Kiếm Tông doanh địa rất quen thuộc, tại nàng dẫn đầu xuống, Lăng Phong tìm được Tôn Khả. Lăng Phong cái này kiếm tiền đại kế, đương nhiên không thể thiếu Tôn Khả. Sau đó Tôn Khả mang theo Lăng Phong, tìm được Công Tôn Chỉ Nhi. Công Tôn Chỉ Nhi nàng song mi cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như hướng hoa, nàng phục sức cách gan mặc cũng không bằng gì lộng lẫy, chỉ hạng giữa cổ treo một chuỗi minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc trác đồng dạng. Một đoạn thời gian không thấy, Lăng Phong phát hiện bộ ngực của nàng tựa hồ so trước còn lớn hơn. Không biết Tôn Khả tên này có hay không đem Công Tôn Chỉ Nhi cua tới tay. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy. Bất quá hắn có thể nhìn ra được, Tôn Khả cùng Công Tôn Chỉ Nhi quan hệ, rõ ràng so trước đó tốt. Chúng ta còn muốn tìm một người. Lăng Phong đem ánh mắt từ trên thân Công Tôn Chỉ Nhi thu hồi, cười cười, sau đó để Mạc Huỳnh Huỳnh dẫn đường, tìm được Tưởng Anh Chỉ. Ha ha, Lăng Phong. Tưởng Anh Chỉ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trực tiếp cùng Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Sau lưng Tưởng Anh Chỉ, đứng đấy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng dáng người cao gầy. Tóc dài xóa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt đầu màu lam dây lụa, một tấm phủ dung tu kiểm, hai gò má ửng đỏ, mắt sáng như sóng. Khi nhìn đến Lăng Phong thời điểm, ánh mắt vừa mừng rỡ, lại là ngượng ngùng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, cảm giác ánh mắt này rất là quen thuộc, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là Tiểu Trúc? Ừm. Thiếu nữ mặc áo trắng kia khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng thầm chi ý. Ngưu bức nha. Thấy cảnh này, Tôn Khả nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, làm một cái tình trường thánh thủ, hắn có thể nhìn ra được, thiếu nữ mặc áo trắng này nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, mang theo từng tia tình ý. Ha ha, thật tốt, chúc mừng Tiểu Trúc. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, tưởng anh Trúc mặt có thể khôi phục, hắn cũng rất vui vẻ. Cái này còn phải tạ ơn Lăng Phong sư huynh ngươi. Tưởng anh Trúc nói, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu, trong nội tâm nàng minh bạch. Nếu không phải Lăng Phong xuất hiện, các nàng huynh muội lúc trước khẳng định chết tại U Minh Sơn Mạch. Ai nha, Tiểu Trúc ngươi không cần như vậy, ta và ngươi ca thế nhưng là huynh đệ tới. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Tưởng Anh Trúc nâng đỡ, sau đó cùng Tưởng Anh Chỉ nói đơn giản chính mình tới tìm hắn mục đích. Tưởng Anh Chỉ không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo Tưởng Anh Trúc cùng một chỗ, đi theo Lăng Phong về tới Thương Ngọc trụ sở. Giờ phút này, Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly các nàng cũng đều tới, các nàng thêm Thương Ngọc, tứ đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, thấy Bạch Tử Long bọn hắn trợn cả mắt lên. Liêu Hàn Yên lún đồng tiền như hoa, màu da trắng nõn, người mặc một bộ nhàn nhạt màu tím tơ chất váy dài, nhan sắc rất là tiên diễm, nhưng ở nàng dung quang chiếu dọi phía dưới, lại sán lạn gấm vóc cũng đã lộ ra ảm đạm không màu. Tiêu Thanh Tuyền mặt ngưng ngông son, môi như điểm anh, song mi thon dài như vẽ, thần như thu thủy. Một thân xanh biết váy, lộ ra đặc biệt chói mắt tươi nhuận, đơn giản là như mưa rơi bích hà, không nói ra được linh hoạt kỳ ảo nhẹ dở. Diệp Lưu Ly cái kia tóc đen nhánh, săn cái công chúa búi tóc bên trên châm lấy một chi châm hoa cây châm, phía trên bung thong hai viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Nàng lúc nói chuyện, hai viên hạt châu kia liền lung lay rát rát, mặt nàng bảng trắng tinh, không thi phấn trang điểm, song mi thon dài như vẽ, hai con ngươi lấp lóe như sao, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo phía dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia hơi cong lên trên, thanh lệ thoát tục, không mang theo một tơ một hào khói. Lựa nhân gian vị, giống như một đóa ngậm nụ hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Các nàng những mỹ nữ này, lại thêm Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tưởng Anh Trúc, còn có Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, đây chính là một mỹ nữ ngực lớn. Tốt phúc lợi nha. Tôn Khả tại Lăng Phong bên thai nhỏ giọng nói, hắn thích nhất cùng với Lăng Phong. Bởi vì tại Tôn Khả trong trí nhớ, chỉ cần Lăng Phong ở địa phương, bình thường cũng sẽ không thiếu mỹ nữ. Lần này, Lăng Phong thế mà tập trung nhiều mỹ nữ như vậy cùng một chỗ. Nếu để cho những đệ tử khác biết nhiều mỹ nữ như vậy tụ tập, sợ rằng sẽ đem nơi này vây tiêu chạy không thông. Chương 500, các ngươi nghe nói qua Ma Diễm Cốc chủ sao? Khu khu. Lăng Phong chừng Tôn Khả một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, hướng phía Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng đi đến, nhiệt tình đối với các nàng chào hỏi. Hàn Yên sư tỷ tốt, Thanh Tuyển sư tỷ tốt, Lưu Ly sư tỷ tốt. Một đoạn thời gian không thấy, Lăng Phong phát hiện mấy vị này mỹ nữ sư tỷ đều trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Lăng Phong sư đệ, nghe Thương Ngọc tỷ tỷ nói, ngươi có kiếm tiền phương pháp, nhanh cùng ta nói một chút. Diệp Lưu Ly đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa tay dựng lấy Lăng Phong bả vai, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, tính cách của nàng vốn chính là hiếu động hoạt bát, lần này tới Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, khiến cho nàng khó được thoát ly sư tôn của nàng ma chảo khống chế, hận không thể lập tức tìm một chút chuyện kích thích tới làm một chút. Vừa nghe đến Thương Ngọc nói Lăng Phong tìm nàng chuẩn bị làm lớn một phiếu, nàng lập tức chạy tới Thương Ngọc nơi ở, căn bản cũng không chờ Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ. Thời khắc này Diệp Lưu Ly vẫn như cũ nhớ kỹ giải thi đấu tiễn thuật bên trên cái kia mạo hiểm kích thích một màn. Lưu Ly sư tỷ đừng nội, chờ chút ta sẽ cùng mọi người từ từ nói, bây giờ còn có người không có đến đâu. Nhìn thấy Diệp Lưu Ly cái này dáng vẻ vội vàng, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Diệp Lưu Ly tính tình này, có đôi khi sẽ cho người rất nhức đầu. Tốt. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, sau đó đi đến cái ghế của mình trước mặt ngồi xuống. Lăng Phong sư đệ, đây là đồ vật của ngươi, ngươi cầm trước đi. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong cười cười, sau đó đem một cái cấp thấp túi chữ vật vứt cho hắn. Lăng Phong đem túi chữ vật giải khai, dùng thần thức quét một chút, phát hiện bên trong đều là một chút dùng ngũ thải tơ tằm bệnh mà thành quần áo. Tại trở thành đệ tử nội môn trước đó, hắn liền đem một nhóm ngũ thải kén tầm giao cho Liễu Hàn Yên, để Liễu Hàn Yên giúp hắn làm thành quần áo, thẳng đến vài ngày trước, Liễu Hàn Yên các nàng mới chế tác hoàn thành. Cái này ngũ thải tơ tầm rất cao cấp, chế tác lên quần áo đến, cũng là rất tốn thời gian phí sức. Đa tạ Hàn Yên sư tỷ. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên gật gật đầu biểu thị cảm tạ. Một lúc sau, Viên Tuyết Nhạn mang theo Âu Dương Tiểu Tiểu tới. Lăng Phong sư đệ, đã lâu không gặp. Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức cười cùng Lăng Phong chào hỏi. Lăng Phong sư đệ, nghe nói ngươi vừa chuẩn bị làm một món lớn, có phải hay không nha? Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem Lăng Phong, trên mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Trước đó tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn đi theo Lăng Phong, thế nhưng là kiếm lợi lớn. Mặc dù trên người các nàng có giá trị liên thành Long Mạch quả cùng Long Châu quả, nhưng là hai loại bảo vật đều khó có khả năng xuất ra đi bán, cho nên bọn họ trong tay vốn lưu động, căn bản không nhiều. Vừa rồi Thương Ngọc đi tìm các nàng, nói là Lăng Phong muốn dẫn các nàng kiếm tiền, các nàng đem trong tay làm việc làm xong đằng sau, liền lập tức chạy tới. Nếu như là những người khác cùng các nàng nói lời này, các nàng căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn lại đối với Lăng Phong tin tưởng không nghi ngờ. Đúng. Cho nên liền đem ngươi cùng Viên Tuyết Nhạn sư tỷ đều tìm đến rồi. Lăng Phong đối với Âu Dương Tiểu Tiểu nở nụ cười, tại bọn hắn trong một nhóm người này, luận huyễn thuật, tuyệt đối là Âu Dương Tiểu Tiểu mạnh nhất, mà nói luyện đan thuật, trừ Viên Tuyết Nhạn ra không còn có thể là ai khác. Hai người bọn họ đều là rất khó được thiên tài. Sau đó, Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn cũng tới. Tiểu Thất sư tỷ, Vương Nguyên sư huynh, Đinh Trần sư huynh, Tần Lực sư huynh, Lăng Thông sư huynh. Lăng Phong lập tức đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn vân an. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, đã lâu không gặp. Vương Nguyên bọn hắn cùng Diêu Tiểu Thất đều cười ha hả, từ Hắc Long Sơn Mạch sau khi trở về, bọn hắn đều dùng trong tay tài nguyên điên cuồng tăng cao tu vi, hiện tại bọn hắn tu vi đều đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Bất quá Vương Tuần cũng không có tới. Vương Tuần mặc dù có thể bình thường tu luyện, mặc dù có sung túc tài nguyên, hắn cũng vô pháp tại hơn 2 tháng bên trong liền đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Lăng Phong đem Lạc Đà tiểu đội người giới thiệu cho những người khác, để bọn hắn lẫn nhau nhận biết. Khi Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy người ở chỗ này đằng sau, trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà nhận biết người quá lợi hại như vậy, mà lại ở đây lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Những mỹ nữ này tại Huyền Kiếm Tông, đều là rất nổi danh. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư, còn có các nàng 3 vị sư muội cũng tới. Bởi vì Xảo Doanh Nguyệt các nàng trước đó tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, cũng là cùng Lăng Phong cùng một chỗ lăn lộn qua, xem như đồng hoạn nạn chiến hữu. Các nàng cũng là người tin cẩn, cho nên Lăng Phong để Thương Ngọc cũng thông chi các nàng tới. Xảo Doanh Nguyệt các nàng vốn chính là Mai Sơn đệ tử, sau khi lại tới đây, lập tức liền cùng Liễu Hàn Yên hòa mình. Nữ hải tử liền có ưu thế. Mà Vương Nguyên bọn hắn, lại cùng Bạch Tử Long, Trương Đại Các, Phùng Thiên Tường, Tôn Khả, Tường Anh chỉ bọn hắn cho tới một khối. Nhìn thấy tất cả mọi người tới đông đủ, Lăng Phong mở miệng nói ra, chư vị sư huynh sư tỷ, ta có một loại đặc thù thủ pháp, có thể trong thời gian cực ngắn, để thăng đan hạch phẩm cấp. Bây giờ thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, mọi người trên thân đều có đan hạch, ta muốn lấy trợ giúp những cái kia cần người, tăng lên một chút bọn hắn đan hạch đẳng cấp, thuận tiện kiếm lấy một bút hạnh khổ phí, cho nên liền đem tất cả triệu tập đến, để mọi người đi người kéo. Đề thăng đan dược đẳng cấp. Liễu Hàn Yên Diêu tiểu thất các nàng đều sửng sốt một chút. Âu Dương tiểu tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn càng là mở to hai mắt nhìn. Long Phượng Cắt Tường cũng giống như thế. Trước đó Lăng Phong mặc dù cùng bọn hắn nói, nghiên cứu một loại kiếm tiền đường đi, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết, Lăng Phong cái gọi là kiếm tiền đường đi, lại là giúp người khác để thăng đan hạch đẳng cấp. Lăng Phong sư đệ, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ? Đã thành hình đan hạch, ngươi còn có thể đưa nó phẩm chất đề cao. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại, làm một tên luyện đan sư, Viên Tuyết Nhạn biết khả năng như vậy cơ hồ là không. Đúng, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua Ma Diễm Cốc chủ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng. Ma Diễm Cốc chủ, ta nghe ta già ra đề cập qua, hắn chính là chúng ta Nam vực lợi hại nhất luyện đan sư, nghe nói thuật luyện đan của hắn đã đạt hóa cảnh. Gia gia của ta hay là tiểu thí hài thời điểm, hắn cũng đã thành danh, khi đó hắn còn đảm nhiệm qua Nam vực đan các tổng bộ các chủ. Mạc Huỳnh Huỳnh khẽ gật đầu, đem nàng biết đến có quan hệ với Ma Diễm Cốc chủ sự tình nói ra. Ta cũng đã được nghe nói. Thiêu Thanh Tuyền cũng mở miệng nói ra. Ta cũng đã được nghe nói. Liêu Hàn Yên cũng mở miệng. Chỉ là, các nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong tại sao lại bỗng nhiên cùng nhắc lên Ma Diễm Cốc chủ. Ma Diễm Cốc chủ, chính là chúng ta Nam vực đan sư giới thái đầu nhân vật, chỉ bất quá hắn lão nhân gia đã ẩn thế nhiều năm, rất ít lại ra tay luyện đan. Viên Tuyết Nhạn khẽ gật đầu, các nàng Viên gia làm Nam vực nổi danh luyện đan thế gia, bọn hắn Viên gia tiền bối, liền đã từng đạt được Ma Diễm Cốc chủ chỉ điểm. Viên Tuyết Nhạn không biết Lăng Phong giờ phút này tại sao lại nâng lên Ma Diễm Cốc chủ. Đoạn thời gian trước, sư tôn ta mang ta đi Ma Diễm Cốc. Ta tại Ma Diễm Cốc chủ nơi đó học được một loại đặc thù thủ pháp, có thể để thăng đan hạch phẩm cấp, hiện tại ta đang muốn dùng thủ pháp này đến kiếm lời một bút nhanh tiền. Chỉ bất quá thủ đoạn này có chút đặc thù, mỗi cái tu luyện cảnh giới, chỉ có thể sử dụng một lần, cho dù là lạc quan nhất tình huống dưới, một lần đại khái chỉ có thể tiếp tục 6-7 ngày.